Chương 1160, ngược đánh đại sư. Ghê tởm tiểu tử, ngươi dám âm ta, lần tiếp theo lão phu tất nhiên giết ngươi. Áo bào đen lão giả sắc mặt âm trầm, gầm nhẹ một tiếng, thân thể bành một tiếng đánh vỡ vách tường, thân thể phóng lên tận trời chuẩn bị chạy trốn. Đan điền bị đánh phá, hắn bây giờ có thể điều động nguyên lực cực ít, đang đối mặt đụng chưa hẳn đều là Mục Phong đối thủ. Muốn chạy trốn, ta hỏi qua ta ý kiến sao? Mục Phong cười lạnh, thân thể hóa thành một đạo lôi quang truy sát mà ra, tốc độ vậy mà so tu vi tàn phế áo bào đen lão nhân còn nhanh hơn. Rất mau đuổi theo bên trên đối phương chặn đường tại phía trước, đi vào khách sạn hậu phương một mảng lớn rừng cây trên không. Mục Phong cầm trong tay cổ sát đạm mạc nhìn qua áo bào đen lão giả cười lạnh nói, tiền bối đây là muốn đi nơi nào a? Tiểu tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, lần này là lão phu cắm, bất quá ta dù sao cũng là thiên phách cảnh giới vương giả, ta có rất nhiều bí thuật đều có thể giết người, dạng này linh hải nguyên tông thức thời lăn đi. Áo bào đen lão giả âm thanh hung dữ nói, đe dọa Mục Phong. Mục Phong cười nhạt một tiếng nói, lão gia hỏa, ngươi cho rằng ta là bị dọa lớn muốn ta đồ vật, muốn dễ dàng như vậy liền đi. Ở lại đây đi. Mục Phong vừa dứt lời, thân thể hóa thành một đạo tiêu lôi chi quang thẳng hướng áo bào đen lão giả. Muốn chết. Áo bào đen lão giả giận dữ, thể nội điều động ra một cỗ nguyên lực màu xanh lam, trong tay nhiều một thanh linh đao, một đao chém giết hướng Mục Phong. Đạo này uy thế cực kỳ kinh người, đao ý đã nhập hóa cảnh, bất quá đạo này ẩn chứa năng lượng lại là cũng liền tương đương linh hải nguyên tông lượng, không có thiên phách cảnh giới. Một đao kia ra sơn hà đoạn, uy thế hiển nhiên Mục Phong đâm rách hắn đan điền, đối với hắn thực lực ảnh hưởng quá lớn. Nhất kiếm tiêu lôi, Mục Phong một kiếm nộ sát mà ra, một tia chớp kiếm quang hiện lên, áo bào đen lão nhân bổ tới một đao kia vậy mà trong nháy mắt bị xé nát. Kiếm quang chém giết mà đi. Cái gì? Áo bào đen lão giả sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại trốn tránh ép ra Mục Phong một kiếm này. Mà lúc này Mục Phong thân thể đã ngang nhiên đánh tới một quyền, ra kinh lôi sóng lớn cuồn cuộn hóa thành một đạo nói lôi đình quyền sóng oanh sát hướng áo bào đen lão giả. Đoạn thương khung, áo bào đen lão giả gầm thét, hai tay cầm đao điều động chính mình tất cả có thể rơi động nguyên lực, một đao cuồng chiến mà ra, một đạo màu lam đao mang như là lam sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, xẹt qua mấy chục mét hư không chém tới, một quyền này bổ ra từng đạo quyền sóng, bổ ra một cái thông đạo. Dừng ở đây lão gia hỏa. Mục Phong cười lạnh, thân thể lại là đã hóa thành một đạo tiêu lôi kiếm quang bổ tới, rút kiếm muốn giết mà xuống. Hắc kiêu huyễn thuật. Mà lúc này áo bào đen lão giả gầm nhẹ một tiếng, trong hai con người bộc phát cường đại huyễn lực đánh về phía Mục Phong. Oanh, Mục Phong linh hải trống rỗng, ở giữa bên trong nháy mắt hiển hiện từng cái màu đen quái điểu đánh tới, trăm kiêu hót vang thanh âm chói tai. Mỗi một cái quái điểu như là tia chớp màu đen động thẳng hướng Mục Phong linh hồn. Mục Phong thần sắc biến đổi, huyễn lực ngưng tụ thành từng đạo tường lửa ngăn cản đối phương huyễn thuật công kích. Không quá tường lại là tại cái này huyễn thuật xuống trực tiếp vỡ vụn, bị xuyên thủng, trăm kiêu xé rách hướng Mục Phong linh hồn, muốn đem Mục Phong ý thức xóa bỏ. Ha ha ha ha, tiểu xúc sinh, coi như ta nguyên lực tu vi tàn phế, bất quá ta thế nhưng là một huyễn thuật đại sư a. Áo bào đen lão giả nhe răng cười nói, xé nát linh hồn hắn. Cạc cạc cạc, trên trăm con màu đen quái điểu hóa thành mũi tên động giết mà đến, muốn đem Mục Phong linh hồn xuyên thấu. Mục Phong nhục thể bên ngoài một cỗ sắc bén phong mang cũng xuyên thấu hướng hắn nhục thể. Oanh, bất quá lúc này Mục Phong linh hải bên trong một cỗ cực kỳ bá đạo kim sắc hồn lực trong nháy mắt sinh ra, tuôn ra như là sóng nước quét sạch mà ra. Bành, bành, bành, kia ám sát đến màu đen quái điểu vậy mà trong nháy mắt vỡ vụn, huyễn thuật phá diệt uy hiếp nhục thể, phong mang chi lực cũng trong nháy mắt biến mất. Cái gì, cỗ này hồn lực là tiểu tử ngươi linh hải bên trong, làm sao có thể còn có cường đại như thế ngoại nhân hồn lực? Áo bào đen lão giả sắc mặt trắng bệch không dám tin hỏi. Giết, Mục Phong tự nhiên không có công phu trả lời hắn, một trưởng ngưng tụ cuồng bạo lôi ấn hướng cái này áo bào đen lão giả sát phạt mà xuống, đánh vào lão giả thân thể oanh phá phòng ngự. Cái này áo bào đen lão giả kêu thảm, bị một ấn oanh sát rơi xuống giữa không trung, ngã xuống nhập trong rừng cây, năng lượng đập gãy một mảnh cây cối. Mục Phong rơi xuống giữa không trung một kiếm bỉ tại lão giả cổ phía trước, lạnh lùng nhìn qua lão giả này. Áo bào đen lão giả che lấy lồng ngực nhìn về phía Mục Phong, đôi mắt bên trong tất cả đều là không dám tin thần sắc. Hắn còn chấn kinh tại vừa rồi Mục Phong linh hải bên trong đột nhiên xuất hiện kia một cỗ hồn lực, kia cỗ hồn lực mạnh hắn bình sinh ít thấy, hắn hồn lực tại cái kia kim sắc hồn lực trước cảm giác như là kiến hôi nhỏ yếu. Một cái linh hải cảnh giới nguyên tông linh hải bên trong tại sao có thể có đáng sợ như thế hồn lực? Chẳng lẽ là cái gì linh hồn bí bảo? Áo bào đen lão giả lấy lại tinh thần nhìn qua cổ trước phát ra lạnh lẽo khí tức cổ kiếm kinh hoàng nói, tiểu hữu xin nghe ta một lời, ta hai người cũng không có cái gì thù hận, trên người của ta có 80 vạn linh thạch, ta toàn bộ đều cho ngươi, ngươi tha ta một mạng như thế nào? Ha ha, ngươi một cái thiên phách cảnh giới vương giả lại là huyễn thuật đại sư, mệnh cũng chỉ giá trị 80 vạn. Trước đó động thủ với ta người kia chỉ là nguyên tông liền tiêu hơn 40 vạn mua mệnh tiền đâu. Mục Phong cười lạnh nói, 100 vạn, ta chỉ có nhiều như vậy, ngươi nhìn 100 vạn như thế nào? Áo bào đen lão giả lại vội vàng nói, không đủ ngươi thế nhưng là thiên phách vương giả, ta thả ngươi nếu như ngươi sau đó khôi phục lại tới trả thù ta làm sao bây giờ? Mục Phong cười lạnh nói, áo bào đen lão giả nghe vậy sắc mặt biến hóa lại nói, ta nhưng đối với ta lĩnh ngộ chi đạo thề tuyệt không trả thù tiểu hữu. Ngươi nghĩ như vậy mạng sống ta có thể cho ngươi một cơ hội. Mục Phong khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Nói nhảm, ai không muốn mạng sống, tu vi càng cao càng sợ chết, bởi vì tu vi càng cao tuổi thọ càng dài, tu luyện tới bây giờ cảnh giới càng là không dễ. Thể nội một cỗ thần bí cổ lão huyết mạch lực lượng tràn vào Mục Phong trong hai con ngươi, truyền thừa đạo văn hiện lên. Mục Phong trong hai con ngươi từng sợi kim hồng giao nhau đều xích kim sắc ngọn lửa nhấp nháy, cái này từng sợi xích kim sắc hỏa diễm ngưng tụ mà ra không ngừng giao hội, dần dần một đóa xích kim liên hoa tại trong hư không ngưng tụ theo lớn chừng ngón cái dần dần lớn mạnh đến lớn chừng bàn tay. Đây là cái gì thủ đoạn thần thông? Áo bào đen lão giả nhìn qua Mục Phong hai con ngươi bắn ra hỏa diễm ngưng tụ xích kim sắc hoa sen cũng lộ ra một tia chấn kinh, trong lòng ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Cái này xích kim liên hoa ngưng tụ lớn chừng bàn tay Mục Phong mới đình chỉ ngưng tụ, tiêu hao không ít huyết mạch lực lượng. Mục Phong tay ném đi đạo này xích kim liên hoa, hóa thành một đạo hỏa quang bắn vào áo bào đen lão giả thân thể. A, áo bào đen lão giả kêu thảm, cái này hoa sen bắn vào hắn lồng ngực, vị trí lồng ngực bị thiêu đốt một thành, chết ra đều bị thiêu đốt mà lên, hỏa quang bắn vào lão giả trong thân thể vậy mà hóa thành một cỗ kỳ lạ huyết mạch đạo văn dung nhập toàn thân hắn máu thịt bên trong. Mà hắn lồng ngực chỗ làn da xuất hiện một đóa hoa sen lạc ấn. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1161, thu một nô bộc. Trước bộ ngực cực nóng thiêu đốt cảm giác biến mất, áo bào đen lão giả nhìn qua trước bộ ngực hoa sen lạc ấn, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình nhiều một cỗ có thể uy hiếp của mình sinh mệnh lực lượng. Ngươi đối ta làm cái gì? Áo bào đen lão giả nhìn qua Mục Phong cả giận nói. Mục Phong chậm ung dung thu kiếm thản nhiên nói, không có gì, chỉ là tại trong cơ thể ngươi gieo xuống một loại thần thông, từ nay về sau ngươi sinh mệnh ta nói tính. Tại trong cơ thể ta gieo xuống thần thông làm sao có thể? Áo bào đen lão giả kinh hãi nhìn về phía Mục Phong, trong con ngươi tất cả đều là phẫn nộ sát ý. Làm sao ngươi không tin? Mục Phong nhếch miệng lên một vòng băng lãnh ý cười, trong hai con ngươi kim khoảng cách huyết diễm bốc cháy lên, hồng liên thay đổi dẫn. A. Áo bào đen lão giả một tiếng hét thảm, chỉ cảm thấy máu trong cơ thể trong nháy mắt sôi trào lên, một cỗ đáng sợ phần lực đang dần dần ấm lên bắt đầu ở thiêu đốt hắn sinh cơ. Hắn bên ngoài thân đều bốc cháy lên một cỗ xích kim sắc ly hỏa. A, dừng tay a, ta tin, áo bào đen lão giả kêu thảm nói, lăn lộn trên mặt đất lá khô đều trong nháy mắt bị thiêu đốt thành cho tàn. Mục Phong đồng tử trung kim khoảng cách huyết hỏa biến mất, áo bào đen trên người lão giả hỏa diễm mới dập tắt, kia một cỗ phần lực lại tiềm phục tại trong thân thể của hắn mỗi một tấc máu thịt bên trong. Chỉ cần ta nguyện ý, ta có thể một hơi ở giữa đưa ngươi huyết nhục sinh mệnh linh hồn trong nháy mắt thiêu đốt thành cho tàn, từ nay về sau mạng ngươi từ ta không khỏi ngươi. Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Áo bào đen lão giả nghe vậy triệt để không còn cách nào khác, thấp giọng nói, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong vừa hận lại sợ. Đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta, từ nay về sau ta chính là ngươi chủ nhân, ngươi nếu dám đối ta lại lộ nửa phần sát ý, ta sẽ để cho ngươi trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Mục Phong lãnh khốc nói, ngôn ngữ không thể nghi ngờ. Áo bào đen lão giả nghe vậy một cái tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, đặt mông ngồi dưới đất, trên mặt tất cả đều là hối hận chi ý. Hắn hận a, đã làm sao lại bởi vì một khỏa huyễn châu đến trêu chọc đến Mục Phong, cái này tồn tại đường đường nhất đại huyễn thuật đại sư thiên phách vương giả lại muốn biến thành một cái linh hải nguyên tông nô bộc. Làm sao ngươi không phục? Mục Phong nhìn về phía áo bào đen lão giả lạnh lùng nói. Áo bào đen lão giả trong lòng một lăng, liền vội vàng đứng lên khom người khổ sở nói, lão bộc không dám, lão bộc lưu kiêu bái kiến chủ nhân, không biết chủ nhân xưng hô như thế nào. Ta gọi Mục Phong, về sau ngươi liền gọi ta thiếu chủ là xong, đây là bổ thiên đan có thể khôi phục nhanh chóng ngươi đan điền thương thế. Mục Phong bình tĩnh nói, ném một bình đan dược cho Lưu Kiêu là cực kỳ chân quý bổ thiên đan, nhưng chữa trị đan điền thương thế đan dược giá thị trường không hạ 8 vạn linh thạch một bình. Loại này đan dược Mục Phong tự nhiên cũng là luyện chế chuẩn bị để phòng chính mình đan điền thụ thương thời điểm sử dụng. Đa tạ thiếu chủ, Lưu Kiêu nói lời cảm tạ tiếp nhận. Ngươi tu vi gì? Mục Phong lại hỏi. Hồi thiếu chủ lão bộc là thiên phách cảnh tiểu thiên vị tu vi. Lưu Kiêu nói. Mục Phong nghe vậy trong lòng âm thầm thở phào, thiên phách cảnh giới tiểu thiên vị còn tốt, hắn xuất kỳ bất ý đâm bị thương đối phương đan điền, không phải cái này công lực thiên phách cảnh giới vương giả chỉ sợ đến liều đến tám máu đốt cấm mới có thể một trận chiến đi. Lưu Kiêu trong lòng càng là biệt khuất, hắn tu vi nếu là bình thường Mục Phong dạng này tu sĩ một bàn tay liền có thể quay thành bánh thịt, hết lần này tới lần khác chính mình chủ quan lật thuyền trong mương, đường đường vương giả biến thành người khác nô bộc. Từ nay về sau ngươi theo ở bên cạnh ta a. Mục Phong gật đầu nói, quay người rời đi cánh rừng cây này. Lưu Kiêu nhìn qua Mục Phong thân ảnh thật sâu ai thán khẩu khí có chút cúi đầu mặt ủ mày trao đi theo Mục Phong sau lưng. Nguyệt Nhi đa tạ ngươi lại cứu ta một mạng. Mục Phong truyền âm cảm kích nói. Khi Nguyệt không có trả lời Mục Phong cười khổ một tiếng lắc đầu về chính mình khách sạn Viện Lạc. Mà Mục Phong trở lại trong khách sạn sau tiếp tục bế quan lĩnh ngộ lên huyễn châu bên trong huyễn ý thậm chí cũng làm cho Lưu Kiêu phóng thích hắn huyễn thuật huyễn ý nhường Mục Phong thể ngộ. Có khi hắn cũng biết hướng Lưu Kiêu thỉnh giáo một chút huyễn đạo bên trên tu hành ba người đi tất có thầy ta mặc dù Lưu Kiêu bị hắn gieo xuống thần thông hồng liên bất quá đối phương thế nhưng là một thật huyễn thuật đại sư hóa cảnh huyễn ý tiểu thành thiên phách vương giả tại huyễn đạo bên trên cảm ngộ cùng tu hành tự nhiên so Mục Phong cao thâm. Đối với Mục Phong thỉnh giáo Lưu Kiêu tự nhiên không dám không hảo hảo giáo sư mà Mục Phong huyễn ý tu đi cũng tại tiến triển cực nhanh tăng lên hắn đối đạo pháp lĩnh ngộ thiên phú nhường Lưu Kiêu cũng vì đó chấn kinh. Khi thì Mục Phong cũng biết cùng Lưu Kiêu so đấu huyễn thuật bất quá cơ hồ đều là bị Lưu Kiêu hoàn ngược mà Lưu Kiêu cũng không để lại tình cũng mượn cơ hội này đem Mục Phong giày vò đến chết đi sống lại lấy phát tiết trong nội tâm biệt khuất. Bất quá hắn cũng không dám vào chỗ chết làm Mục Phong dù sao hắn mạng nhỏ vẫn là giữ tại Mục Phong trong lòng bàn tay. Đảo mắt thời gian trôi qua Mục Phong ngay ở chỗ này đều tu hành nửa tháng lâu. Mà một ngày này, huyễn châu không gian bên trong Mục Phong ý thức như cũ tại huyễn châu bên trong bị huyễn châu bên trong huyễn thuật áp chế đến hành động chậm chạp bất quá hắn tại môn này thâm hải không ép huyễn thuật xuống hành động đã so trước đó nhanh chóng rất nhiều huyễn ý huyễn lực cường độ đã đến một cái điểm tới hạn. Lúc này không phá chờ đến khi nào. Mục Phong khẽ quát một tiếng trong hai con ngươi thần quang đại phương một cỗ kỳ lạ huyễn ý theo hắn trong thân thể tuôn ra cả người đều bao phủ một cỗ mông lung huyễn sương mù nhìn không rõ ràng như hư như mộng. Mục Phong huyễn ý một nháy mắt so trước đó cường đại gấp 10 có thừa. Huyễn ý hóa cảnh, cái này một cỗ huyễn ý tiểu thiếu chủ đột phá. Trong sân chính tưới hoa nuôi thảo Lưu Kiêu cảm thụ cỗ này đột nhiên bộc phát ra huyễn ý lộ ra một tia chấn kinh nhìn về phía Mục Phong bế quan tu luyện chỗ ở. Lúc này mới bao lâu a Mục Phong liền theo nhập cảnh viên mãn tiến vào hóa cảnh. Lưu Kiêu trong lòng chấn kinh thở dài người này cùng người khác nhau chi lớn hắn lúc trước thế nhưng là tại 400 tuổi tuổi tác mới huyễn ý hóa cảnh tu luyện tới bây giờ cũng bất quá mới hóa cảnh tiểu thành đời này chân ý thông huyền cơ hồ không có cái gì hy vọng trường sinh vô hạn chỉ có thể cầu thả còn sống. Ha ha ha ha huyễn ý rốt cục cũng nhập hóa cảnh. Trong phòng tu luyện Mục Phong cũng kìm nén không được vui sướng trong lòng cuồng tiếu lên tiếng hắn huyễn ý rốt cục tiến vào hóa cảnh. Mà hắn lôi lực kiếm máu huyễn nam ý toàn bộ đều bước vào hóa cảnh. Linh hải cảnh giới nằm ý hóa cảnh mà hắn còn trẻ tuổi như vậy truyền đi tất nhiên là kinh thế hãi tục. Két, Mục Phong đẩy ra tu luyện thất cửa đá Lưu Kiêu tới có chút thi lễ, thiếu chủ ngài huyễn ý đột phá hóa cảnh. Lưu Kiêu cảm nhận được vẫn là không nhịn được hỏi. Lưu già ngươi có biết cái này phương viên nơi nào có thiên địa lôi đình chi lực hội tụ cường thịnh chi địa? Mục Phong gật đầu tùy ý hỏi. Bây giờ vậy mà chân ý đã hóa cảnh kia Mục Phong gần nhất tu luyện mục tiêu cũng chỉ có một. Ngưng thiên phách thành vương giả. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1162, Tam Vương chặn giết. Thiên địa lôi đình chi lực hội tụ chi địa. Lưu Kiêu nghe vậy sững sờ không rõ Mục Phong hỏi cái này loại địa phương làm gì. Lão bộc ngẫm lại, Lưu Kiêu trầm tư mấy phần đột nhiên ánh mắt sáng lên nói, ta nhớ tới hơn 2.000 dặm bên ngoài thật có một chỗ như vậy chỗ kia tên phần lôi cốc. Phần lôi cốc, Mục Phong nhướng mày. Không sai kia phần lôi cốc là vừa ra hỏa thuộc tính lôi đình sinh ra lôi đình chi địa cũng là phương viên trong vạn dặm nổi danh một chỗ lôi tu chi địa phần lôi cốc chỗ sâu có hỏa lôi thạch khoáng mạch phương này trong khu vực hỏa lôi thạch vương giai cấp bậc hỏa lôi thạch cơ hồ tám thành đều là sản xuất từ phần lôi cốc bên trong nơi đó lôi đình chi lực nồng nặc nhất. Lưu Kiêu nói mà Mục Phong nghe vậy trong tay thêm ra một khối lượn lờ xích hồng sắc lôi đình chi lực tảng đá. Cái này nho nhỏ một khối đá bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ trong đó sức mạnh sấm sét nếu là bộc phát phương viên ngàn mét bên trong chỉ sợ đều muốn bị ẩn chứa đốt lôi chi lực oanh thành cho tàn. Đây chính là Mục Phong tại vạn bảo cư bên trong mua sắm hỏa lôi thạch. Thiếu chủ trong tay hỏa lôi thạch cũng hẳn là sản xuất từ phần lôi cốc bên trong. Lưu Kiêu liếc mắt một cái Mục Phong trong tay hỏa lôi thạch nói. Người có biết phần lôi cốc vị trí cụ thể? Mục Phong hỏi, lão bộc đã từng đi qua một lần biết được vị trí. Lưu Kiêu nói. Tốt vậy ngươi và ta đi một chuyến. Mục Phong gật đầu, thiếu chủ hiện tại liền muốn xuất phát. Không sai ngay tại lúc này. Lưu Kiêu liền không có nhiều lời hai người lui căn này viện lạc mà Lưu Kiêu liền mang theo Mục Phong bay thẳng hướng ngoài thành chạy về kia phần lôi cốc phương hướng. Biên giang thành bên trong Kiều gia Chu Vũ bọn người ở tại Kiều gia trong khoảng thời gian này được không thống khoái Kiều gia đều là mỹ tử mỹ thực mỹ nhân hầu hạ người không dám thất lễ. Lầu một trong đình Chu Vũ bọn người đang ngồi ở uống rượu với nhau trong ngực càng là ôm ấp lấy nũng nịu Kiều gia mỹ nhân. Vũ ca ngươi nói Mục Phong tiểu tử kia là muốn mọc rễ tại cái này biên giang thành a cái này đều hơn nửa tháng còn không có động tĩnh chúng ta không có khả năng vẫn cùng hắn ở chỗ này hao tổn a. Một Chu gia đệ tử nói, Chu Vũ uống qua mỹ nhân đưa qua rượu, nghe vậy ánh mắt cũng lộ ra một tia âm lãnh chi sắc, nói: "Đừng nóng vội, dù sao chúng ta chiến công cũng là đủ, không vội trở về, lần này đã thật vất vả bắt được tiểu tử này ra ngoài, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng ta, mà lại anh tỷ cũng hy vọng tiểu tử này chết." Ba người khác nghe vậy cũng không tốt nói cái gì. "Chu Vũ công tử." Mà lúc này một thân ảnh tới, người tới chính là Kiều gia chi chủ. "Kiều gia chủ." Chu Vũ mấy người cũng đứng dậy ôm quyền thi lễ. Kiều gia chủ cười nói: "Chu Vũ công tử, tin tức tốt, kia Mục Phong rời đi biên giang thành, hơn nữa nhìn đi hướng còn không phải về Lâm Nguyên thành." "Tốt, tiểu tử này rốt cục khởi hành." Chu Vũ nghe vậy đôi mắt bên trong lộ ra âm lãnh chi sắc. "Ta đã phái ba tên tộc lão đi chặn đường vây giết tiểu tử này, lần này cam đoan hắn chết không có chỗ chôn." Kiều gia chủ cười nói: "Tốt, chuyện này Kiều gia chủ nếu là làm tốt, chúng ta anh tỷ tất nhiên sẽ không quên phần nhân tình này." Chu Vũ cười to nói: "Ha ha, vậy liền còn xin Chu Vũ công tử nhiều tại Chu anh tiểu thư giúp chúng ta Kiều gia nói tốt vài câu." Kiều gia chủ cười nói: "Bất quá tiểu xúc sinh kia thực lực cũng không yếu, thiên phách cảnh giới vương giả chỉ sợ còn không phải đối thủ của hắn, không có vấn đề sao?" Chu Vũ lo lắng hỏi. "Ha ha, yên tâm, đây chính là ba vị thiên phách cảnh giới trong tộc vương giả, mạnh hơn nguyên tông thiên tài cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ, còn có một người thế nhưng là thiên phách cảnh giới tam trọng thiên tu vi." Kiều gia chủ cười lạnh nói: "Vậy ta cứ yên tâm, Mục Phong, lần này ta nhìn ngươi còn không chết." Chu Vũ nhe răng cười. Mà liền tại mấy người kia lúc nói chuyện, Mục Phong hai người đã ra biên giang thành, hướng một cái phương hướng phá không bay đi. Bất quá vừa ra khỏi thành không lâu, ba đạo lưu quang liền lấy càng nhanh chóng hơn độ đem hai người vây quanh tại một vùng núi non trên không. Ba người này đều là phát ra kinh người khí thế, mạnh hơn nhiều linh hải cảnh giới nguyên tông, rõ ràng là ba tôn thiên phách cảnh giới vương giả. Mục Phong mày kiếm vẩy một cái, hắn cũng không nhận ra ba người này. "Kiều gia Kiều Vũ trưởng lão, là các ngươi ngăn lại đường đi của chúng ta, có chuyện gì không?" Lưu Kiều nhướng mày nhận ra ba người này đều là biên giang tràng bên trong vương giả, nhân vật trong hội này vương giả mọi người phần lớn đều biết. "Lưu Kiều huynh, vấn đề này ngươi cũng không cần quản, tiểu tử này là chúng ta muốn giết người." Trong đó một tên cũng là lão niên bộ dáng giữ lại một thước râu trắng làm y lão giả nói. Lưu Kiều nhìn mắt Mục Phong âm thầm nghi hoặc, nhà mình cái này tiểu thiếu chủ đến cùng lai lịch gì vậy mà dẫn tới Kiều gia giết hắn. Kiều gia mặc dù không phải đại gia tộc nào, bất quá trong tộc vương giả nhân vật cũng không ít, thế lực không kém. "Kiều gia cái gì Kiều gia, ta và các ngươi Kiều gia không cừu không oán a, các ngươi vì sao muốn giết ta?" Mục Phong nhíu mày nói, cái này Kiều gia hắn nghe đều chưa từng nghe qua. "Hừ, có người muốn mạng ngươi, chính là hôm nay chính là ngươi tử kỳ động thủ." Kiều Vũ quát lạnh một tiếng, một Kiều gia tộc lão nhấp nhô kinh người nguyên lực, uy thế nguyên lực màu vàng óng quét sạch mà ra, nghiền ép hướng Mục Phong. "Dừng tay!" Lưu Kiều quát khẽ một tiếng, ngăn tại Mục Phong trước người, một cỗ đáng sợ nguyên lực màu xanh lam quét sạch ngăn cản tên này trưởng lão công kích. "Lưu Kiều huynh, ngươi muốn ngăn chúng ta?" Kiều Vũ nhíu mày hỏi. "Kiều Vũ huynh, ở trong đó có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hắn là ta thiếu chủ, ta sẽ không để cho các ngươi giết hắn." Lưu Kiều nói. "Hừ, đã như vậy thì trách không được chúng ta không niệm tình, người này chúng ta không giết không được." Kiều Vũ hừ lạnh một tiếng, tự mình xuất thủ, một cỗ kinh người nguyên lực màu vàng theo thể nội tản ra cuồn cuộn phun trào không hề yếu Lưu Kiêu, người này là thiên phách cảnh giới tiểu thiên vị vương giả nhân vật. "Ta kiềm chế lại Lưu Kiêu hai người, các ngươi nhanh giết tiểu tử này." Kiều Vũ quát khẽ nói, nguyên lực ngưng trưởng từng đạo màu vàng trưởng ấn đã sát phạt hướng Lưu Kiêu. Lưu Kiêu sách đao hóa thành ánh đao sáng chói, bổ về phía đánh giết đến đầy trời trưởng ấn. Mà đổi thành bên ngoài hai tên thiên phách vương giả mang theo khí thế bàng bạc sát phạt hướng Mục Phong. "Thật sự cho rằng ta Mục Phong là cái gì quả hồng mềm sao? Các ngươi nói giết liền giết." Mục Phong lãnh đạm nói, thể nội một cỗ bàng bạc huyết nguyên lực sôi trào mà lên, huyết mạch chi lực dẫn động máu cánh chống đỡ dương mà ra, một đầu huyết phát tung bay, Mục Phong trong nháy mắt hóa thân thành một tôn huyết sắc tu la. "Giết!" Hai tên thiên phách cảnh giới cường giả đánh tới, một người một cước đạp về Mục Phong, nguyên lực phun trào ngưng tụ thành một đạo 10 trượng đại kim sắc cực túc, ẩn chứa đáng sợ đánh giết lực lượng từ trên trời giáng xuống hướng Mục Phong dẫm đạp mà đến, một cước này muốn đem sơn nhạc đều dẫm nát, kinh khủng trấn áp lực lượng đem phía dưới núi rừng bên trong cây cối đều chấn vỡ, núi đá lăn xuống. Mục Phong con mắt màu đỏ ngòm băng lãnh vô tình, trong tay hiển hiện một thanh cổ kiếm, một kiếm bổ ra, một kiếm này bên trong hữu lực kình cương nguyên giao hội có bốn ý dung hợp, hóa thành một đạo sáng chói huyết sắc kiếm quang bổ ra xé toạc ra. Oanh, huyết sắc kiếm quang xé rách tại kim sắc cự túc bên trên vậy mà đem kim sắc cự túc đều chảm bạo vỡ vụn, hóa thành cuồn cuộn năng lượng không cần huyết cấm, một kiếm này uy lực chiến lực chính diện đối vương. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1163, vượt cảnh nhị sát. Làm sao có thể, tiểu tử này vậy mà có thể ngăn cản được ta chấn thiên đạp. Tên này thiên phách vương giả giật mình, bị Mục Phong một kiếm này cuồng bạo kiếm khí bức lui. Chém, mà lúc này một đạo chói mắt kim sắc đao quang như là từ cửu thiên rơi xuống chảm phá hư không chém giết hướng Mục Phong thân thể. Một tên khác trưởng lão nhe răng cười xách đao giận bổ mà tới. Mục Phong gầm nhẹ một đạo huyết sắc kiếm quang chém ra đồng dạng ngăn cản được một đao kia phong mang đẩy lui tên này thiên phách vương giả. Tiểu tử này thật mạnh lực công kích, tên này cầm đao thiên phách vương giả trên mặt cũng hiện ra một tia chấn kinh. Mà đổi thành một bên Kiều Vũ đã cùng Lưu Kiêu đại chiến cùng một chỗ phương viên mấy ngàn đô la lực sôi trào núi đá oanh đạp rất nhiều trong rừng dã thú đều bị kinh sợ thối lui. Hai người đều là phát ra từng đạo công kích tương hỗ sát phạt hướng đối phương mỗi một kích uy lực đều như là một quả đạn đạo bạo tạc chế tạo ra công kích đáng sợ lực. Hai người các ngươi cứ như vậy một điểm lực công kích sao? Mục Phong cầm kiếm nhìn qua hai người đạm mạc nói. Hai người nhìn qua đã không phải là nhân loại hình thái Mục Phong ánh mắt cũng hơi ngưng trọng. Tiểu tử chớ cuồng vọng ta hai người còn không có chân chính dùng toàn lực đây. Kia cầm đao thiên phách vương giả lạnh lẽo nói. Đang khi nói chuyện hắn nhấc lên trong tay linh đao thể nội bành trướng nguyên lực như là giang hà rót vào trường đao bên trong linh đao phát ra hơn 10 trượng đao khí trực trùng vân tiêu. Huyền đao chảm diệt thuật. Cái này thiên phách vương giả nổi giận gầm lên một tiếng một đao bổ xuống cái kia kim sắc đao khí như là sông dài cuồn cuộn từ cửu thiên chảy ngược rơi xuống xung kích hướng Mục Phong một đạo sáng chói đao mang đánh rất một kích này quản chi là một tòa ngàn mét núi cao cũng có thể chém thành hai khúc uy lực dọa người tuyệt đối là hắn nguyên kỹ một kích mạnh nhất. Quyền kình thiên điệp lãng 23 kích, một đao kia uy thế Mục Phong cũng không dám chủ quan thể nội khí huyết phóng lên tận trời cơ bắp phát lực xương sống lưng cơ bắp như là đại long chập trùng sóng biển đao cuốn chồng lên lực trùng kích kình như quyền bên trong toàn thân lực đạo hội tụ một quyền này huyết nguyên lực gào thét nhập quyền bên trong. Ầm ầm, một quyền này giết ra huyết sắc quyền kình hóa thành cao 10 mét sóng máu 23 điệp huyết lãng quét sạch xung kích mà ra lực kình huyết nguyên lực huyết mạch chi lực lực máu lôi ba ý đánh vào một quyền này bên trong. 23 điệp huyết lãng quyền kình xung kích tại đao quang bên trên mới đầu đao quang thế như trẻ che chém ra một đạo hai đạo sóng máu nhưng phía sau càng nhiều sóng máu xung kích đánh ra mà đến cái này mấy chục mét đao mang ngạnh sinh sinh bị chấn nát cuồng bạo quyền kình xung kích tại cầm đao vương giả thân thể. Phốc phốc, cái này cầm đao vương giả biến sắc bị oanh kích phun ra một ngụm máu tươi không dám tin thân thể đẩy lui. Mà lúc này một người khác lại là không có nhàn rỗi lại một cước giận đạp mà xuống hóa thành một đạo kinh người kim sắc cự túc lần nữa oanh kích mà xuống đánh giết tại Mục Phong thân thể. Bành, Mục Phong kêu lên một tiếng đau đớn thân thể bị cái này đạp mạnh oanh kích bắn vào trong núi rừng mạnh kháng một kích thiên phách cảnh giới vương giả công kích cũng không chịu nổi thể nội khí huyết quay cuồng hắn dù sao cũng là vượt biên đánh hai. Giết, mà lúc này hai người gầm thét bạo sát mà xuống hai đạo thiên phách hiển hiện một thanh thiên phách hóa thành một đạo to lớn vô cùng kim đao ẩn chứa kinh thế phong mang. Còn có một đạo thiên phách ngưng tụ nguyên lực hóa thành một phương cổ ấn chấn áp hết thảy. Đi chết đi tiểu tử. Hai người nhe răng cười không cho Mục Phong bất cứ cơ hội nào công kích thẳng hướng Mục Phong rơi xuống đại địa. Kim đao thiên phách bổ ra từng đạo ánh đao sáng chói thần thông mấy chục đạo đao quang từ phía trên chém xuống. Còn có một người kia cổ ấn thiên phách hóa thành to bằng núi nhỏ chấn sát mà xuống sát phạt lực lượng nặng như ngàn vạn quân sơn phong cũng phải đè cho bằng hắn cái này cổ ấn thiên phách bên trong ẩn chứa thần thông là đáng sợ chấn áp lực lượng có thể chấn áp công kích nguyên lực. Gáy! Bất quá lúc này một đạo kinh thế lôi quang từ phía dưới bắn ra hóa thành một cái hơn 10 trượng lớn nhỏ màu đỏ lôi điêu dương cánh bảo hộ ở Mục Phong phía trên hư không hai cánh chấn động ở giữa oanh kích ra cuồng bạo màu đỏ sức mạnh sấm sét đem đánh xuống đạo đạo đao quang chấn vỡ. Bất quá kia một đạo cổ ấn thiên phách lại là đánh vào Lăng Vân thân thể bị oanh trúng trong miệng thổ huyết bị va chạm rơi xuống. Lăng Vân, các ngươi muốn chết, Mục Phong gầm nhẹ từ phía dưới hóa thành một đạo huyết mang bắn lên thể nội cuồng bạo huyết nguyên lực huyết chi chân ý sôi trào kiếm văn sen lẫn ngưng tụ mấy ngàn kiếm mang sen lẫn thành một đầu huyết hoàng đánh về phía kia chấn sát cổ ấn người kia. Người kia gầm thét thiên phách cổ ấn chấn áp xiết xuống muốn đem Mục Phong một kiếm này chấn diệt. Oanh, bất quá một kích này huyết hoàng kiếm quang đánh vào cổ ấn thiên phách bên trên cổ ấn quang mang ảm đạm sau đó ken két kêu vang vết dạn dày đặc sau đó bành một tiếng vỡ vụn. Huyết sắc kiếm hoàng đánh vào cái này vương giả thân thể cái này vương giả kêu thảm từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm xuyên thấu thân thể của hắn kêu thảm vẫn lạc thân thể oanh một tiếng bốc cháy lên một cỗ huyết sắc hỏa diễm bị tu la thần ngọc hấp thu. Kiều chính, cầm đao vương giả gặp một màn này gầm thét sau đó huy động thiên phách hóa thành một đạo đạo ánh đao thần thông sát phạt hướng Mục Phong. Mục Phong gầm nhẹ thân thể vậy mà đón công kích xông vào trong ánh đao cầm kiếm không ngừng bổ cản hai cánh làm thuẫn xung kích hướng cái này cầm đao vương giả rút ngắn khoảng cách. Làm khoảng cách đối phương chỉ có mấy chục mét lúc hắn trong hai con ngươi một cỗ cường đại huyễn lực trong nháy mắt đánh vào người này linh hải. Thâm hải giam cầm, oanh, trong chớp nhoáng này cái này cầm đao vương giả chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt thân ở vạn mét xuống biển dương bên trong trăm vạn tấn nước biển áp lực nghiền ép mà đến giam cầm hắn thân thể. Cái này cầm đao vương giả thân thể cứng đờ vung đao động tác cũng chậm mấy chục lần phảng phất bị động lại. mà lúc này Mục Phong đã trùng sát tại trước người hắn, gào thét một tiếng, một tay sắc bén móng vuốt cắm vào hắn lồng ngực, thổi phù một tiếng móc ra một quả nhảy lên trái tim. Cái này cầm đao vương giả theo huyễn thuật bên trong giấy giụa đi ra thời điểm đã muộn, nhìn qua chính mình trống rỗng ngực một tiếng gào lên đau xót. Phốc phốc, mà Mục Phong một móng vuốt không lưu tình chút nào vung giết mà xuống, cái này thiên phách vương giả đầu lâu bị xé nứt cắt chém chết được không thể tại chết, thân thể một thân huyết khí cũng bị Tu La Thần Ngọc hấp thu. Kiều Trung, Kiều Chính, Kiều Vũ trưởng lão gặp một màn này gầm thét lên tiếng, không dám tin Mục Phong vậy mà vượt cấp giết hai tên thiên phách cảnh giới vương giả. Không chỉ là hắn, Lưu Kiêu cũng bị Mục Phong cường hãn chấn kinh. Trốn, Kiều Vũ lấy lại tinh thần trong nháy mắt từ bỏ Lưu Kiêu, quay người phá không mà chạy. Lưu Kiêu, ta muốn hắn chết. Mục Phong gầm nhẹ nói, chấn động hai cánh bạo sát mà ra, thân thể hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang đánh tới. Lưu Kiêu thấy thế cũng lập tức xuất thủ, một cỗ cường đại huyễn lực oanh kích vào Kiều Vũ chạy trốn thân thể, bên trong Kiều Vũ trong linh hồn trong nháy mắt truyền đến một cỗ u ám chi ý, trong lòng kinh hãi cắn đầu lưỡi một cái, chỉ muốn thoát khỏi Lưu Kiêu huyễn thuật. Bất quá cái này huyễn thuật chỗ nào dễ dàng như vậy tránh thoát, Kiều Vũ tốc độ nguyên lực đều bị huyễn thuật ảnh hưởng, Mục Phong truy kích mà lên một kiếm giận bổ mà lên, huyết sắc kiếm quang xẹt qua. Không, a, Kiều Vũ kêu thảm một tiếng, cơ hồ nửa bên thân thể đều sắp bị Mục Phong một kiếm đánh rất, hơn phân nửa bả vai bị đánh xuống, người rơi xuống trời cao. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1164, phần lôi chi cốc. Kiều Vũ trưởng lão bị đánh rơi, Mục Phong rút kiếm thân thể hạ xuống, không nhìn qua nửa bên thân thể đều sắp bị bổ không có, còn tại trên mặt đất giấy rụa kêu thảm, Kiều Vũ trưởng lão sắc mặt lạnh lùng. Lưu Kiêu cũng theo đó hạ xuống, tiểu xúc sinh ngươi chết không yên lành, ta Kiều gia sẽ không bỏ qua ngươi. Kiều Vũ kêu thảm gầm thét nói, đôi mắt bên trong còn có một tia hoảng sợ. Thiên phách cảnh giới vương giả cường đại sinh cơ không để cho hắn lập tức chết đi. Ta hỏi ngươi, các ngươi Kiều gia vì sao muốn phái người giết ta? Mục Phong kiếm chỉ Kiều Vũ đầu lâu lạnh lẽo hỏi. Hắn chưa từng có trêu chọc qua gia tộc này, thậm chí liền danh tự đều chưa từng nghe qua, Kiều gia lại là phái người muốn đẩy hắn vào chỗ chết, Mục Phong làm sao lại không giận? Tiểu xúc sinh ngươi giết ta đi, yên tâm ta sẽ không nói, ha ha ha ha. Kiều Vũ nhe răng cười nói, một đôi mắt oán độc nhìn qua Mục Phong. Ngươi không nói cũng không quan hệ, một ngày nào đó ta sẽ lên các ngươi Kiều gia đòi hỏi một cái thuyết pháp. Mục Phong lãnh đạm nói, một kiếm đâm vào đối phương đầu lâu đánh giết Kiều Vũ. Đồng thời Tu La Thần Ngọc cũng hấp thu Kiều Vũ một thân huyết khí. Ai, Lưu Kiều thấy thế thở dài một tiếng, hắn cùng Kiều Vũ cũng nhận biết mấy trăm năm, mặc dù giao tình không sâu bất quá cuối cùng cũng là một cố nhân, đáng tiếc đắc tội Mục Phong tên sát tinh này. Mục Phong lấy đối phương càn khôn giới chỉ ở bên trong phát hiện một chương linh tạp, còn có một số đan dược tu luyện công pháp. Lăng Vân thương thế như thế nào? Mục Phong nhìn về phía trên vai Lăng Vân hỏi, khôi phục nhân tộc thân thể. Lăng Vân lắc đầu, nó thể chất so Mục Phong chỉ mạnh không yếu, ngạnh kháng thiên phách cảnh giới vương giả một kích cũng không có uy hiếp được sinh mệnh. Thiếu chủ làm sao bây giờ? Lưu Kiêu hỏi, tiếp tục tiến về phần lôi cốc đợi ta bế quan đột phá ngày tất yếu tự thân lên Kiều gia lấy khoản nợ này. Mục Phong lạnh lẽo nói, đôi mắt bên trong chớp động kinh người sát ý. Hắn Mục Phong chưa hề đều không phải là mặc người ức hiếp thiện nhân, hắn bước vào Kiều gia tất nhiên sẽ là một hồi gió tanh mưa máu. Kiều gia mặc dù không phải biên giang thành gia tộc cao cấp bất quá thế lực cũng là không kém, liền ta hai người chỉ sợ rất khó chiếm được cái gì tốt a. Lưu Kiêu nhíu mày nói, hai người tiếp tục phá không phi hành chạy về phần lôi cốc. A, Kiều gia thế lực như thế nào? Mục Phong hỏi. Kiều gia thiên phách cảnh giới cường giả có 9 người, bây giờ bị thiếu chủ giết 3 cái, Kiều gia còn có 7 tên vương cảnh cường giả, gia chủ càng là thiên phách cảnh giới 4 trọng thiên vương giả, thế lực không thể khinh thường. Lưu Kiêu nói. Mục Phong nghe vậy không nói, cái này vạn tượng vực bên trong tu luyện phồn hoa xác thực viễn siêu địa phương khác. Biên giang thành những thành thị này bất quá là vạn tượng vực biên cảnh, thành lớn trong một gia tộc đều có thể có như thế nhiều vương cảnh cường giả. Mà không rơi Đại Chu vương triều bên trong những cái được gọi là nhất lưu đại thế lực cũng bất quá vương giả 1, 2, 3, 4. Một chỗ tài nguyên tu luyện công pháp lưu truyền độ quyết định một chỗ tu luyện trình độ. Hai người đang khi nói chuyện đi xa mà đi, hơn nửa canh giờ về sau hai người rốt cục bay đến cái gọi là phần lôi cốc. Đây là một mảnh to lớn hẻm núi, giữa không trung quan sát hẻm núi chiều dài chỉ sợ cũng vượt qua mấy trăm dặm, hẻm núi trên không bao trùm một tầng xích hồng sắc, sức mạnh sấm sét tựa như thật dày lôi vân ẩn chứa rộng lượng thiên địa lôi đình lực lượng. Mà tại nhập cốc phía trước khu vực có một cái phồn hoa thành trấn, nhân khẩu quy mô tại trăm vạn người, bộ dáng tên phần lôi thành. Phần lôi cốc hàng năm đều có thể hấp dẫn số lớn thải khoáng tầm bảo người cùng rất nhiều người tu luyện, mà tòa thành trì này cũng bởi vì nơi này dòng người sở kiến tạo. Hai người đi vào trong thành, trên đường phố người đến người đi phi thường phồn hoa náo nhiệt. thiếu chủ cái này phần lôi cốc bị phần lôi thành bên trong mấy cái đại thế lực cộng đồng chấp trưởng, bởi vì bên trong khoáng sản tài nguyên cùng phong phú lôi đình chi lực, phần lôi cốc cũng trở thành rất nhiều lôi đạo tu sĩ tu luyện bảo địa. Nhập cốc nói cần giao nạp 1.000 linh thạch, muốn ở bên trong ngốc bao lâu liền có thể ngốc bao lâu, cốc này cũng thành kia mấy đại thế lực một cái trọng yếu vơ vét của cải chi địa. Lưu Kiều tại Mục Phong một bên nói, Mục Phong nghe vậy gật đầu, cái này mấy đại thế lực thật đúng là thông minh, biết dựa vào dòng người kiếm tiền. Nếu như chỉ là dựa vào khai thác trong cốc hỏa lôi thạch kiếm tiền, hỏa lôi thạch luôn có bị khai thác xong một ngày không phải lâu dài sinh tồn chi đạo. Dạng này nửa mở đặt ngồi đất lấy tiền hàng năm, dựa vào đến phần lôi cốc bên trong tu sĩ kiếm tiền đều là một bút đáng sợ tài phú. Bất quá trong cốc này cũng không an toàn, giết người đoạt bảo sự tình phổ biến không có người quản, còn có một số lôi đình hung thú dị thú cũng không phải là cái gì đất lành. Hai người đang khi nói chuyện đã xuyên qua phần lôi thành đi vào phần lôi cốc phía trước. Phần lôi cốc lối vào bị lấp kín to lớn tường thành vòng vây, muốn nhập trong cốc nhất định phải theo cửa thành ra tiến giao nạp linh thạch thả có thể nhập cốc. Phần lôi cốc trên không bao trùm lôi mây tích, tầng bên trong ẩn chứa đáng sợ sức mạnh sấm sét, chỉ sợ là thiên phách cảnh giới vương giả cũng không dám tùy tiện theo trên không nhập cốc. Phần lôi cốc nơi cửa có một đám người mặc xích hồng sắc áo choàng người thu linh thạch, đây là một cái trong thành đại thế lực tên Hỏa Lôi Tông thực lực đệ tử. Hai người cũng dựa theo quy củ giao 2.000 linh thạch theo chỗ cửa lớn tiến vào trong cốc. Mới vừa vào cốc không cảm thấy cái gì, bất quá xâm nhập vài dặm về sau trong không khí sức mạnh sấm sét liền lộ ra cực kỳ cuồng bạo, trên không trung lôi uy càng ngày càng mạnh, lôi mây tích thường xuyên hội ngưng tụ một tia chớp đánh rất uy lực cực lớn. Lưu Kiều có vẻ hơi không được tự nhiên, nơi này năng lượng cùng hắn tu luyện thuộc tính nguyên lực không hợp. Mà Mục Phong lôi linh chiến thể đi ở khu vực này lại là có một loại con cá vào biển cảm giác. Thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy rất nhiều tu sĩ lui tới, không người dám quá cao phi hành sẽ bị dẫn lôi bổ. Càng là xâm nhập lôi đình chi lực càng là cuồng bạo, phía dưới đại địa đều biến thành xích hồng sắc lượn lờ từng tia lôi đình hoa lửa, nơi này năng lượng nguyên đan cảnh giới tu sĩ chỉ sợ đã không thể tiếp nhận. Phía dưới đại địa nham thạch chỉ sợ tại cái này lôi đình chi lực tẩy luyện ngàn vạn năm sau cũng biết lột xác thành hỏa lôi thạch. Xâm nhập hơn 10 dặm sau phần lôi cốc bên trong sức mạnh sấm sét đã đạt tới uy hiếp được linh hải cảnh giới tu sĩ trình độ, bất quá nơi này lôi đình chi lực đối Mục Phong mà nói không có chút nào nguy hiểm cùng tác dụng, Lưu Kiêu tu vi cao thâm cũng có thể ngăn cản một đường, còn gặp phải một chút đánh lén lôi thú bất quá bị Lưu Kiêu trực tiếp tùy tiện đánh giết một đường, còn nhặt được hai khối hỏa lôi thạch bất quá phẩm giai không cao. Nhập cốc trăm dặm sau chung quanh sức mạnh sấm sét đã sôi trào, không gian bên trong khắp nơi đều là nhảy lên màu đỏ lôi đình chi lực lăng vân ở trên không bay lên vui sướng hót vang. Mà ở trong đó sức mạnh sấm sét đã đạt tới ngũ giai lôi đình chi lực, Lưu Kiêu cũng không thể không phóng thích nguyên lực hộ thể ngăn cách lôi đình không phải hội thụ thương. Mà Mục Phong lại là trực tiếp tắm rửa ở trong sấm sét, thân thể của hắn liền như là thiên nhiên hút lôi tràng đại lượng màu đỏ phần lôi chính mình liền tràn vào hắn thân thể, nhường Lưu Kiêu lấy làm kỳ. Chính là chỗ này, Mục Phong ánh mắt sáng tỏ, nơi này phi thường thích hợp tu luyện đột phá. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1165, tụ lôi tu hành. Lưu lão ta muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian. Mục Phong đối Lưu Kiêu nói, thiếu chủ yên tâm, lão bộc sẽ vì thiếu chủ bảo vệ cẩn thận pháp. Lưu Kiêu hạ thấp người nói, Mục Phong đi vào chỗ càng sâu một chút, trong tay thêm ra hơn vạn khối linh thạch huy sái mà ra, linh thạch có quy luật phân bố ở chung quanh hư không hình thành kỳ lạ đồ án. Sau đó trong cơ thể hắn nguyên lực gào thét tuôn ra xen lẫn ngưng tụ ra vô số lôi đình trận văn liên thông tất cả linh thạch. Tụ lôi trận khải. Mục Phong quát khẽ, lập tức tất cả linh thạch bộc phát hào quang óng ánh, trận văn tràn vào hư không bên trong. Ầm ầm, mà giữa thiên địa càng là sôi trào lên, vốn là nồng đậm đỏ lôi chi lực giờ phút này càng là cuồng bạo nhảy lên, trong vòng phương viên mười mấy dặm phần lôi lực lượng đều tại hướng Mục Phong đứng phiến khu vực này hội tụ, trong không khí phần lôi lực lượng càng lúc càng nồng nặc. Sau đó Mục Phong lại bố trí một cái phòng ngự trận pháp phòng ngừa lúc tu luyện xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, lúc này mới an tâm xếp bằng ở đại địa bên trên tu hành. Mà Lưu Kiêu ở phía xa nhìn qua chỉ gặp từng sợi phần lôi lực lượng bị tụ lôi trận pháp hấp dẫn nhập Mục Phong khu tu luyện vực. Mà Mục Phong quan sát bên trong thân thể trong cơ thể mình lôi nguyên đan cùng huyết đan. Hắn tu hành hai đạo đột phá thiên phách cảnh giới, một cái là chân ý muốn hóa cảnh, thứ hai là bản thân nguyên lực tu vi cũng muốn đạt tới đột phá cuối cùng, tinh khí thần hợp nhất mới có thể ngưng tụ thiên phách đạt tới chân chính thiên phách cảnh giới. Chân ý phương diện hắn năm loại chân ý đều tiến vào hóa cảnh, liền thiếu công lực bên trên đột phá. Trước lôi đạo thành vương tại tu luyện tu la đạo, Mục Phong âm thầm nói, trong tay hắn thêm ra hai khối hỏa lôi thạch, thể nội vạn kiếp lôi thần quyết trong nháy mắt vận chuyển lại lôi đình nguyên lực tại đồng mạch trong thân thể vận hành chu thiên. Mục Phong thân thể phát ra một cỗ cường đại khí cơ năng lượng. Âm ầm, kia tụ đến phần lôi lực lượng tức thì bị khí cơ này dẫn dắt điên cuồng hội tụ hướng Mục Phong, theo hắn lỗ chân lông hô hấp bên trong tiến vào Mục Phong thể nội bị lôi đan luyện hóa. Răng rắc, bên trên bầu trời càng là lôi mây tích cuồng bạo ngưng tụ từng đạo to lớn màu đỏ phần lôi oanh kích mà xuống xung kích nhập Mục Phong thân thể. Cái này từng đạo phần lôi thiểm điện uy lực nhưng kích thương thiên phách cảnh giới vương giả. Oanh, phần lôi thiểm điện đánh vào Mục Phong thân thể về sau hóa thành sức mạnh sấm sét lao nhanh, cái này lôi đình chi lực bên trong ẩn chứa đáng sợ lực phá hoại cùng một cỗ cực nóng phần lực. Mục Phong toàn thân cũng truyền tới một trận xé rách cùng hỏa thiêu thống khổ, mà dạng này lôi đình oanh kích trên không trung một đạo lại một đạo không ngừng bị dẫn dắt oanh kích rơi xuống. Mục Phong chỉ có thể cắn chặt răng dẫn đạo những này sức mạnh sấm sét một lần lại một lần rèn luyện chính mình nhục thể luyện hóa thành nguyên lực, đồng thời dẫn đạo càng mạnh sấm chớp đánh xuống. Vạn kiếp lôi thần quyết không trải qua lôi đình vạn kiếp như thế nào thành đạo? Đây là một bộ đem thân thể người rèn luyện lột xác thành tiên thiên thần thể nghịch thiên chi pháp. Đây là cái gì tu luyện lôi pháp thật lớn tu luyện động tĩnh? Lưu Kiêu ở phía xa ngồi xếp bằng nhìn qua chỗ sâu lôi đình khu vực trong tắm rửa tại lôi quang bên trong mông lung thân ảnh không ngừng bị cuồng bạo thiểm điện oanh bổ, trong lòng cũng là rung động. Kia lôi mây tích bên trong lôi đình chi lực hắn tu vi đều cảm thấy sợ hãi, ngưng tụ thiểm điện càng là uy lực kinh người, lực công kích hắn cũng không dám ngăn cản, mà Mục Phong tu luyện lôi pháp vậy mà có thể luyện hóa đáng sợ như vậy lôi đình oanh kích, hắn làm sao không chấn kinh. Gáy, mà lúc này một đạo đỏ lôi quang phóng lên tận trời, lăng vân càng là hóa thành một đạo lôi quang vọt thẳng hướng lên không trung, ẩn chứa đáng sợ năng lượng lôi mây tích bên trong so Mục Phong còn muốn điên cuồng, hóa thành hơn 10 trượng lớn lôi điêu tắm rửa tại lôi mây tích bên trong lôi tương bên trong, thấy Lưu Kiêu trợn mắt hốc mồm. Kia lôi mây tích bên trong tích xúc trăm ngàn năm năng lượng đủ để cho một thiên phách cảnh giới vương giả bị oanh kích thành cho, mà kia lôi điêu vậy mà tại trong đó như là tắm rửa hấp thu lôi đình chi lực. Đồng thời Lăng Vân còn dẫn động càng thêm cuồng bạo phần lôi lực lượng bổ về phía dưới tu luyện Mục Phong, trợ giúp Mục Phong tu luyện không chút nào sợ hãi Mục Phong bị đánh giết. Ta dựa vào ta cái này tiểu thiếu chủ đến cùng là lai lịch gì? Một thân không tầm thường lôi công kinh người chiến kỹ kỳ lạ linh cầm, hẳn là hắn thật sự là cái gì gia tộc cao cấp bên trong tử đệ. Lưu Kiêu âm thầm chấn kinh cùng Mục Phong một đoạn thời gian, bất quá hắn đối Mục Phong lai lịch nội tình lại là một điểm không biết được. Mà Mục Phong tại phần lôi cốc bên trong lúc tu luyện kiều gia lại là chấn động. Mục Phong trước đó chiến đấu núi rừng trên không, kiều gia chủ cùng kiều gia cái khác thiên phách cảnh giới vương giả cao tầng Chu Vũ bọn người đều nhìn qua cái này một mảnh bị phá hư khu vực, càng là trông thấy kiều vũ kia khô héo tàn phá nửa bên thân thể. Kiều vũ kiều chính kiều trung trưởng lão, kiều gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt bên trong tất cả đều là kinh người sát ý lửa giận tràn đầy. Cái khác mấy tên kiều gia thiên phách trưởng lão cũng là sắc mặt âm trầm, bọn hắn kiều gia cứ như vậy nhiều thiên phách vương giả thoáng một cái liền vẫn lạc ba người, nếu như không phẫn nộ. Làm sao có thể tiểu xúc sinh này vậy mà có thể trốn qua ba tên trưởng lão vây giết, còn có thể phản sát ba người kiều gia chủ, ngươi không phải nói bọn hắn có thể giết Mục Phong sao? Chu Vũ cũng là vừa sợ vừa giận hỏi. Kiều gia chủ sắc mặt băng lãnh nhìn về phía Chu Vũ kia lạnh lẽo ánh mắt, nhường Chu Vũ có chút không dám nhìn thẳng. Chu Vũ công tử chết thế nhưng là chúng ta kiều gia trưởng già, ngươi cung cấp tình báo đến cùng có vấn đề hay không? Cái này Mục Phong thật chỉ là linh hải cảnh giới. Tộc ta kiều vũ trưởng lão thế nhưng là thiên phách cảnh giới tiểu thiên vị cường giả, cái gì nguyên tông có thể giết thiên phách cảnh giới tiểu thiên vị vũ vương. Cái khác mấy tên kiều gia trưởng giả ánh mắt cũng có chút bất thiện nhìn về phía Chu Vũ, nếu không phải Chu Vũ đến từ đại tộc chỉ sợ bọn họ đã đem cái này lửa giận khuynh tả tại Chu Vũ trên thân. Kiều gia chủ tiểu tử kia tuyệt đối vẫn là linh hải cảnh giới nguyên tông, mặc dù thực lực rất mạnh so ra mà vượt thiên phách cảnh giới vương giả, bất quá ta tình báo tuyệt đối không có sai. Chu Vũ vội vàng nói. Không sai, chúng ta cũng biết cái này Mục Phong tu vi tất cả khảo hạch đệ tử đều biết. Cái khác mấy tên Chu gia đệ tử cũng liền bận bịu giải thích nói. Kiều gia chủ nghe vậy hừ lạnh một tiếng nói, như tu vi không có phạm sai lầm cái này tiểu tử chính là còn có cái gì có thể giết vương giả cường đại bí bảo cùng át chủ bài, bất quá thù này ta kiều gia không phải báo không thể. Không giết kẻ này không cần trong lòng ta mối hận, kiều gia chủ gầm thét thanh âm thét dài tại không. Gia chủ nhìn cái phương hướng này là đi phần lôi cốc phương hướng, tiểu tử kia lại là một cái lôi tu, có khả năng hay không là đi phần lôi cốc. Một kiều gia trưởng già lãnh thanh nói, phần lôi cốc, kiều gia chủ ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo nói, rất có thể đi phần lôi cốc, hỏa lôi tông tam trưởng lão cùng ta quan hệ không tầm thường, mời hắn tra một chút liền biết Mục Phong có hay không tiến vào phần lôi cốc. Kiều gia chủ nói xong thân thể hóa thành một đạo nguyên quang hướng phần lôi cốc phương hướng phá không bay đi. Những người khác cũng theo đó phía sau cùng đi phần lôi cốc, bất quá Chu Vũ bọn người không cùng đi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1166, đột phá vương cảnh. Phần lôi cốc bên trong Mục Phong một lòng trong tu luyện, đối với ngoại giới sự tình tự nhiên cũng là hoàn toàn không biết. Bất quá coi như kiều gia không tìm đến hắn, hắn tu vi sau khi đột phá cũng biết tự mình đi kiều gia tính sổ sách. Mà Lâm Nguyên Thành bên trong khảo hạch đệ tử trong vòng luẩn quẩn vẫn là gió êm sóng lặng. Bất quá chiến phong chiến đoàn bây giờ vẫn như cũ là danh liệt 100 đoàn bảng 27 vạn chiến tích, trong thời gian ngắn chỉ sợ là không có một cái kia chiến đoàn có thể siêu việt. Mà Mục Phong hơn 3 vạn người chiến tích cũng ép tới rất nhiều người thở không nổi, Yến Tử Sơn, Hiên Viên Lãng, Chu Anh các loại thiên kiêu đều ở trong tối từ phân cao thấp. Bất quá chiến phong chiến đoàn Mục Phong bố trí tu luyện nhiệm vụ cùng sau khi hắn rời đi, chiến phong cũng không có đại quy mô đi Ma Lang Nguyên kiếm chiến công. Bất quá cũng có chiến phong thành viên 9 người một tổ kết bạn mà đi Ma Lang Thảo Nguyên tôi luyện tu hành tìm kiếm đột phá. Mục Cuồng, Bạch Tử Dược hai người càng là độc thân tiến vào Ma Lang Nguyên bên trong tôi luyện tu hành đi. Chiến phong bên trong có chân ý hóa cảnh Nguyên Tông cũng đang bế quan xung kích vương cảnh ngưng tụ thiên phách. Toàn bộ chiến phong chiến đoàn hiện tại trọng tâm đều đặt ở trên việc tu luyện mà không phải kiếm chiến công bên trên. Nửa tháng một tháng dần dần gần nửa năm thời gian đi qua. 100 đám trên bảng trận chiến đầu tiên đoàn đã đổi chủ là Phong Lâm Thiên, Phong Lâm chiến đoàn chiến tích đạt tới 50 vạn. Mà Phong Lâm Thiên cá nhân chiến tích cũng đạt tới 4 vạn nhiều, đã siêu việt Mục Phong. Sau đó cũng là Lôi Đình chiến đoàn, Hiên Viên chiến đoàn, Chu Tước chiến đoàn, những này đại đoàn đội chiến phong chiến đoàn chiến tích đã bị chen đến người thứ 10, đưa chiến tích so với nửa năm trước cũng không có quá đại biến động. Mà Tứ Hoàng Tử Đại Thương chiến đoàn cũng là không kém vậy mà xếp hạng chiến phong trước đó. Tứ Hoàng Tử Thác Bạt Thanh Hải càng là đột phá thiên phách cảnh giới ba ý ngưng phách, thực lực đạt tới Chu Anh Lôi Đoạn Nhạc các loại thiên kiêu cấp bậc. Tứ Hoàng Tử càng là khiêu chiến Bắc Yên Hoàng Tử Yến Tử Sơn, hai người đại chiến nửa ngày bất phân cao thấp. Tứ Hoàng Tử Thác Bạt Thanh Hải cũng tại khảo hạch đệ tử trong vòng luẩn quẩn nhất chiến thành danh, nhảy lên thành khảo hạch đệ tử bên trong thiên kiêu nhân vật. Mà trong nửa năm này rất nhiều chân ý hóa cảnh Nguyên Tông cũng ngưng phách đột phá thiên phách cảnh giới vương cảnh, đệ tử số lượng so nửa năm trước đó nhiều rất nhiều. Không thể không nói có thể qua tuyển chọn khảo hạch lại tới đây Nguyên Tông tu sĩ đều là tuổi còn trẻ tu luyện thiên tài, Linh Hải Nguyên Tông đối rất nhiều người mà nói không phải cuối cùng. Đây chính là thiên phú chỗ đến, có người ngộ tính mạnh chỉ phí mấy năm liền có thể đột phá. Mà có người thiên phú hạn chế tuệ căn như thế mấy trăm năm có lẽ cả đời này liền kẹt tại một cảnh giới không có cái gì cơ duyên, không có đột nhiên đốn ngộ rất khó đột phá. Cho nên tuyển chọn đệ tử lúc Vạn Tượng Tông liền có tuổi tác hạn chế, 50 tuổi trước đột phá Linh Hải cảnh giới người mới có tư cách tham gia tuyển chọn. Mà nguyên đan cảnh giới càng là 30 tuổi tuổi tác làm hạn định. Có thể tại ở độ tuổi này giai đoạn đạt tới tu vi như thế, người thiên phú ngộ tính tất nhiên cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên thế giới này cũng không thiếu có tài nhưng thành đạt muộn người, bất quá cái loại người này cuối cùng chỉ là tại số ít. Phần Lôi Cốc bên trong thời gian nửa năm đi qua mà Mục Phong thân ảnh y nguyên tắm rửa ở trong sấm sét, chỉ là đánh rất phần lôi thiểm điện đã cường hãn đến một cái đổ biến thái tình trạng, đạt tới có thể tùy tiện oanh sát mới vào thiên phách vương giả tình trạng. Mà một ngày này phần lôi cốc trên không trong vòng phương viên trăm dặm lôi đình chi lực đột nhiên một nháy mắt điên cuồng hội tụ hướng một cái phương hướng, lôi vân biến động, vân hải lăn lộn. Ầm ầm, trên không trung thiểm điện càng là như là mưa to oanh sát hướng phía dưới, một thân ảnh lôi đình chi lực bị đều hấp thu. Mục Phong trong đan điền lôi đan thể tích đã so huyết đan lại lớn hơn hai lần, có to bằng miệng chén, đại lượng sức mạnh sấm sét bị luyện hóa điên cuồng hút tràn vào lôi trong nội đan, cường đại lôi đan bản nguyên đan tức giận. Dần dần lôi đan mặt ngoài vậy mà ngưng tụ ra từng sợi lôi đình phù văn, chấp động cái khác quang mang. Phá cho ta, Mục Phong đột nhiên mở to mắt một tiếng gầm nhẹ, lập tức chu thiên cuồng bạo sức mạnh sấm sét như là trường giang chi thủy đánh vào lôi đan bên trong, lôi trong nội đan bộ nạp đồng không gian răng rắc một tiếng, phảng phất bị cỗ này dòng lũ sông phá nạp đồng không gian đang nhanh chóng va chạm gấp đôi, gấp hai, gấp ba, bốn lần. Nạp đồng không gian thể tích đang nhanh chóng va chạm lôi mây tích bên trong, tích xúc nhiều năm sức mạnh sấm sét như là từng đạo lôi đình dòng lũ bị dẫn dắt nhập Mục Phong lôi đan bên trong, hóa thành nguyên lực mở lôi trong nội đan bộ nạp đồng không gian. Mà lôi đan bên ngoài thân cũng ngưng tụ càng ngày càng nhiều lôi văn. Rốt cục nội bộ không gian bành trướng khuếch trương, thi đấu trước đó lớn gần gấp 20 lần trình độ, cái này khuếch trương mới đình chỉ. Gấp 20 lần, dòng dã gấp 20 lần. Mục Phong lôi đan đột phá vậy mà so với bình thường nhân nguyên đan nạp đồng không gian nhiều dòng dã gấp 10. Rộng lớn đến như là một mảnh hồ nhỏ. Phải biết thiên phách cảnh giới vương giả đột phá nguyên đan nạp đồng không gian cũng liền so linh hải cảnh giới tu sĩ cường đại gấp 10 mà thôi. Mà Mục Phong dòng dã mở rộng gấp 20 lần, có thể thấy được vạn kiếp lôi thần quyết nghịch thiên, hắn một đột phá công lực hùng hậu trình độ chỉ sợ cũng có thể so với thiên phách cảnh giới nhị trọng vương giả. Mà đây vẫn chỉ là Mục Phong nguyên đan, hiện tại cũng có thể gọi nhất trọng đồng vương đan. Mục Phong linh hải không gian đồng dạng điên cuồng khuếch trương, tu vi đột phá nhường linh hải cũng phát sinh tiến hóa, đại lượng linh hồn chi lực sinh ra ngưng tụ thành một mảnh thanh u sắc hồn lực, hồ nước bên trong càng là thiêu đốt nhảy lên lên từng sợi linh hồn chi hỏa. Linh hồn lực đồng dạng so trước đó cường đại mấy chục lần. Hiện tại Mục Phong chỉ sợ chỉ dùng huyễn thuật cái này bành trướng hồn lực đều có thể tùy tiện xóa bỏ tu vi không bằng người khác. phương viên trăm dặm sức mạnh sấm sét điên cuồng tràn vào Mục Phong thân thể, tiến vào Lôi Đồng Vương đan bên trong bổ khuyết kia bành trướng thêm ra đến nguyên lực không gian, hóa thành bành trướng nguyên lực Mục Phong thể nội, năng lượng khí tức càng ngày càng cường đại, khí thế trong nháy mắt này liên tục tăng lên. Đột phá sao? Cái này đột phá động tính cũng quá lớn a, thiếu chủ đột phá Đồng Vương đan nạp nguyên lực đến cùng lớn bao nhiêu? Lưu Kiêu nhìn qua vô tận lôi đình chi lực tụ đến điên cuồng tràn vào Mục Phong thân thể, trừng to mắt dẫn động trăm dặm lôi đình chi lực, phạm vi này nhưng so sánh cường giả đột phá cường đại rất nhiều, mà lại nơi này lôi đình chi lực mức độ đậm đặc còn không phải địa phương khác có thể so sánh. Mục Phong trên không một tầng lôi mây tích bên trong tích xúc nhiều năm lôi đình chi lực đều bị Mục Phong hấp thu hóa thành lôi đình nguyên lực tràn vào Mục Phong thân thể, Mục Phong điên cuồng phát ra khí tức lúc này mới đình chỉ. Ha ha ha ha, đây chính là vương cảnh cảm giác sao? Mục Phong cười dài lên tiếng, cảm thụ thể nội hùng hậu trước đó gấp 20 lần bành trướng công lực, một loại đột phá thoải mái cảm giác càng làm cho hắn có một loại muốn điên cuồng phát tiết cảm giác, phảng phất đưa tay một kích liền có thể đánh nổ một tòa ngàn mét núi cao, chính là loại lực lượng này cảm giác trước nay chưa từng có cường đại. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1167, Năm Ý Ngưng Phách. Trước kia sử dụng tu la huyết cấm mặc dù cũng có thể sinh ra có thể so với cái này cấp bậc công lực, bất quá lực lượng kia cuối cùng không phải tự mình tu luyện đoạt được, nơi nào có bây giờ cỗ lực lượng này vận dụng đến tùy tâm sử dụng loại kia lực vì tâm sinh hoàn mỹ nắm giữ cảm giác. Mà Mục Phong nhục thể càng là đột phá thành lôi vương thể nhục thể có thể so với ngũ giai thể tu sĩ, Mục Phong quang lực lượng cơ thể liền có thể chém giết thiên phách cảnh giới vương giả, lực công kích lực phòng ngự càng là đến một cái đáng sợ tình trạng. Thể nội chảy xuôi trong máu đều sinh ra lấy một cỗ sức mạnh sấm sét lôi đình tự sinh, mỗi một cây xương cốt đều ẩn chứa cường đại sức mạnh sấm sét quang, Mục Phong nhục thể liền có thể so với một khối tuyệt thế lôi khoáng, nếu là có lôi tu có thể được đến Mục Phong cỗ này nhục thể luyện hóa trong đó năng lượng, tất nhiên cũng biết tu vi tiến mạnh có thể so với một gốc lôi đạo tuyệt thế linh dược. Mà lại lôi vương trong cơ thể còn sinh ra một thức vạn kiếp lôi thần quyết bên trong thần thông, về phần cái gì thần thông tạm thời không đề cập tới. Hắn đối thiên địa lôi đình cảm ứng cũng càng mạnh mấy chục lần. Còn kém một bước cuối cùng ngưng tụ thiên phách, Mục Phong ánh mắt chớp động, thiên phách vương cảnh, thiên phách là cảnh giới này đại biểu chi vật, ngưng tụ nguyên lực linh hồn lực chân ý lực lượng tinh khí thần ba hợp một sản phẩm. Hắn bây giờ tu vi công lực chân ý lực lượng đều đã đạt tới vương cảnh tình trạng, chính là thiếu ngưng tụ ra thiên phách. Thiên phách có thể nói là thiên phách vương cảnh cường giả một lớn thủ đoạn, thần thông lực công kích hội theo tu vi cường đại uy lực càng cường đại. Mục Phong thể nội một cỗ cường đại chân ý lực lượng phóng thích mà ra, kiếm chi chân ý phóng thích mà ra, ngưng tụ thành một cái cự hình nửa hư hóa thanh điêu, cái này thanh điêu ẩn chứa kinh người yêu kiếm chân ý, kiếm ý ngưng tụ ra từng đạo sắc bén kiếm khí tràn ngập phương viên mấy ngàn mét. Kiếm chi chân ý Mục Phong lĩnh ngộ thanh kiếm điêu kiếm ý sinh ra mà thành. Lôi đình cuồn cuộn, lôi đình chân ý phóng thích mà ra, ngưng tụ ra tứ sắc giao hội sức mạnh sấm sét, cỗ này sức mạnh sấm sét bên trong có xuân hạ thu đông bốn ý biến ảo chi kỳ diệu. Tứ tượng lôi ý lĩnh ngộ thiên địa bốn mùa lôi đình biến hóa sinh ra. Mục Phong trong nhục thể càng là phóng xuất ra một cỗ cuồng bạo lôi đình lực kình, cái này lực kình từ trong nhục thể sinh ra từng sợi lôi đình lực kình tràn ngập cường đại lực áp bách tràn ngập phương viên mấy ngàn mét. Lôi lực chi chân ý, lôi lực chi chân ý là tu luyện lôi thần quyết luyện thành lôi thần chi thể trời sinh liền sẽ sinh ra một loại lực chi chân ý lực lượng. Sau đó lại một cỗ kỳ lạ linh hồn chi lực hóa thành từng sợi nồng vụ tràn ngập mà mở không gian tại bao phủ phía dưới biến hóa ra ngàn vạn sinh linh hình thái. Thứ tư ý huyễn chi chân ý, ngày xưa Đồng lão dạy bảo lĩnh ngộ sinh ra một loại kỳ lạ chân ý lực lượng, là tu luyện giới bên trong một loại cực kỳ hiếm thấy chân ý lực lượng. Ta thiên bốn loại chân ý lực lượng toàn bộ hóa cảnh, cái này ngộ đạo thiên phú đã có thể so với đỉnh cấp thế gia bên trong những cái kia tuyệt thế yêu nghiệt. Lưu Kiêu cảm thụ được bốn cỗ khác biệt chân ý lực lượng, đôi mắt bên trong cũng lộ ra không dám tin thần sắc. Đời này của hắn tu hành có ba loại chân ý lực lượng huyễn nước đao, bất quá hắn ngưng tụ thiên phách lúc cũng chỉ có một loại chân ý lực lượng đạt tới hóa cảnh. Chờ một chút còn có. Hắn sau đó đôi mắt chừng một cái không dám tin nhìn qua Mục Phong thân thể bên trong loại thứ năm chân ý lực lượng bộc phát ra, chỉ gặp một cỗ huyết sắc lang yên theo Mục Phong trong thân thể tản ra. Cỗ này huyết sắc chân ý lực lượng bên trong ẩn chứa một cỗ ngập trời hung thần chi ý cùng lạnh lẽo chiến ý, tại cỗ này chân ý lực lượng bên trong người lý trí đều sẽ trở nên cuồng bạo mấy phần, trở nên khát máu hiếu chiến. Tu la huyết chi chân ý. Làm sao có thể năm loại chân ý đều là hóa cảnh, hắn ở độ tuổi này vậy mà liền lĩnh ngộ ra năm loại hóa cảnh chân ý, yêu nghiệt a. Lưu Kiêu há to mồm sợ hãi than nói, tu luyện mấy trăm năm tâm cảnh hắn giờ phút này hoàn toàn không bình tĩnh lại được. Năm loại chân ý ngưng tụ lôi đạo thiên phách, lôi nguyên lực cùng lôi ý là chủ, cái khác chân ý làm phụ, vạn kiếp lôi thần quyết bên trong có ba loại ngưng phách phương pháp, lôi trạch thiên phách giết phòng một thể nhưng sinh ra thần thông, vạn kiếp lôi ngục lực phòng ngự lực công kích đều là đỉnh cấp. Loại thứ hai ngưng phách lôi thần kiếm phách, cần kiếm chi chân ý nhưng sinh ra đại sát phạt thần thông lôi thần trảm thiên kiếm thuật, lực công kích đến cực hạn. Loại thứ ba ngưng phách phương thức luyện ngục lôi điêu phách lấy hỏa thuộc tính lôi đình chi lực ngưng tụ tốt nhất sinh ra thần thông diệt tuyệt lôi quang đồng dạng là một môn sát phạt lực kinh người thần thông nơi này lôi đình chi lực cũng thích hợp ngưng tụ luyện ngục lôi điêu phách nên lựa chọn kia một loại ngưng phách phương thức đâu. Mục Phong mày nhăn lại tới. Đây là vạn kiếp lôi thần quyết bên trong ghi chép tốt nhất ba loại ngưng phách phương thức có thể sinh ra cái dạng gì thần thông hắn đều biết. Cái này ngưng phách dĩ nhiên không phải mù ngưng công pháp có ghi chép ngưng phách phương thức tốt nhất là dụng công pháp bên trong ghi chép đây là tiền nhân thôi diễn đi ra tốt nhất ngưng phách phương thức biết có thể sinh ra cái dạng gì thần thông. Liên loại thứ nhất A Lôi Trạch Thiên Phách Lôi Trạch là long tộc bên trong nghe đồn nắm giữ thiên địa lôi đình mạnh nhất tiên thiên lôi thần cổ thú chắc hẳn hắn thần thông hẳn là sẽ không chênh lệch A. Mục Phong thầm nghĩ trong lòng sau đó thể nội đồng vương trong nội đan lôi đình nguyên lực quét sạch mà ra gào thét ở giữa hóa thành giang hà chi thủy tràn ngập tại thiên không bao trùm một phương thiên tế uy năng kinh khủng. Mục Phong linh hải bên trong kia cường đại linh hồn chi lực cũng theo đó gào thét mà ra tuôn hướng kia cuồn cuộn sức mạnh sấm sét lôi đình chân ý trước hết nhất dung nhập cổ nguyên lực này bên trong sau đó là lực chi chân ý kiếm chi chân ý huyễn chi chân ý cuối cùng mới là huyết chi chân ý. Năm loại chân ý lực lượng toàn bộ dung nhập cái này lôi đình nguyên lực bên trong. Mục Phong hai tay biến hóa pháp quyết từng đạo phù văn không ngừng đánh vào cỗ này dung nạp năm loại chân ý lôi đình nguyên lực bên trong. Lôi Trạch Thiên Phách ngưng, Mục Phong gầm nhẹ đồng vương trong nội đan nguyên lực không ngừng tuôn ra theo pháp quyết biến hóa dần dần lôi đình chi lực ngưng tụ một đầu quái vật khổng lồ một chút xíu thành hình. Đồng thời Mục Phong lấy ra một đống hồn tinh hấp thu hồn tinh bên trong đại lượng linh hồn chi lực trực tiếp cũng tràn vào ngay tại ngưng tụ thiên phách bên trong. Hồn lực nguyên lực chân ý lực lượng đang giao hòa ngưng tụ. Thiên phách đang ngưng tụ thời điểm cái này phần lôi cốc trên không lôi đình chi lực lại bạo động vậy mà ngưng tụ ra từng đạo phần lôi thiểm điện đánh về phía thiên phách bất quá càng giống là bị thiên phách hấp dẫn mà đến hấp thu nhập thể. Mà kia quái vật khổng lồ thân thể cũng dần dần ngưng tụ thành hình một con đầu rồng thân người quái vật dần dần ngưng tụ mà ra. Cái này thiên phách thân cao 10 trượng 33 mét cự nhân thân thể đầu rồng một đôi tử sắc sừng rồng xuyên thẳng bầu trời thân thể bao trùm lớp vảy màu đỏ mò một cái tử sắc lôi long vần quanh tại hắn thân thể bên trên trong tay cầm kiếm chi chân ý ngưng tụ 8 trượng lôi đình chi kiếm thân thể bao trùm huyết chi chân ý ngưng tụ lớp vảy màu đỏ ngòm chân đạp lượn lờ cuồn cuộn máu lang yên trong hai con ngươi ẩn chứa kinh người huyễn lực tựa như một tôn đến từ thái cổ ma thần đứng tại giữa thiên địa phát ra đáng sợ lôi đình uy áp. Cái này thiên phách phảng phất chính là đến từ thái cổ thần ma uy nghiêm không thể xâm phạm. Thiên Phách Lôi Trạch, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1168, có địch giết tới. Cái này đáng sợ Thiên Phách dần dần ngưng hiện mà thực Mục Phong nguyên lực linh hồn lực đều đang nhanh chóng tiêu hao. Đặc biệt là linh hồn lực 100 khối, 200 khối, 300 khối. Có hồn tinh tương trợ linh hồn lực tiêu hao tốc độ vậy mà cũng theo không kịp rất nhanh liền tiêu hao 300 khối hồn tinh. Người bình thường ngưng tụ thiên phách 100 khối hồn tinh hồn lực liền đầy đủ cái này lôi trạch thiên phách ngưng tụ 300 khối hồn tinh tiêu hao sạch sẽ lại còn chưa đủ. Còn tại tiếp tục tiêu hao, Mục Phong lại lấy ra cuối cùng 200 hồn tinh hóa thành một cỗ mênh mông linh hồn lực nhường lôi trạch thiên phách hấp thu mà những này hồn tinh bên trong linh hồn lực vậy mà cũng có chút không đủ xu thế. Không tốt ngụ ý ngưng phách cần linh hồn lực tiêu hao viễn siêu ra ta tưởng tượng hồn tinh không đủ. Mục Phong sắc mặt biến hóa bất quá lúc này hắn lại đột nhiên nhớ tới cái gì theo càn khôn giới trong ngón tay lấy ra một vật chính là một quả màu xanh sẫm ngưng phách quả này quả là theo Hiên Viên Lãng chỗ nào đoạt được. Mục Phong lấy ra ngưng phách quả trực tiếp miệng lớn nuốt cắn nhấm nuốt ngưng phách quả cửa vào kham khổ nuốt vào trong bụng một cỗ bành trướng lực lượng linh hồn trực tiếp tuôn hướng Mục Phong linh hải bị Mục Phong điều động tuôn hướng ngưng tụ thiên phách. Mà lôi trạch thiên phách càng ngày càng thực chất hóa khí tức càng ngày càng kinh khủng. Có ngưng phách quả cường đại hồn lực cái này mới miễn cưỡng đem năm loại chân ý toàn bộ ngưng tụ tại cái này một loại thiên phách phía trên. Ầm ầm, mà giữa thiên địa lôi đình oanh minh lôi đình chi lực còn không ngừng tràn vào cái này lôi trạch thiên phách bên trong. Mà Mục Phong tu luyện ngưng phách động tính cũng là cực lớn giờ phút này vậy mà hấp dẫn đến tại phương này khu vực bên trong một chút tu hành cường giả mấy đạo thân ảnh phá không mà đến phát ra đáng sợ cường đại lôi đình khí thế mấy người kia vậy mà đều là thiên phách cảnh giới vương giả tồn tại. Lại có đạo hữu ở chỗ này ngưng tụ thiên phách. Một người mặc màu đỏ áo choàng trung niên nam tử kinh ngạc nói nhìn qua kia cao 10 trượng hình thái kỳ lạ đặc biệt lôi trạch thiên phách kinh ngạc không thôi. Đây là cái gì thiên phách ngoại hình hảo hảo kỳ lạ ẩn chứa đáng sợ uy năng tựa hồ cực kỳ cường đại a. Còn có một thanh y lão giả cũng kinh ngạc nói, a kia ngưng phách người làm sao cho ta một loại nhìn quen mắt cảm giác. Kia xích bào nam tử nhìn qua thiên phách phía trước tên thanh niên kia lộ ra một tia kinh dị chi sắc sau đó ánh mắt suy tư. Đối ta nhớ tới nửa năm trước Kiều Huynh tìm tới chúng ta để chúng ta hỗ trợ cha một thiếu niên tại phần lôi cốc bên trong tung tích nhìn thân hình hình dạng không phải liền là tiểu tử này sao tiểu tử này vậy mà trốn ở chỗ này tu luyện. Kia thanh y lão giả nói xích bào trung niên giật mình đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng sau đó nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt nhiều hai điểm lạnh lẽo chi ý. Hắc hắc, tiểu tử này đã trốn ở chỗ này ngưng phách bị ta gặp phải, sao không xuất thủ cầm nã hắn, cũng đúng lúc còn ngày xưa thiếu kiểu huynh một người kia tình. Xích bào trung niên nói, sau đó thân hình hướng Mục Phong bay đi tới gần Mục Phong, mà thanh y lão giả cũng theo người này mà lên, hiển nhiên cùng người này một đạo. Còn có hai thân ảnh cũng là ở chỗ này tu luyện vương giả, nhân vật đều là lôi tu, bất quá chỉ là nhìn xa xa không có quá khứ. Bất quá lúc này một thân ảnh phóng lên tận trời ngăn tại cái này xích bào trung niên hai người phía trước, chính là Lưu Kiêu. Hai vị đạo hữu dừng bước, nhà ta thiếu chủ đang tu luyện còn xin chớ tới gần. Lưu Kiêu đối hai người này liền ôm quyền sau đó từ tốn nói. Xích bào trung niên đánh giá Lưu Kiêu ánh mắt có chút ngưng tụ, người này vậy mà cũng là tên thiên phách cảnh giới cường giả, nhìn tu vi tựa hồ không thể so với hắn thấp. Bất quá nơi này chính là phần lôi cốc lôi tu thiên hạ, hắn ở chỗ này thực lực không phải cái khác thuộc tính tu sĩ, nhưng so sánh mà lại mình còn có đồng bạn. Lão gia hỏa ngươi thì tính là cái gì, cút ngay cho ta. Xích bào trung niên hừ lạnh một tiếng nói. Đạo hữu nói chuyện mời thả tôn trọng một chút, nơi này mặc dù là phần lôi cốc ngươi lôi tu địa bàn, bất quá lão phu cũng không phải ăn chay. Lưu Kiêu nghe vậy sầm mặt lại, trong nháy mắt lạnh xuống tới. Không lăn vậy liền đánh cho ngươi lăn. Xích bào nam tử gầm nhẹ một tiếng, thể nội một cỗ cuồng bạo phần lôi nguyên lực quét sạch mà ra, lôi đình cuồn cuộn nguyên lực bao trùm mấy ngàn mét trên không, khí thế kinh người. Đây là tên tu vi tại thiên phách cảnh giới tiểu thiên vị vương giả. Ở chỗ này lôi đình chi lực ra chỉ xuống, người này khí thế thẳng bức thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên. Hừ, dám ở phần lôi cốc cùng chúng ta hỏa lôi tông đối đầu muốn chết. Thanh y lão nhân cũng là hừ lạnh một tiếng, thể nội cũng phóng xuất ra đáng sợ sức mạnh sấm sét, cái này nhân tu vi lệch yếu thiên phách cảnh giới nhị trọng thiên tu vi. Lưu Kiêu sắc mặt khó coi liếc mắt một cái đang ngưng tụ thiên phách Mục Phong, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, hai người này hiển nhiên cũng là hướng về phía Mục Phong đi. Vậy cũng chỉ có cùng hai vị làm qua một hồi. Lưu Kiêu âm thanh lạnh lùng nói, thể nội nguyên lực màu xanh lam cũng như hoàng hà gào thét mà ra, che cái thiên không mấy ngàn mét, bất quá cực kỳ bị nơi này lôi đình chi lực áp chế bài xích. Giết! Ba người gầm thét đưa tay ở giữa, nguyên lực oanh minh có khai sơn nát nhạc chi lực bộc phát ra một hồi đại chiến. Mà Mục Phong còn tại toàn bộ tinh thần quán chú ngưng tụ thiên phách, đương nhiên ba người bộc phát chiến đấu hắn cũng biết, bất quá bây giờ hắn còn không thể phân thân. Phần lôi trưởng, xích bào trung niên gầm nhẹ một trưởng nhấn ra, trên không trung cuồn cuộn lôi đình nguyên lực ngưng tụ thành một đạo mấy chục trượng lớn nhỏ xích hồng sắc lôi đình thủ ấn, cái này lôi đình thủ ấn bên trong băng đằng cuồng bạo phần lôi lực lượng quay thẳng hướng Lưu Kiêu, ở chung quanh sức mạnh sấm sét hội tụ xuống, uy năng càng thêm cuồng bạo. Chém! Lưu Kiêu gầm thét một đạo to lớn ánh đao màu xanh lam bổ ra, chảm kích hướng đạo này phần lôi thủ trưởng ấn, đao mang chảm kích nơi tay in lên bạo tạc mà nát, thủ ấn cũng bị cuồng bạo đao mang chảm phá, bất quá lôi đình chi lực vẫn là xung kích hướng Lưu Kiêu đè lại, Lưu Kiêu năng lượng một đầu. Trưởng tâm lôi, một cái khác thanh y lão nhân chung quanh lôi đình chi lực ngưng tụ trong tay ngưng tụ ra một khỏa phần lôi quang cầu đánh về phía Lưu Kiêu. Cái này phần lôi quang cầu chợt nổ tung, sức mạnh sấm sét xung kích bộc phát, chấn động đến Lưu Kiêu phòng ngự năng lượng bị tách ra, hộ thể kết giới vỡ vụn, phun ra một ngụm máu tươi. Hai người hai đánh một, hắn thực lực lại bị nơi này hoàn cảnh áp chế rất nhiều, Lưu Kiêu cực kỳ bị động. Lưu Kiêu gầm nhẹ một tiếng, thể nội một đạo thiên phách bắn ra hấp thu hắn đại lượng nguyên lực, hóa thành một đầu màu lam lam chim thiên phách, cái này thiên phách ẩn chứa một cỗ cường đại huyễn chi chân ý. Bách Kiêu huyễn quang. Lưu Kiêu gầm nhẹ một tiếng, màu lam cự điểu thiên phách hót vang sóng âm chói tai, một đạo lam sắc quang mang quét sạch hướng hai người ẩn chứa huyễn thuật công kích. Thiên phách thần thông, mau tránh. Xích bào trung niên biến sắc nhanh lùi lại, vội vàng trốn tránh, thanh y lão giả lẫn mất chậm bị màu lam huyễn quang quét sạch, kêu thảm một tiếng, linh hồn tao ngộ cường đại huyễn thuật công kích bị huyễn thuật xé rách. Mà cái này nhân thân thể cũng bị từng đạo phong mang chi lực sinh ra xé rách ra từng đạo dữ tợn miệng máu, thanh y lão giả kêu thảm thân thể rơi xuống trời cao, bản thân bị trọng thương. Ngươi muốn chết. Xích bào trung niên gặp một màn này gầm thét, chính mình thiên phách cũng nổi lên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1169, Vạn Kiếp Lôi Ngục. Cái này xích bào trung niên thiên phách rõ ràng là một cái thân dài 20 trượng to lớn xích lôi mãng, ẩn chứa đáng sợ phần lôi lực lượng cùng một cỗ lôi đình chân ý. Lôi viêm phần thiên, xích bào trung niên gầm nhẹ, lôi đình nguyên lực điên cuồng tràn vào thiên phách bên trong. Cái này xích lôi mãng thiên phách gào thét, trong miệng thốt ra một cỗ màu đỏ lôi đình hỏa diễm, cái này lôi đình trong ngọn lửa ẩn chứa đáng sợ phần lực cùng sức mạnh sấm sét, hóa thành một cái biển lửa quét sạch hướng Lưu Kiêu, ngưng tụ thành từng đầu hỏa lôi mãng hướng Lưu Kiêu giết ra. Lưu Kiêu sắc mặt đại biến, thân thể nhanh lùi lại, thiên phách nhập thể chân ý lực lượng hội tụ thân thể, một đao giận bổ mà ra, một đạo sáng chói đao mang giết ra, chảm phá quét sạch đến hỏa lôi mãng, bất quá rất nhanh liền bị mẫn diệt tại hỏa lôi mãng oanh kích phía dưới. Cuồng bạo lôi viêm đánh vào Lưu Kiêu nguyên lực phòng ngự bên trên, nguyên lực kết giới bành một tiếng bị đánh nát, lôi viêm va chạm Lưu Kiêu thân thể. A, Lưu Kiêu kêu thảm, thân thể nhanh lùi lại bị đáng sợ lôi viêm thiêu đốt, vội vàng điều động nguyên lực trấn áp lôi viêm. Chết đi, Xích bào trung niên cười lạnh, kia to lớn xích lôi mãng thiên phách gào thét xiết ra mở cái miệng rộng ẩn chứa đáng sợ lôi viêm cắn thôn vệ hướng Lưu Kiêu. Ta người hầu cũng là người có thể động. Mà lúc này một đạo lạnh bốt thanh âm truyền đến, chỉ gặp một đạo sáng chói máu lôi kiếm quang chém giết mà tới, một kiếm bổ vào cái này thôn vệ mà đến xích lôi mãng thiên phách bên trên, chảm kích đến xích lôi mãng thiên phách đẩy lui, thiên phách bên trên cũng bị bổ ra một đạo kiếm ngân. Chỉ gặp lôi đình bên trong một thân ảnh rút kiếm phá không mà đến, phía sau hắn có một đạo cao 10 trượng đầu rồng thân người vần quanh lôi long, chân đạp huyết sắc lang yên, tay cầm lôi đình cự kiếm đáng sợ thân ảnh. Mục Phong ngưng phách mà đến. Mục Phong tay khẽ hấp Lưu Kiêu thể nội phần lôi lực lượng hóa thành từng sợi lôi viêm bị hắn hút vào trong cơ thể mình. Đa tạ thiếu chủ, chúc mừng thiếu chủ thiên phách đại thành. Lưu Kiêu bị thiêu đến cháy đen, bất quá ngay cả vội vàng hành lễ nói. Ở chỗ này ngươi bị áp chế đến kịch liệt, hắn liền dậy cho ta đi. Mục Phong gật đầu nhìn về phía xích bào trung niên từ tốn nói. Tiểu tử vậy mà nhường ngươi ngưng tụ thành công thiên phách, bất quá cũng không có quan hệ, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, ta không biết giết ngươi. Xích bào trung niên nhìn qua Mục Phong lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, vì sao muốn ra tay với ta? Ta không biết ngươi đi. Mục Phong lạnh lùng hỏi, đạo hữu nhờ vả về phần nguyên nhân, chờ ta bắt giữ ngươi đưa đến Kiều gia, ngươi tự mình đi hỏi Kiều gia a. Xích bào trung niên đạm mạc nói, không chút nào đem Mục Phong cái này vừa mới ngưng tụ thiên phách, mới vào thiên phách cảnh giới tiểu bối để ở trong mắt. Lại là Kiều gia. Mục Phong ánh mắt lạnh lẽo, gia tộc này thật sự là âm hồn bất tán. Muốn bắt ta ngươi nhưng là muốn nỗ lực mệnh đại giới. Mục Phong lạnh lẽo nói, chỉ bằng ngươi? Xích bào trung niên khinh thường cười một tiếng, sau đó một trưởng nhấn ra ngưng tụ một đạo phần lôi cự thủ trực tiếp oanh sát hướng Mục Phong, nguyên lực ba động xa so với Mục Phong cường hãn. Chém. Mục Phong quát khẽ một kiếm bổ ra một đạo tử sắc lôi đình kiếm quang, vạch ra đạo này kiếm quang chừng mấy chục trượng lớn nhỏ, ẩn chứa rất nhiều đáng sợ chân ý lực lượng. Một kiếm bổ ra chảm kích tại cái này phần lôi cự thủ bên trên, tùy tiện đem nó xé rách thành hai nửa, kiếm quang còn tiếp tục chém giết hướng xích bào trung niên. Xích bào trung niên biến sắc lại ngưng tụ một đạo phần lôi cự ấn đánh về phía Mục Phong, một kiếm này cái này một ấn mới đưa một kiếm này chấn vỡ. Thật mạnh kiếm kích, một kiếm kia bên trong ẩn chứa ít nhất ba loại hóa cảnh chân ý. Cái này xích bào trung niên trong lòng chấn kinh thầm nghĩ. Có mấy phần thực lực, bất quá tiếp xuống ta nhưng là muốn làm thật. Xích bào trung niên lạnh lùng nói, thể nội lôi đình đồng lực cuồng tràn vào xích lôi mãng thiên phách bên trong, xích lôi mãng thiên phách gào thét một tiếng, há miệng miệng lớn thôn vệ cắn về phía Mục Phong, đồng thời một cỗ đáng sợ lôi viêm quét sạch hướng Mục Phong. Liều thiên phách, người càng không phải là đối thủ của ta. Mục Phong đạm mạc nói, thể nội lôi đình nguyên lực cũng tràn vào lôi trạch thiên phách bên trong. Lôi trạch thiên phách đầu rồng trong con người bộc phát ra sáng chói lôi quang, gào thét một tiếng, một cỗ đáng sợ thần thông lực lượng bộc phát, hắn nhấc lên to lớn lôi đình chiến kiếm một kiếm bổ ra, chỉ gặp một đạo mấy chục trượng lôi đình kiếm hoa bổ ra chảm kích tại xích lôi mãng thiên phách, phun ra thần thông hỏa diễm phía trên, còn tại xích lôi mãng thiên phách đầu lâu bên trên bổ ra một đạo to lớn lỗ hồng. Làm sao có thể? Xích bào nam tử gặp một màn này không dám tin, sau đó sắc mặt dữ tợn, khống chế thiên phách bộc phát đáng sợ lôi viêm quét sạch hướng Mục Phong cùng thiên phách. Lôi viêm phần thiên. Xích bào trung niên gầm thét toàn lực thôi phát một thức này, thần thông lôi viêm phần lực lực bộc phát cũng đều cường hãn tới cực điểm. Lôi trạch thiên phách, để cho ta kiến thức một chút ngươi chân chính uy năng vạn kiếp lôi ngục. Mục Phong gầm nhẹ, thể nội lôi đình nguyên lực cũng như nước trường giang oanh kích vào lôi trạch thiên phách bên trong. Lôi trạch thiên phách gào thét phát ra long ngâm, gào thét phóng xuất ra đáng sợ sức mạnh sấm sét, chỉ gặp lôi trạch thiên phách một trưởng kình thiên lôi đình chân ý lực lượng hỗn hợp nguyên lực phóng thích phương viên hơn 10 dặm lôi đình chi lực điên cuồng tụ đến hư không, sinh ra vô số sấm chớp, mỗi một đạo thiểm điện uy lực đều cuồng bạo tới cực điểm. Mà những này sấm chớp tựa như một phương lôi đình luyện ngục vậy mà tụ đến lôi đình chi lực càng là bao phủ xích lôi mãng thiên phách, hóa thành một đạo tứ phương không gian lôi tràng kết giới trực tiếp bao phủ giam cầm xích lôi mãng thiên phách. Xích lôi mãng thiên phách gào thét oanh kích cái này lôi tràng vậy mà không đánh tan được kết giới, mà lúc này cuồng bạo sấm chớp toàn bộ hướng hắn oanh kích mà đi. Ầm ầm, cái này tứ phương lôi ngục bên trong phát sinh một hồi đáng sợ bạo tạc, vô số sấm chớp toàn bộ đánh về phía cái này xích lôi mãng thiên phách, bành một tiếng bạo tạc vỡ vụn. Phốc phốc, xích bào trung niên một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, thiên phách phản vệ linh hồn bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch không dám tin nhìn về phía kia tựa như tuyệt thế lôi thần thiên phách. Làm sao có thể? Xích bào trung niên nổi giận gầm lên một tiếng, mà lúc này lôi trạch thiên phách hóa thành một đạo nguyên quang trở lại Mục Phong thể nội, tất cả nguyên lực phản về Mục Phong thể nội. Mục Phong cầm kiếm hóa thành một đạo tiêu lôi chi quang bổ tới. Vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong gầm nhẹ, giữa thiên địa lôi đình chi lực đều điên cuồng hội tụ nhập hắn thân thể. Mục Phong trong chớp nhoáng này khí thế cuồng bạo đến so xích bào trung niên còn kinh khủng hơn tình trạng. Nhất kiếm tiêu lôi chảm. Một kiếm bổ ra một đạo ngưng tụ mấy chục trượng trăm mét trường kiếm quang bổ xuống, một kiếm này bên trong dung nhập năm loại hóa cảnh chân ý chảm kích hướng xích bào trung niên thân thể. Xích Bào trung niên gầm thét, cầm trong tay một thanh chiến thương toàn lực giết ra tuyệt thế thương mang động giết mà ra, bất quá bị cái này một kiếm nhất từng khúc bổ bạo chảm kích tại hắn phòng ngự hộ thể bên trên. Ngưng tụ mấy chục mét dày nguyên lực kết giới dưới một kiếm này vậy mà như là pha lê vỡ vụn. Không, Xích Bào trung niên thảm kiếm thân thể bị kiếm quang xẹt qua, xoẹt một tiếng bị đánh thành hai nửa, kiếm quang bổ vào đại địa xé rách ra một đạo dài mấy ngàn mét đáng sợ kiếm ngân, kiếm khí tràn ngập. Thiên phách cảnh giới tiểu thiên vị một kiếm chảm chi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1170, Vạn Kiếp Lôi Ngục. Phân liệt hai nửa thi thể vết cắt trơn nhẵn như cảnh thi thể thiêu đốt hóa thành hai đoàn hỏa diễm, hóa thành huyết khí bị thu nạp nhập Tu La Thần Ngọc bên trong. Tiểu xúc sinh, ngươi chết không yên lành. Một đạo thanh u sắc linh hồn ngưng tụ nhìn qua Mục Phong thân ảnh nguyền rủa nói, đôi mắt bên trong tất cả đều là thần sắc oán độc. Trong lòng của hắn lại hối hận, vừa hận chính mình làm sao lại đến giúp Kiều gia trêu chọc Mục Phong, đồng thời cũng hận Kiều gia chủ vì sao không đem Mục Phong thực lực nói rõ. Ta có thể hay không chết tử tế ngươi đây cũng không cần lo lắng, bất quá lúc trước một khẳng định là ngươi trước thần hình câu diệt. Mục Phong đạm mạc nói, cổ sát kiếm bên trong tuôn ra một cỗ cường đại sát khí, cỗ sát khí kia vậy mà ngưng tụ thành từng đạo xiềng xích xuyên thấu Xích Bào trung niên linh hồn. Xích Bào trung niên kêu thảm, linh hồn muốn chạy trốn bất quá bị tỏa liên kéo về, bị trực tiếp hút vào cổ sát kiếm bên trong. Mục Phong nhìn sang trong tay cổ sát kiếm này đến cùng là cái gì cấp bậc thần binh, hắn một mực không có làm hiểu rõ. Lần trước cổ sát kiếm kiếm linh giác tỉnh bộc phát ra đáng sợ uy năng, nhường linh hải cảnh giới hắn tùy tiện chém giết một cái vương giả, từ đó về sau cổ sát kiếm liền không có biểu hiện ra cái gì cường đại uy lực, chỉ là cứng rắn cùng sắc bén mà thôi. Mà kiếm linh đối với hắn tu vi tựa hồ cực kỳ khinh thường, đều khinh thường cùng hắn giao lưu. Xích Lôi trưởng lão chết. Kia trước đó bị Lưu Kiêu đánh thành trọng thương thanh y lão giả gặp một màn này lộ ra không dám tin thần sắc. Tiểu tử này bất quá thiên phách cảnh giới nhất trọng thiên tu vi vậy mà tại nơi này cường thế giết Xích Lôi trưởng lão. Còn có hai tên ở phía xa quan chiến cường giả trên mặt cũng hiện ra một tia chấn kinh. Kẻ này thiên phách cùng thực lực đều thật là khủng khiếp, thật chỉ là vừa ngưng tụ thiên phách vừa bước vào vương cảnh cường giả. Trốn, thanh y lão giả hoảng sợ quay người trực tiếp phá không mà chạy. Muốn đi ngươi đi được sao? Mục Phong lộ ra một tia cười lạnh, thể nội thiên phách hóa thành một đạo lưu quang bắn ra, lôi trạch thiên phách tại hiện một tiếng gào thét, lôi trạch thiên phách một trưởng chảo ra trên không trung, lôi đình trong nháy mắt gào thét ngưng tụ hóa thành một đạo lôi tràng bao phủ cái này thanh bào lão giả, co vào phía dưới hóa thành tứ phương lôi ngục, vô số cuồng bạo sấm chớp ngưng tụ sinh ra, mỗi một đạo thiểm điện uy lực đều có thể so với thiên phách cảnh giới vương giả một kích. Không, thiên phách mở cho ta. Cái này thanh y trưởng lão gầm thét, thể nội thiên phách bắn ra hóa thành một thanh to lớn lôi đao, thiên phách bổ ra cuồng bạo đao mang giết ra chảm kích tại lôi ngục kết giới phía trên, bất quá không có thể chảm phá. Ngược lại là kia vô số lôi đình oanh kích mà đến oanh tạc tại hắn thân thể. Bành, cái này thanh y lão giả tại vạn kiếp lôi đình oanh kích xuống thân thể trực tiếp bạo tạc vỡ vụn hôi phi yên diệt, chỉ lưu một khỏa đồng vương đan cùng một cái càn khôn giới chỉ. Một kích thần thông liền có thể vượt cấp sát phương, đây chính là vạn kiếp lôi thần quyết ngụ ý ngưng tụ thiên phách uy lực chi đáng sợ, không phải thế giới này công pháp ngưng tụ thiên phách có thể so sánh. Mục Phong thu hai người càn khôn giới chỉ, nhìn về phía nơi xa hai vị kia quan chiến vương giả đạm mạc nói, hai vị cũng là tới giết ta Mục Phong sao? Sắc mặt hai người khẽ biến, một người trong đó vội vàng ôm quyền cười nói, đạo hữu chớ hiểu lầm, chúng ta chỉ là ở chỗ này người tu hành bị đạo hữu ngưng tụ thiên phách chi thế hấp dẫn cho nên tới nhìn qua, chúng ta lập tức rời đi. Hai người nói xong liền vội vàng xoay người rời đi, đồng thời rung động trong lòng, kẻ này là cái kia trong thế lực thiên kiêu chi tài, thực lực này thật đáng sợ. Mục Phong hừ nhẹ một tiếng, Lưu Kiêu nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong giờ phút này mới chính thức nhiều một tia kính sợ. Trước đó Mục Phong là bởi vì cái kia quỷ dị hỏa diễm thần thông thêm đánh lén mới thu phục hắn, mà bây giờ Mục Phong thực lực chân chính chỉ sợ đã không thể so với hắn yếu. Đặc biệt là Mục Phong kia thiên phách bên trong ẩn chứa uy năng nhường hắn đều cảm thấy đáng sợ, kia một thức sinh ra thần thông tại loại này lôi đình chi địa uy lực quá mức kinh thế hãi tục. Gáy, mà lúc này trên không trung truyền đến một tiếng kinh thiên thét dài, một cỗ đáng sợ thái cổ hung uy cuốn tới phương viên trăm dặm, lôi đình toàn bộ bạo động. Mà Mục Phong lôi vương trong nội đan nạp đồng không gian vậy mà lại trong nháy mắt bành trướng khuếch trương gấp đôi, lớn nhỏ cảnh giới khí tức trong nháy mắt bay vụt, nhất trọng thiên linh hải không gian cũng theo đó mở rộng, linh hồn lực cũng nhanh chóng tăng trưởng. Tu vi trong nháy mắt đột phá nhất trọng thiên, Lưu Kiêu cảm thụ được Mục Phong tu vi khí tức trong nháy mắt mắt trợn tròn, không dám tin cái này sao có thể, tiểu thiếu chủ vậy mà liền ở trước mặt hắn cứ như vậy đột phá. Mà lên không một cái cánh dương trăm trượng, cả người quấn một cỗ xích hồng sắc hỏa diễm lôi đình vần quanh, to lớn lôi điêu theo trên không trung xuất hiện phát ra đáng sợ thái cổ hung uy, kia lông vũ bên trên lưu quang tràn ngập các loại màu sắc thần tuấn uy vũ, phần đuôi càng là lại nhiều một cái tử kim sắc dài linh. Vừa rồi Lăng Vân tu vi lại tiến kéo theo Mục Phong lôi đạo tu vi cũng có chỗ đột phá. Lăng Vân phá không mà xuống hóa thành một cái phổ thông điêu loại lớn nhỏ đứng tại Mục Phong trên bờ vai. Chủ nhân, Lăng Vân mở to miệng có chút không lưu loát kêu một tiếng, thanh âm bên trong tính nghe không ra thư hùng. Lăng Vân, ngươi có thể nói chuyện. Mục Phong kinh hỉ hỏi. Ừm ân, Lăng Vân gật gật đầu. Ha ha, tốt, về sau hai chúng ta cũng không trở thành tất cả dụng tâm linh cảm ứng câu thông, ngươi cùng Tiểu Thiên đồng dạng kêu ta đại ca là được, không cần kêu cái gì chủ nhân, ngươi ta nơi nào có chủ tớ phân chia. Mục Phong cười to nói. Đại ca, Lăng Vân không lưu loát kêu một tiếng, hiển nhiên còn không quá thích ứng nói chuyện. Thiếu chủ, ngài tu vi tiến nhanh, chúng ta còn muốn ở lại đây sao? Lưu Kiêu hỏi. Không, oanh, ngay tại Mục Phong đang muốn nói chuyện thời điểm, giữa thiên địa một tiếng kịch liệt bạo tạc, tiếng oanh minh vang, toàn bộ phần lôi cốc tựa hồ cũng lắc lư một chút. Sau đó ở giữa một đạo màu đỏ lôi đình quang mang theo phần lôi cốc chỗ sâu phóng lên tận trời, phá thượng vân tiêu. Đạo này lôi đình cột sáng vậy mà xông phá từng tầng lôi vân xông lên bầu trời vạn trượng chi cao, phát ra đáng sợ khí tức. Mà giờ khắc này phần lôi cốc mấy trăm cây số phương viên, tất cả tu sĩ đều ngẩng đầu nhìn giữa không trung dị hưởng, lộ ra chấn kinh chi sắc. Thật đáng sợ, sức mạnh sấm sét đó là cái gì? Phần lôi cốc chỗ sâu làm sao đạo này lôi quang là cái gì? Vô số tu sĩ chấn kinh nhìn lên bầu trời bên trong phóng lên tận trời lôi đình chùm sáng, một mặt chấn kinh chi sắc. Phần lôi cốc bên trong có không ít lôi đạo vương giả ở chỗ này tu hành, giờ phút này cũng là ánh mắt ngưng tụ hướng cột sáng kia. Là phần lôi cốc chỗ sâu, chẳng lẽ là một cái kia bảo vật xuất thế? Một người mặc màu đỏ áo bào giữ lại râu dài nam tử chấn kinh nói. Rất có thể, tính toán thời gian cũng kém không nhiều đi, nếu như là một cái kia bảo vật tất nhiên sẽ gây nên không ít lôi vương ngấp nghé, nhanh truyền lệnh cái khác trưởng lão, không thể để cho cái khác hai cái thế lực người vượt lên trước. Một bên một cái khác người mặc hắc bào nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Hai người đang khi nói chuyện thân hình phóng lên tận trời, hóa thành hai đạo lôi quang bay về phía trong lúc này lôi đình trùm sáng sinh ra chi địa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1171, phần lôi vương tham. Đạo này lôi quang như là thoáng hiện, xông phá mở đông đảo lôi tích vân về sau, lại nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong nhìn về phía chỗ kia phương hướng, nhắm đôi mắt lại, vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển. Đồng thời chính mình linh hồn chi lực linh thức hướng cái hướng kia lan tràn mà ra mười mấy cây số, linh hồn lực như là dung nhập cái này phương thiên địa lôi đình bên trong, không ngừng lan tràn hướng về phía trước. Mục Phong cảm ứng được, một cỗ cực kỳ mãnh liệt lôi đình khí thế ba động, còn có một cỗ cường đại linh khí. Mục Phong thu hồi linh hồn lực, lộ ra một vòng ý cười, nói, đi, đi xem một chút, không nghĩ tới, trước khi đi còn có thể gặp phải lôi đạo bảo vật xuất thế. Mục Phong đang khi nói chuyện, bắn thân thể hóa thành một đạo lôi quang, bắn về phía lôi quang sinh ra chi địa. Lưu Kiêu cũng đành phải đi theo Mục Phong cùng nhau tiến đến. Mà tại phần lôi cốc chỗ sâu, là một chỗ lôi hố, nơi này sức mạnh sấm sét đã cuồng bạo đến đỉnh điểm, trong không khí tràn ngập lôi đình chi lực, cho dù là thiên phách cảnh giới tu vi, cũng nhất định phải toàn lực dùng cương nguyên hộ thể ngăn cản ngăn cách. Kia thỉnh thoảng ngưng tụ đánh rất thiểm điện lôi đình, uy lực càng là đáng sợ, mỗi một kích thiểm điện uy lực, không kém lôi vương cấp bậc cường giả một kích toàn lực. Mà cái này lôi hố rất sợ sợ có hơn ngàn mét, đường kính cũng có 200 mét lớn nhỏ, tựa như một ngụm hố trời. Mà lôi đáy hố bộ, có phần lôi lăn lộn, lôi quang trận trận, dưới đáy phần lôi chi lực, vậy mà đều đã hóa thành thực chất hóa lôi tương. Từng đạo cường đại thân ảnh phá không mà đến, đứng ở lôi bờ hố duyên giữa không trung, nhìn qua phía dưới lôi trong hầm phun trào phần lôi tương. Rất nhanh, không hạ hơn 30 danh khí thế cường đại thân ảnh tụ đến, những người này, có hội tụ cùng một chỗ, hiển nhiên đều là một phương thế lực, mà cũng có một mình làm bạn. Là độc hành vương giả. Trận doanh, tổng cộng liền phân tam đại trận doanh, mỗi một cái trong trận doanh đều có gần 10 tên thiên phách cường giả. Ha ha, Vư huynh, Hà huynh, hai người các ngươi động tác thật đúng là nhanh a. Một phương trong trận doanh, một người mặc màu đỏ áo bào, dáng người khôi ngô nam tử cười to nói, người này diện mạo, vậy mà cùng Mục Phong đánh giết cái kia xích lôi có hai điểm tương tự. Xích mi huynh, người động tác, không phải cũng không thể so với chúng ta chậm sao. Một phương khác trong trận doanh, một người mặc thanh y, khuôn mặt anh tuấn trung niên nam nhân cười nhạt nói, trong tay đánh lấy một thanh phong lôi phiến. Bảo vật này, tại phần lôi hầm bên trong thai nghén nhiều năm như vậy, rốt cục muốn thành thục. Một phương khác trong trận doanh, một vị người mặc áo bào đen, tóc mai điểm bạc khôi ngô nam tử nhìn qua lôi hố phía dưới nói. Hỏa lôi tông xích nghi, phong lôi môn vưu đình, hắc sát bang hắc đồ đều đến, lần này phương lôi trong hầm, đến cùng là bảo vật gì a? Có tới đây tu hành không lâu vương giả kinh ngạc nói. Xích Nghi, Vưu Đình, Hắc Đồ, ba người này, đều là phần lôi thành bên trong ba đại thế lực bên trong thủ lĩnh nhân vật, tu vi cường hãn, tại thiên phách cảnh giới bên trong đều là cao thủ. Mà phần lôi cốc, cũng bị cái này ba cái thế lực cộng đồng chấp trường. Nghe nói cái này phần lôi hầm bên trong, thai nghén một gốc hơn ngàn năm đỉnh cấp phương linh dược, ngàn năm mới chín, vô cùng chân quý, ba người này chỉ sợ đều là muốn tranh cái này đỉnh cấp phương dược đi. Có biết đạo nhất chút tình huống người nói, ngũ giai linh dược lại được xưng là vương dược, bởi vì cái này cấp bậc linh dược, đối thiên phách cảnh giới vương giả công hiệu đều cực kỳ cường đại, tăng cao tu vi, tu luyện thần thông, đều có thể. Nói như vậy, vừa rồi dị tượng là gốc kia ngàn năm vương dược thành thục dị tượng. Người này giật mình, chỉ sợ là, có người nói chuyện ở giữa, lại có một chút cường giả tụ đến, rất nhanh, người ở đây liền đạt tới gần 40 người nhiều, không có chỗ nào mà không phải là thiên phách cảnh giới vương giả. Phần lôi cốc nghe vậy phương viên mấy ngàn dặm, bị hấp dẫn tới đây tu hành lôi vương không phải số ít. Mục Phong cùng Lưu Kiêu cũng phá không mà đến, một mình đứng tại một chỗ, Mục Phong quan sát phía dưới lôi hố, trong con ngươi lại huyết mang chớp động, đôi mắt hoàn toàn biến thành huyết hồng sắc. Chỉ gặp phía dưới lôi trong hầm, kia phần lôi tương trung tâm, có một khối 1 mét lớn nhỏ xích kim sắc tảng đá, phía trên một gốc nhân sâm bộ dáng linh dược cắm rễ tại kia xích kim thạch trên đầu, kiên, xích kim lôi thạch đều bị sợi rễ đâm thủng. Người này tham gia dài một thước, toàn thân xích hồng sắc, ẩn chứa cường đại linh khí cùng lôi đình chi lực, nhân sâm biểu hiện, đã mơ hồ hiện ra người ngũ quan hình dáng, chỉ sợ tại để nó trên tu hành ngàn năm, nói không chừng đều muốn hóa linh thành tinh, lột xác thành lục giai hoàng thuốc cũng nói không chính xác. Phần lôi vương tham, ngàn năm phần ngũ giai đỉnh cấp linh dược. Mục Phong híp mắt, một chút liền nhận ra cái này gốc vương dược. Ngũ giai hạ phẩm vương dược, có lẽ mấy vạn, hơn 10 vạn linh thạch liền có thể mua được, bất quá cái này ngũ giai đỉnh cấp vương dược, giá trị chỉ sợ không hạ mấy trăm vạn linh thạch, cực kỳ chân quý hiếm thấy. Nếu là có thể đạt được cái này gốc phần lôi vương tham, đang thu thập phong cương linh thạch, chỉ sợ đủ để đem phong lôi thiên sĩ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Mục Phong ánh mắt chớp động, trong lòng trong nháy mắt lửa nóng. Bất quá, phía dưới còn giống như có cái gì a? Mục Phong ánh mắt, ngược lại nhìn về phía kia phần lôi tương phía dưới. Ba vị, muốn được cái này phần lôi vương tham, chúng ta thế nhưng là còn có một vị đối thủ cũ phải giải quyết. Xích Mi nhìn về phía hai phe còn lại thế lực thủ lĩnh nói. Liên thủ giết, về phần cái này phần lôi vương tham, đến lúc đó chúng ta đều bằng bản sự cướp đoạt. Hắc Đồ lạnh lẽo nói. Ha ha, tốt, ta cũng là ý tứ này. Xích Mi cười to, mà Vưu Đình cũng là gật đầu đồng ý. Ba người ánh mắt nhìn về phía lôi hố chỗ sâu. Xích Mi phất tay, một cỗ đáng sợ hỏa lôi lực lượng bộc phát ra, trong tay hắn, ngưng tụ ra một thanh to lớn chiến thương. Đi, hắn một kích bắn vào lôi trong hầm, đạo này hỏa lôi chiến thương hóa thành một đạo lôi đình nộ long, đánh về phía dưới lôi hố. Bất quá bắn tới một nửa thời điểm, bị một cỗ đột nhiên sinh ra lôi đình kết giới phòng ngự ở, ngăn cản được đạo này oanh kích, lôi đình cuồn cuộn vang động. Rơi xuống một kích này về sau, Xích Mi liền không có lại động thủ, ngược lại là nhìn. Giống, mà phía dưới lôi trong hầm, nhớ tới một tiếng gầm gừ tức giận, chỉ gặp lôi tương nhấp nhô, phía dưới, một thân ảnh bành một tiếng xông phá lôi tương bay ra, chấn động cánh, kéo lấy thân thể khổng lồ bay lên. Cái này rõ ràng là một đầu toàn thân mọc ra xích hồng sắc lân giáp, ngoại hình cực giống một đầu đại thần lằn, bất quá nhiều sinh một đôi cánh thịt cự thú, trên đầu còn có dài hơn 2 mét độc giác, thân dài hơn 100 mét, lôi đình yêu khí cuồn cuộn, phóng lên tận trời. Xích lôi long tích, lần này phương lại còn cư trú như thế một đầu cường đại yêu thú yêu vương, Xích Lôi Long Tích. Xích Lôi Long Tích vỗ cánh bay lên, một đôi phổ thông đèn lồng lớn nhỏ đôi mắt, tại lôi hố trên không nhìn qua vây tụ những này vương giả, ánh mắt lạnh lẽo. Xích Nghi, Vưu Đình, Hắc Đồ, người ba người, lại còn tặc tâm bất tử, muốn đánh ta cái này phần lôi vương tham chủ ý sao? Xích Lôi Long Tích miệng nói tiếng người, nhìn qua tam phương trong trận doanh ba người lạnh lẽo nói, hiển nhiên, hắn nhận biết ba người này. Đầu này Xích Lôi Long Tích yêu khí năng lượng cường đại, mạnh hơn ở đây tất cả mọi người, tu vi thình lình đã đạt tới thiên phách cảnh giới lục trọng trung thiên vị tu vi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1172, trộm hái vương dược. Rồng thần lằn đạo hữu, cái này thiên địa linh dược, có năng giả cư chi, người muốn đợi cái này gốc phần lôi vương tham lột xác thành hoàng thuốc hiển nhiên là không có khả năng. Không bằng, trước hết để cho cùng chúng ta còn có thể ra linh thạch hướng đạo hữu mua sắm. Xích Mi nhìn qua Xích Lôi Long Tích cười nhạt nói, nằm mơ, các người cút đi, cái này một gốc phần lôi vương tham không phải là các người có thể ngấp nghé. Xích Lôi Long Tích lạnh lẽo nói, biểu hiện được cực kỳ cường thế. Chớ không biết điều, người mặc dù tu vi mạnh hơn chúng ta, bất quá, chúng ta nhiều người như vậy, đánh nhau, người nhưng lấy không cái gì tốt. Hắc Đồ lãnh thanh nói, bọn hắn tu vi cũng liền so Xích Lôi Long Tích yếu nhất trọng mà thôi. Bất quá yêu tộc, cùng cảnh giới bên trong, phần lớn phổ biến mạnh hơn nhân tộc, chiến lực khẳng định không phải bình thường thiên phách cảnh giới lục trọng thiên nhân tộc vương giả, không phải bọn hắn cũng sẽ không cùng Xích Lôi Long Tích sông dài nhiều như vậy. Người đại khái có thể đi thử một chút, nhìn nhóm nhiều người như vậy, có thể làm gì được ta? Xích Lôi Long Tích cười lạnh nói, không biết tốt xấu, ba vị đạo hữu, động thủ đi. Hắc Đồ sắc mặt lạnh lẽo, giận dữ hét, giết, ba người ánh mắt đụng vào nhau, đồng thời lực bộc phát không đồng tính chất lôi đình nguyên lực, ba cỗ lôi đình nguyên lực phóng lên tận trời, quét sạch một phương. Ba người ngang nhiên xuất thủ, Hắc Đồ ngưng tụ từng đạo màu đen lôi ấn oanh kích mà ra, mỗi một đạo lôi ấn đều có cối xay lớn nhỏ, hướng Xích Lôi Long Tích đánh tung đập loạn mà đi. Chém, Xích Nghi gầm nhẹ, trong tay nhiều một thanh linh đao, hợp thành tụ nguyên lực một đao vung ra, hóa thành một đạo màu đỏ lôi đình đao quang từ trên trời giáng xuống, khai sơn đoạn nhạc bổ về phía Xích Lôi Long Tích. Đi, Vưu Đình trong tay cũng hiển hiện một thanh linh kiếm, bộc phát sáng chói kiếm quang, kiếm ý kinh người, hóa thành một đạo màu xanh lôi đình kiếm cầu vồng sát phạt hướng cái này Xích Lôi Long Tích. Ngạo giống, Xích Lôi Long Tích chấn thiên gào thét, trong miệng thốt ra không biết tu luyện nhiều năm hùng hậu lôi đình yêu nguyên lực, hóa thành mấy chục mét dày phòng ngự kết giới, ngăn cản ba người này công kích. Ầm ầm, ba người công kích rơi vào cái này Xích Lôi Long Tích phòng ngự kết giới bên trên, bổ đến kết giới chấn động, răng rắc vỡ vụn ra khe hở, bất quá, vẫn là ngăn trở ba người hợp lực một kích, cái này Xích Lôi Long Tích công lực sự hùng hậu, so ba người độc thân mạnh quá nhiều. Giết, Xích Lôi Long Tích gầm nhẹ, thân thể hóa thành một đạo lôi quang, vô cánh chủ động thẳng hướng ba người, một đạo long chảo vung đánh mà ra, ngưng tụ cường đại lôi đình yêu nguyên lực, hóa thành một đạo lôi đình chùm sáng đánh về phía chính diện Hắc Đồ. Hắc Đồ biến sắc, không dám chính diện ngăn cản một kích này, thân thể nhanh lùi lại trốn tránh, cái này chùm sáng oanh sát ra hơn ngàn mét xa, đánh vào nơi xa một tòa thạch phong bên trên, thạch phong đều oanh kích vỡ vụn, uy lực kinh người. Ba người hợp lực chiến cái này Xích Lôi Long Tích, dưới quyền bọn họ trưởng lão các vương giả cũng đến không có xuất thủ, mà là kiêng kỵ lẫn nhau tam phương trong trận doanh nhân mã, phòng ngừa đánh lén nhà mình thủ lĩnh. Ba đại thế lực cộng đồng nắm giữ cái này phần lôi cốc, nhìn như đồng khí liên chi, bất quá trên thực tế, ai cũng muốn diệt hết mặt khác hai phe thế lực, độc trưởng đại quyền. Giường nằm phía trên, há có thể dung người khác ngủ say. Tam phương có thể hòa bình chung sống, là bởi vì thực lực sai biệt không lớn, không làm gì được cái khác một phương, không phải, một núi bên trong, chỗ nào có thể chứa tam hổ. Có thể dung nhập một vòng, là bởi vì tất cả mọi người có lật bàn thực lực, cũng có ngồi xuống trò chuyện với nhau tu dưỡng. Bất quá phần lôi vương tham cái này một gốc đỉnh cấp phương dược, có thể nhường thực lực thiên bình chút xuống, dạng này đỉnh cấp phương dược, ít nhất có thể để cho thiên phách cảnh giới lôi vương công lực đột phá hai trọng thiên vị. Về phần cái khác độc hành các phương giả, càng là đứng sang bên cạnh, không dám ra tay, cũng không thể lực đi ngấp nghé lôi hố phía dưới bên trong phần lôi vương tham. Bất quá bọn hắn không dám, không có nghĩa là chúng ta gan to béo hôm khác phong ca không dám. Mục Phong nhìn qua trên không trung đại chiến ba người một yêu, ánh mắt nhìn về phía dưới lôi trong hầm. Tại nhiều người như vậy chú ý dưới, hơn nữa còn có Xích Lôi Long Tích bố trí một đạo kết giới, muốn thần không biết quỷ không hay xuống dưới trộm hái phần lôi vương tham hiển nhiên không thực tế, trộm hái không thực tế, còn có cái gì pháp môn. Đại ca, ta có thể hóa thành lôi đình, thần không biết quỷ không hay đi trộm hái kia linh dược. Mà lúc này, Lăng Vân lại là thấp giọng nói, Mục Phong ánh mắt sáng lên, đúng a, hắn không thể. Lăng Vân có thể a, nơi này khắp nơi có thể thấy được lôi đình là nhất không thấy được đồ vật, mà Lăng Vân thân hóa lôi đình thần thông, có thể vô thanh vô tức chui vào phía dưới nhập trộm hái. Ý kiến hay, bất quá, ta phải nghĩ biện pháp trước tiên đem kia một đạo kết giới phá mất. Mục Phong nói, phía dưới có một đạo phòng ngự kết giới. Mục Phong thân thể lui rời đi nơi này mấy ngàn mét xa, rời đi tất cả mọi người phạm vi tầm mắt, thể nội vạn kiếp lôi thần quyết vận chuyển lại, một cỗ sức mạnh sấm sét tản ra, dung nhập cái này phương thiên địa. Lôi thần quyết khí cơ, càng là dung nhập lôi hố trên không lôi tích vân bên trong. Dần dần lôi tích vân bên trong, vốn là cuồng bạo lôi đình năng lượng tụ lại, ngưng tụ ra một đạo uy lực mạnh mẽ sấm chớp, không ngừng có sức mạnh sấm sét, ngưng tụ tại tia chớp này bên trong, tích góp được một đạo đáng sợ sức mạnh sấm sét. Rơi, Mục Phong trong mắt lôi quang chớp động, gầm nhẹ một tiếng. Răng rác, lôi tích vân bên trong, một đạo trực tiếp to mấy chục mét màu đỏ sấm chớp cuồng bạo oanh kích mà xuống, theo mấy ngàn mét trên không rơi xuống. Đánh vào lôi trong hầm. Bành, đạo này thiểm điện uy lực sao mà cường hãn, Mục Phong dẫn động ngưng tụ lôi tích vân bên trong nhiều năm sức mạnh sấm sét ngưng tụ thành, kia một đạo mấy chục mét dày kết giới bành một tiếng, trực tiếp bị lôi đình vỡ vụn rơi. Mà lúc này, Lăng Vân cũng hóa thành một đạo màu đỏ lôi đình, nương theo đông đảo sấm chớp bổ vào lôi trong hầm, không người có thể phát hiện cái gì dị thường. Lăng Vân thân hóa đạo này lôi đình du tẩu tại lôi trong hầm, chậm rãi tới gần phía dưới lôi trong hầm phía dưới phần lôi tương bên trong phần lôi vương tham. Tới gần phần lôi vương tham mấy mét thời điểm, Lăng Vân hóa thành một cái gần trượng lớn nhỏ lôi điêu, một ngụm trực tiếp thôn vệ hướng phần lôi vương tham, đem cái này phần Lôi Vương Tham nuốt vào trong miệng. Oanh, bất quá lúc này, nó vừa mới động phần Lôi Vương Tham, chung quanh có đạo văn phun trào, từng đạo lôi đình chi quang oanh sát hướng Lăng Vân, chung quanh nơi này lại còn bố trí có lôi đình cấm chế. Lăng Vân vốn là lôi đình thái cổ thần thú huyết mạch, những này sức mạnh sấm sét chỗ nào bị thương nó, thân hình vọt thẳng ngày mà lên, hóa thành một đạo lôi quang bắn ra. Không tốt, có người động phần Lôi Vương Tham. Ngàn mét trên không, đại chiến ba người Xích Lôi Long Tích mắt quang đại thay đổi, lộ ra kinh người sát khí, lôi văn khẽ động, hắn trong nháy mắt cảm giác được. Các ngươi dám phái người trộm hái phần Lôi Vương Tham? Xích Lôi Long Tích gầm thét, ba đạo cuồng bạo lôi đình trùm sáng đánh nát ba người công kích, thân hình trong nháy mắt lao xuống hướng phía dưới. Ba người này sững sờ, sau đó linh thức dò xét hướng lôi trong hầm, sắc mặt đều là biến đổi, phần Lôi Vương Tham không thấy. Ba người tương hỗ đối mặt, Hắc Đồ lạnh lẽo nói, các ngươi ai trộm hái phần Lôi Vương Tham? Lời này ta còn muốn hỏi các ngươi, ai trộm hái, trời tru đất diệt. Xích Mi sắc mặt âm trầm nói, là ngươi, còn dám trốn. Mà lúc này, Xích Lôi Long Tích một chảo đánh về phía dưới một đạo phóng lên tận trời lôi đình. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1173, xuất thủ thoát đi. Xích Lôi Long Tích ngưng tụ một tia chớp long chảo liền hướng phóng lên tận trời Lăng Vân chụp giết mà xuống, một kích này kéo theo phương viên mấy ngàn mét lôi đình chi lực đều ngưng tụ đến, phương này khu vực trực tiếp hóa thành lôi trảng oanh sát hướng Lăng Vân. Đê tiện rắn, Lăng Vân thét dài một tiếng, hóa thành một đầu to lớn lôi điêu, kia vô tận lôi đình đánh vào Lăng Vân thân thể, lại bị lôi đình đều hấp thu. Cái gì? Xích Lôi Long Tích gặp một màn này ánh mắt đều thay đổi, mà Lăng Vân trong miệng phun ra một đạo lượn lờ lôi đình hỏa diễm lôi đình trùm sáng oanh sát hướng chụp đánh tới một chảo. Luyện ngục lôi quang, oanh, một kích này, vậy mà trực tiếp xuyên thủng đạo này long chảo, cuồng bạo xuyên thủng hư không đánh về phía Xích Lôi Long Tích, bất quá ngăn cách tại Xích Lôi Long Tích phía trước thật dày nguyên lực hộ thể kết giới bên trên. Tốt thuần túy lôi đình năng lượng, uy năng, vậy mà so ta năng lượng còn mạnh hơn, đầu này lôi điêu, huyết mạch bất phàm. Xích Lôi Long Tích trong lòng thất kinh, nó tu vi, so Lăng Vân cao tứ trọng thiên. Tại phổ thông thiên phách cảnh giới bên trong, đây đã là không thể vượt qua chênh lệch. Mà Lăng Vân lôi đình oanh kích, vậy mà có thể oanh phá nó công kích, hấp thu hắn công kích sinh ra sức mạnh sấm sét, thân thể này lôi đình thiên phú luyện chế chính là đáng sợ. Ta như thôn vệ nó cái này một thân tinh huyết bảo tàng, tất nhiên sẽ có tiến nhanh hóa. Xích Lôi Long Tích một đôi tròng mắt trong nháy mắt tham lam, Lăng Vân trong mắt hắn đã biến thành một gốc có thể so với phần Lôi Vương Tham thuốc bổ. Đó là vật gì? Xích Nghi, Hắc Đồ, Vưu Đình bọn người nhìn về phía đột nhiên xuất hiện lôi điêu đều là sững sờ. Không tốt, kia phần Lôi Vương Tham, chính là hắn trộm hái, mau ra tay giết cái này nhiệt xúc. Xích Mi kịp phản ứng giận dữ hét, Hắc Đồ, Vưu Đình hai người kinh hãi, cũng kịp phản ứng, ba người toàn bộ vây giết hướng Lăng Vân. Xích Lôi Long Phách, chỉ gặp kia Xích Lôi Long Tích nổi giận gầm lên một tiếng, ngưng tụ ra một đạo hình thể cùng hắn không khác nhau chút nào lôi đình yêu phách, gào thét lên tiếng. Cái này yêu phách vừa ra, dẫn động bát phương lôi đình chi lực, hội tụ tại yêu phách trong miệng, long khiếu chấn thiên. Ngạo giống, cái này rồng thần lằn yêu phách gào thét, trực tiếp hóa thành một đạo lôi đình chi quang oanh sát hướng Lăng Vân, chỗ qua hư không, đều bị cuồng bạo lôi đình chi lực cùng phần lực vặn vẹo, phương viên mấy ngàn mét bên trong nguyên lực sôi trào, một kích này uy lực, chỉ sợ không kém một quả cỡ nhỏ đạn hạt nhân. Gáy, Lăng Vân thét dài, thể nội, một cỗ đáng sợ lôi đình huyết mạch thức tỉnh, lúc đầu trăm trượng lớn nhỏ thân thể, tiếp tục bành trướng thêm gấp đôi. Cuồn cuộn xích hồng sắc luyện ngục lôi đình chi hỏa theo Lăng Vân thân thể bộc phát ra, nó phần đuôi, năng lượng càng là ngưng tụ ra chín đạo lôi đình dài linh, khí thế lật mấy lần. Cửu tuyệt lôi thần quang, chín đạo lôi đình dài linh bộc phát đáng sợ lôi đình chi lực, chín chùm sáng ngưng tụ, biến thành chín loại nhan sắc, hội tụ thành một đạo cửu buộc lôi quang đánh về phía Xích Lôi Long Tích cái này yêu phách một kích. Oanh, hai đạo cuồng bạo lôi đình công kích đụng vào nhau, một tiếng đinh tai nhức óc oanh minh, lôi đình nhấp nhô. Như là lôi đình hải sóng quét sạch phương viên 7-8 ngàn mét phạm vi, những người khác quá sợ hãi, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Lăng Vân, vậy mà vượt qua tứ trọng thiên, ngăn cản được cái này Xích Lôi Long Tích một kích. Ở trong đó chênh lệch nguyên lực lượng, thế nhưng là đền bù mười mấy lần. Nhiệt xúc, chết, mà ba người khác cũng vây công giết hướng Lăng Vân, phát ra cuồng bạo công kích giết tới. Lăng Vân thân thể trong nháy mắt co rụt lại, hình thể thu nhỏ, hóa thành một đạo lôi quang né tránh ra công kích. Ầm ầm, mà lúc này Lôi Tích Vân bên trong, một đạo cuồng bạo phần lôi thiểm điện ngưng tụ rơi xuống, vậy mà bổ về phía một người trong đó, chính là Xích Nghi. Tông chủ cẩn thận, Hỏa Lôi Tông người kinh hô, Xích Lôi lấy lại tinh thần, đỉnh đầu lôi đình đã ầm vang rơi xuống, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên lực ngưng tụ thành mấy chục gạo dày lôi đình kết giới. Oanh, một kích này đánh vào lôi đình kết giới bên trên, thiểm điện như là một thanh lợi kiếm nhất mễ mễ nhanh số oanh phá oanh kích, lôi đình kết giới vậy mà ngăn cản không nổi, bành một tiếng vỡ vụn. Đạo này phần lôi thiểm điện đánh vào Xích Mi thân thể, dư uy cũng oanh kích được hắn thổ huyết trở ra, tức giận không thôi, lôi tích vân bên trong thiểm điện, làm sao lại đột nhiên bổ về phía hắn. Đại thiên lôi thần ấn, hạ lôi biến, mà lúc này, lại một đường oanh kích đột nhiên ngưng tụ, kia là một đạo to khoảng 10 trượng lôi đình cổ ấn, xích hồng chi sắc, cổ ấn lượn lờ lôi đình hỏa diễm, ẩn chứa đáng sợ phần lực ngang nhiên đánh về phía Vưu Đình. Bọn chuột nhất phương nào? Vưu Đình hơi biến sắc mặt, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo kiếm quang bổ về phía đạo này lôi đình cổ ấn, đem một kích này chém vỡ. Vạn kiếp lôi ngục, mà lúc này, lại một đường đầu rồng thân người, vần quanh lôi long to lớn thiên phách xuất hiện, một trường ngưng tụ lôi đình, dẫn động bát phương lôi đình chi lực đánh về phía Hắc Đồ, trong nháy mắt hóa thành một phương lôi tràng kết giới bao phủ Hắc Đồ, ngưng tụ vô số sấm chớp đánh về phía Hắc Đồ. Hắc Đồ gầm thét, nguyên lực quanh thân hóa thành thật dày kết giới ngăn cản, đồng thời ngưng tụ một đạo to lớn lôi đao bổ về phía lôi ngục kết giới, răng rắc một tiếng, cuồng bạo lôi đình đao mang bổ vào lôi ngục kết giới bên trên, bổ ra từng cái khe hở, bất quá không có lập tức chém nát, có thể thấy được một thức này thần thông cường hãn, có thể chống đỡ cản mạnh hơn chính mình tam trọng thiên cường giả một kích toàn lực. Lăng Vân, đi, Mục Phong gầm nhẹ một tiếng, ngăn trở ba người công kích, Lăng Vân thét dài, cũng không cùng xích lôi long tích dây dưa, thân thể vậy mà vò thẳng hướng lên không lôi tích vân bên trong, phá không mà đi. Xích lôi long tích gầm thét, tự nhiên không cam lòng buông tha Lăng Vân, bất quá phóng đi lôi tích vân bên trong mấy chục mét về sau, liền ngăn cản không nổi lôi tích vân bên trong tích xúc trăm ngàn năm phần lôi lực lượng, thân thể bị bước lui đi ra. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Xích Nghi, Vưu Đình, Hắc Đồ ba người lấy lại tinh thần, tức giận nhìn về phía hướng ba người bọn họ xuất thủ công kích cái này một lạ lẫm thanh niên. Ha ha, ba vị, không quấy rầy, gặp lại ba vị. Mục Phong cười to, thân thể hóa thành một đạo tiêu lôi chi quang, vậy mà cũng thả người xông vào phía trên lôi tích vân tầng bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cái gì, cái này, tiểu tử này, cũng dám xông vào phần lôi mây tích bên trong. Ba người gặp một màn này quá sợ hãi, không dám tin, bọn hắn lôi đạo tu vi, cũng không dám xông vào kia lôi tích vân bên trong a, bên trong lôi đình chi lực tích xúc trăm ngàn năm lâu, sao mà cuồng bạo. Lưu Kiêu gặp một màn này, cũng yên lặng bay khỏi, không có ai biết hắn cùng Mục Phong quan hệ, tự nhiên không có ai đi chặn đường hắn một thiên phách vương giả. Mà cái khác ba tông cường giả trợn mắt hốc mồm, theo Lăng Vân trộm thuốc, đến Mục Phong xuất thủ chặn đường ba người công kích chạy trốn, đây hết thảy, nhìn như chậm chạp, cộng lại không có siêu việt 10 hơi thời gian. Xích Nghi, Hắc Đồ, Vưu Đình ba người sắc mặt đen tới cực điểm, phần lôi vương tham không có đạt được, bị một đầu lôi cầm trộm đi, trong lòng ba người tự nhiên biệt khuất. Truyền lệnh, phong tỏa toàn bộ phần lôi cốc, ta muốn tiểu tử kia cùng đầu kia lôi cầm chết. Hắc Đồ càng là gào thét nói, đối dưới chướng một đám cường giả giận dữ hét. Ngạo giống, ta phần lôi vương tham, đều là các ngươi. Xích lôi long tích gầm thét, nó mới là biệt khuất nhất chính mình thủ hộ vương dược bị trộm đi, mà nó mới là chẳng được gì, hắn vốn còn muốn thủ hộ kia phần lôi vương tham tiến hóa thành hoàng thuốc, nuốt nhất cử tu luyện tới thiên phách đỉnh phong, trở thành đỉnh phong yêu vương. Xích lôi long tích gầm thét, đem lửa giận phát tiết hướng Xích Mi ba người, phát động công kích. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1174, tu hành thiên sĩ. Tiểu tử kia là ai a? Cũng dám xông vào lôi tích vân bên trong, đây không phải muốn chết sao? Gan tốt mập tiểu tử, dám để cho linh cầm tại phần lôi thành ba đại thế lực trong miệng đoạt thức ăn trước miệng cọp, bất quá ta ở chỗ này cũng tu luyện mấy năm, làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu tử kia? Đoán chừng là mới tới cường giả đi, bất quá lần này Xích Nghi, Vưu Đình, Hắc Đồ ba tên này nhưng có được tức giận, ha ha, phần lôi vương tham không có đạt được, cùng Xích Lôi Long Tích cũng tiếp thành tử địch. Cái khác một chút độc hành thiên phách các cường giả, có nhân vọng lấy bạo nộ long thần lằn, đối chiến ba người, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Cuối cùng, ba đại thế lực cái khác ba tên trưởng lão cường giả xuất thủ, Xích Lôi Long Tích bị bước lui, lại lẻn về phía dưới ngàn trượng lôi trong hầm. Lôi tích vân bên trong, Mục Phong thân thể vần quanh một cỗ phần lôi lực lượng, lôi tích vân bên trong cuồng bạo phần lôi lực lượng cũng không có công kích về phía hắn, mà là coi hắn là thành đồng loại. Vạn kiếp lôi vương thể ngự lôi lực, há lại Xích Nghi bọn hắn tu luyện những cái kia rác rưởi lôi pháp có thể tưởng tượng. Trừ phi là cường đại siêu việt Mục Phong tu vi quá nhiều sức mạnh sấm sét, không phải lôi vương thể đều có thể khống chế, phần lôi cốc, nếu là đánh một, bằng vào vạn kiếp lôi thần quyết, Mục Phong đều có thể cùng Xích Nghi bọn hắn cái này tu vi lôi tu cứng rắn. Đối phó cái khác thuộc tính tu sĩ, ở chỗ này càng không phải là đối thủ của hắn. Cuồn cuộn lôi tích vân bên trong, lôi đình một chút nhìn không thấy bờ, Không bao lâu, một đạo lôi quang hướng Mục Phong phá không bay tới, chính là Lăng Vân, rơi vào Mục Phong trên vai. Lăng Vân trong miệng, càng là phun ra một đạo lôi quang, chính là phần lôi vương tham. Mục Phong cầm cái này gốc phần lôi vương tham, lộ ra mỉm cười, cái này vương tham ra bên trong ngàn năm lôi đình dược lực, tuyệt đối có thể nhường phong lôi thiên sĩ tu luyện tới cảnh giới đại thành. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phong cương thạch cũng muốn đầy đủ tình huống dưới. Một khắc đồng hồ về sau, Mục Phong cuối cùng từ lôi tích vân bên trong bay ra, lối ra không phải phần lôi thành cùng phần lôi cốc lối vào, đã là phần lôi thành một phương hướng khác. Mục Phong rơi vào đại địa bên trên, một cỗ huyễn lực bao phủ Mục Phong thân thể, thiên biến huyễn thuật phát động, Mục Phong đã là biến thành một cái khác bộ dáng, biến thành một cầm trong tay quạt xếp, mặt như quan ngọc, mang theo ôn hòa ý cười bồng bềnh thanh niên, tựa như thế gia công tử, cùng Mục Phong lãnh khốc khí chất hoàn toàn khác biệt. Trừ phi là linh hồn lực mạnh hơn người khác, tận lực dùng linh thức dò xét hắn, không phải tuyệt đối không có khả năng phát hiện hắn chân dung. Lôi đạo đột phá đến thiên phách cảnh giới, có thời gian là nên đem tu la huyết đạo cũng đột phá, bất quá, hồn tinh không có, nên được mua sắm một nhóm hồn tinh, lần hai trước đó, trước đem phong lôi thiên sĩ tu luyện được. Mục Phong tự nói, cứ như vậy nghênh ngang lại bay trở về phần lôi thành bên trong, tại một cái khách sạn, mướn một gian viện lạc ở lại, không lâu sau đó Lưu Kiêu cũng thông qua truyền âm phù liên hệ đến Mục Phong. Bế quan hơn nửa năm không uống rượu, Mục Phong về phần lôi thành, đương nhiên tốt thỏa mãn một chút ăn uống chi dục, cùng Lưu Kiêu hảo uống một bữa rượu, nghỉ ngơi một ngày. Mà Mục Phong lại đem linh thạch cho Lưu Kiêu chạy lượt phần lôi thành, vì Mục Phong lại thu mua đến 4 khối ngũ giai phong cương vương tinh, mấy chục khối phổ thông phong cương tinh thạch. Trong phòng tu luyện, Mục Phong vung tay lên, hào quang phun trào, một đống phong cương thạch xuất hiện tại tu luyện thất bên trong, phong cương trong đá, ẩn chứa cường đại phong cương chi lực, là tu luyện phong lôi thiên sĩ hai loại thiết yếu năng lượng một trong. Sau đó hắn lại lấy ra gốc kia phần lôi vương tham, cùng một tôn đan lô. Nguyệt Nhi, nhờ ngươi. Mục Phong cười hì hì nói. Sau đó tu la thần ngọc bên trong, một đạo nguyên thần quang mang bắn vào Mục Phong linh hải, Mục Phong thu lại mặt cười, khí chất trở nên thanh lãnh. Khi Nguyệt phụ thể Mục Phong, trong tay phát lên huyết diễm, ấm lô, đem phần lôi vương tham ném vào đan lô bên trong, bắt đầu luyện đan. Linh dược, tự nhiên là luyện chế thành đan dược, loại bỏ linh dược bên trong một chút tạp chất mới có thể đem dược hiệu phát huy đến cực hạn. Bất quá phần lôi vương tham là đỉnh cấp phương dược, không luyện thành đỉnh cấp thượng phẩm vương linh đan dược đều là trà đạp, Mục Phong đan đạo tu vi, hiện tại cũng chỉ có thể luyện chế hạ phẩm vương đan, tự nhiên cần Hy Nguyệt xuất thủ. Không lâu sau đó, trong phòng tu luyện đan thơm tràn ra ngoài, ngưng tụ thành dược mây, Hy Nguyệt vỗ đan lô, 10 đạo lôi đình thuốc quang phá đóng mà ra, được thu vào bình đan dược bên trong. Trong bình, thình lình nhiều 10 khỏa màu sắc bạo mãn xích kim sắc đan dược, bề ngoài còn lượn lờ lôi văn. Hy Nguyệt nguyên thần về tu la thần ngọc bên trong, Mục Phong nói một tiếng tạ. Sau đó trực tiếp lấy ra một khỏa xâm vương lôi đan nuốt, hai tay nắm hai khối rưỡi giai phong cương thạch, vận chuyển lên phong lôi xí pháp môn tu luyện. Ăn vào xâm vương lôi trong nội đan, một cỗ xích hồng sắc phần lôi lực lượng bị luyện hóa mà ra, phong cương trong đá, một cỗ màu xanh phong cương lực lượng cũng thu nạp nhập Mục Phong thể nội. Hai cỗ khác biệt năng lượng, tại tu luyện pháp môn vận chuyển phía dưới, hội tụ hướng Mục Phong đan điền, lưu động chu thiên về sau, hội tụ hướng Mục Phong phần lưng hai đạo đồng mạch bên trong. Mục Phong tại phần lôi thành bên trong tu luyện thần thông thời điểm, hắn dung mạo đã bị hội chế thành hòa tượng, dán tại trong thành thông cáo trên lan can bị ba đại thế lực truy nã treo thường, báo cáo hạ lạc liền có thể được 10 vạn linh thạch, còn có Lăng Vân lôi điêu hòa tượng. Bất quá, đã đổi một thân trang phục dung mạo Mục Phong, làm sao lại bị người phát hiện? Đảo mắt, thời gian lại qua một tháng lâu, trong phòng tu luyện, kia giá trị mười mấy vạn linh thạch phong cương thạch đã toàn bộ hóa thành vôi. Trong bình ngọc đan dược cũng phục dụng 3 viên. Phong lôi thiên sĩ, hiện, Mục Phong gầm nhẹ, nguyên lực phun trào hướng phần lưng, phát động phần lưng đồng mạch bên trong thần thông lực lượng. Ầm ầm, Mục Phong phần lưng, lôi quang chớp động, chỉ gặp một đôi dài hơn một trượng năng lượng màu xanh cánh ngưng tụ mà ra, cánh bên ngoài, còn lượn lờ một cỗ xích hồng sắc lôi đình hỏa diễm, mỹ luân mỹ hoán, cái này một đôi phong lôi xí bên trong, ẩn chứa cường đại phong lôi lực lượng, cũng có thể bộc phát ra công kích đáng sợ lực. Mục Phong phá cửa mà ra, thân hình phóng lên tận trời. Thân thể hóa thành một đạo thanh hồng lôi ánh sáng, chớp mắt ngàn mét, tốc độ, so với hắn dùng tiêu lôi động thân pháp nhanh hơn gấp đôi. Mục Phong chấn động phong lôi thiên sĩ lơ lửng ở giữa không trung, trong lòng kinh hỉ, cái này phong lôi thiên sĩ hắn bất quá mới tu luyện đến cảnh giới tiểu thành, phong cương thạch năng lượng liền tiêu hao sạch sẽ không cách nào tại tu luyện. Bất quá cái này cảnh giới tiểu thành phong lôi thiên sĩ, tốc độ liền so tu luyện viên mãn tiêu lôi động thân pháp còn muốn lợi hại hơn, tốc độ so với hắn vô dụng phong lôi thiên sĩ phải nhanh hơn gấp 4-5 lần. Vậy tu luyện đại thành, cảnh giới viên mãn, một cánh vạn trượng, tuyệt đối không phải khen lớn. Thiên công cấp bậc thân pháp, quả nhiên danh bất hư truyền, nếu là cái này phong lôi thiên xí thần thông, tăng thêm hắn tu la máu cánh thiên phú, điệp ra bộc phát tốc độ chỉ sợ còn có một cái đáng sợ tăng lên. Thiếu chủ, Lưu Kiêu tới, đối Mục Phong ôm quyền thi lễ, nhìn về phía Mục Phong sau lưng phong lôi thiên xí, đôi mắt bên trong cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Lưu lão, Trả Phong, chúng ta nên rời đi. Mục Phong nói, thiếu chủ muốn về biên giang thành sao? Lưu Kiêu hỏi, có chút sổ sách, ta cũng nên thanh toán một chút. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1175, tiến vào Kiều gia. Phần lôi cốc, cuối cùng tu hành tháng 7 lâu, Mục Phong lôi đạo thành vương, ngừng tụ lôi trạch thiên phách. Lui đi sau phòng Mục Phong cùng Lưu Kiêu trực tiếp chạy về biên giang thành. Sau khi đột phá, Mục Phong tốc độ phi hành cũng so trước đó gần 10 nhiều lần, 2000 dặm khoảng cách, bây giờ với hắn mà nói bất quá là nửa bữa cơm thời gian. Võ đạo thành vương, hướng du Tây Hải Mạc Bắc Thương, ở cái thế giới này, thật sự là trên ý nghĩa xem như cường giả hạng nhất, tại các đại thế lực bên trong, cho dù là Vạn Tượng Thánh Tông dạng này thế giới đỉnh cấp đại tông, thiên phách cảnh giới võ đạo vương giả, cũng là trong tông môn trụ cột vững vàng, mà thiên anh cảnh giới hoàng cảnh đại năng, thì là một cái đại thế lực, đại gia tộc, trấn áp một phương chân chính nội tình, lại được xưng là thiên cổ cự đầu, cường giả tuyệt thế. Mục Phong lại một lần nữa trở lại biên giang thành, khôi phục lúc đầu dung mạo, mà hắn, tại Lưu Kiêu dẫn dắt phía dưới, bay thẳng hướng một cái gia tộc. Kiều gia, biên giang thành bên trong cũng là một cái nổi danh tu sĩ đại gia tộc, trong gia tộc, có 9 vị thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật, mấy vạn tộc nhân, tại biên giang thành bên trong cũng cực kỳ nổi danh. Bất quá, nửa năm trước đó, Kiều gia truyền ra đột nhiên vẫn lạc 3 vị thiên phách cảnh giới trưởng lão sự tình, tại biên giang thành tu luyện giới bên trong cũng gây nên không nhỏ chấn động. Dù sao biên giang thành ngàn vạn nhân khẩu, bất quá tu hành đến thiên phách cảnh giới cường giả, chỉ sợ không đủ trăm số, vẫn lạc một người đều là lớn tin tức. Mà một ngày này, chính là Kiều gia một thiên phách trưởng lão, Kiều Đông trưởng lão 800 tuổi thọ thần sinh nhật, Kiều gia đệ tử, rất nhiều phụ thuộc Kiều gia cỡ trung tiểu gia tộc đều là phái người đến ăn mừng, Kiều gia, đến là có chút náo nhiệt, phủ đệ trước cổng chính, tu sĩ dị thú lui tới. Tu sĩ tuổi thọ dài rằng giặc, mừng thọ thần cũng cơ hồ đều là trăm năm thoáng qua một cái. Nếu là mỗi năm qua, nơi nào có cái kia nhàn công phu. Phủ đệ chỗ cửa lớn, phàm là cho mời thiếp người, đều là đưa lên thiếp mời, cầm hạ lễ, tiến vào Kiều gia. Mà một người mặc màu đen huyền văn bào, tóc bạc huyết đồng thanh niên anh tuấn, tại một áo đen lão giả cùng đi, cũng tới đến Kiều gia trước cổng chính. Kiều gia cửa lớn liền cao mấy chục trượng, ngọc thạch tạo dựng, phi thường khí phái, trừ cửa lớn, khu vực khác đều bao trùm kết giới, cửa lớn là duy nhất tiến vào nơi chốn. Ha ha, hôm nay Kiều gia thật đúng là thật náo nhiệt đi. Thanh niên áo bào đen nhìn qua ngựa xe như nước cửa lớn cười nhạt nói, khóe miệng lộ ra một tia băng lãnh đường cong. Thiếu chủ, nghe nói hôm nay là Kiều gia Kiều Đông trưởng lão thọ 800 tuổi thọ thần sinh nhật, rất nhiều phụ thuộc Kiều gia tiểu gia tộc, tự nhiên muốn đến chúc. Người hầu bộ dáng lão giả thấp giọng nói, 800 thọ thần sinh nhật, hắn tuổi thọ, cũng liền dừng bước ở đây, đi, chúng ta cũng đi đưa lên một phần đại thọ lễ. Mục Phong cười nhạt một tiếng, chắp hai tay sau lưng, nhanh chân lưu tinh đi hướng chỗ cửa lớn. Lưu Kiều bước nhanh đuổi theo, thầm than một tiếng, Kiều gia à Kiều gia, các ngươi làm sao lại sẽ đến trêu chọc thiếu chủ dạng này sát tinh. Đi theo Mục Phong nửa năm, công việc mấy trăm năm tuế nguyệt cũng là càng ngày càng nhìn không thấu chính mình cái này thiếu chủ, một thân thần thông uy lực kinh người, ngũ ý ngưng phách, truyền đi chỉ sợ đều sẽ hù chết người trong thiên hạ. Trong lòng hắn, Mục Phong khẳng định là cái gì đỉnh cấp đại gia tộc trong thế lực đi ra tham gia Vạn Tượng Tông khảo hạch thiên kiêu đệ tử. Dừng lại, các ngươi thiếp mời đâu? Cổng, một linh hải cảnh giới Kiều gia chấp sự một cái ngăn lại Mục Phong chủ tớ hai người, vênh váo tự đắc hỏi. Thiếp mời, không có, Mục Phong sững sờ, sau đó nói. Không có, không có mời thiếp ngươi cho rằng ta Kiều gia là ngươi muốn tới thì tới a, mau cút đi. Cái này Kiều gia chấp sự quát lạnh nói. Lưu Kiêu sầm mặt lại, vương giả không thể nhục, liền muốn chuẩn bị tiến lên lộ ra thân phận, bất quá Mục Phong lại là khoát khoát tay, lấy ra một túi linh thạch cười nói, Kiều Đông trưởng lão thọ yến. Khẳng định có rất nhiều đại nhân vật, vị đại nhân này, tiểu tử muốn đi vào kiến thức một chút, còn xin đại nhân giàn xếp. Không được không được, không có mời thiếp, một mực không thể vào bên trong, nếu là cũng giống như ngươi như vậy đến chiêm ngưỡng vương giả phong thái, chúng ta Kiều gia sớm đã bị vô số tu sĩ chen bể. Cái này linh hải chấp sự thanh âm ôn hòa hai điểm nói, bất quá lại là đem Mục Phong biệt tới linh thạch nhận lấy, còn mẹ nó không khiến người ta tiến, da mặt cũng đủ dày. Vị đại nhân này, nếu không... nhưng hắn vào xem một chút đi. Mà đây là, một thanh âm truyền đến, chỉ gặp một người mặc màu xanh váy áo 18 xuân xanh thiếu nữ cùng một đám người đi tới. Cái này thiếu nữ áo xanh nhìn mắt Mục Phong, đối Kiều Gia chấp sự cười nói. Nguyên lai là Hà Phỉ tiểu thư, đã Hà Phỉ tiểu thư mở miệng, ta liền cho tiểu thư một bộ mặt. Chấp sự này gặp đến nữ cười nói, nàng này cũng là đến từ một cái không kém Kiều Gia gia tộc Hà Gia bên trong, Hà Gia dòng chính đệ tử, hắn nhưng đắc tội không dậy nổi. Mục Phong kinh ngạc nhìn thiếu nữ này một chút, thiếu nữ đối Mục Phong ngòn ngọt cười, lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ, có chút đáng yêu. Đa tạ, Mục Phong nói tiếng cảm ơn, theo đám người tiến vào Kiều Gia. Phỉ Phỉ, tiểu tử này ngay cả nhập môn thiếp mời tư cách đều không có, người giúp hắn làm gì? Hà Phỉ bên cạnh, một tên khác so với nàng lớn hơn một chút áo hồng nữ tử nhíu mày nói, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, nhiều hai điểm xem thường khinh thường. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy tất cả mọi người là người đồng lứa, đều muốn kiến thức vương giả phong thái, cho nên liền giúp hắn một cái, mà lại tỉ tỉ, người cũng không thể xem thường người ta a, người trông thấy bên hông hắn ngọc bài sao? Kia là Vạn Tượng Thánh Tông khảo hạch ngọc bài, nhìn ngọc bài phẩm chất, hắn vẫn là một linh hải cảnh giới cao thủ đây. Hà Phỉ Nhi cười nói, quan sát được Mục Phong bên hông treo chiến bài. Ha ha, Phỉ Nhi muội muội, có thể vào Vạn Tượng Thánh Tông tuyển chọn khảo hạch đệ tử làm sao lại liền một chương thiếp mời đều không lấy được. Mà lại có không ít tu sĩ treo giả chiến bài phô trương thanh thế, Phỉ Nhi muội muội cũng đừng đều coi là thật, ta nhìn a, tiểu tử kia nhiều nhất nguyên đan cảnh giới. Một người mặc màu lam nước huyền bào thanh niên anh tuấn cười nói, nhìn về phía Mục Phong trong ánh mắt tất cả đều là hoài nghi. Lữ công tử nói đúng, tiểu muội ngươi a, chính là rất đơn thuần, liền hắn cũng là Vạn Tượng Thánh Tông khảo hạch đệ tử. Hà Phỉ Nhi tỉ tỉ, áo hồng nữ tử gì bích nói, khinh thường cười một tiếng. Hà Phỉ Nhi nghe vậy le lưỡi, nhìn về phía Mục Phong bóng lưng, không cảm thấy hắn muốn loại kia lăn lộn lừa gạt người. Kiều gia trên quảng trường, bày đầy mấy trăm bàn yến hội, tân khách không hạ bên trên mấy ngàn người, trước phương đỏ trên đài, càng có 20 danh khí độ bất phàm, khí phách uy nghiêm thân hình ngồi tại đỏ đài tiệc rượu, những người này đều là thiên phách cảnh giới vương giả nhân vật, có Kiều gia cường giả, cũng có đến chúc mừng vương giả nhân vật. Mục Phong đi vào trên yến tiệc, tứ phương phía dưới, chung quanh vậy mà không có chỗ ngồi. Ha ha, nơi này còn có vị trí. Mà lúc này một thanh âm truyền đến, Mục Phong nhìn lại, chính là trước đó giúp hắn nhập Kiều gia thiếu nữ. Thiếu nữ bên cạnh, còn có một cái chỗ ngồi. Mục Phong đi qua ngồi xuống, Lưu Kiều đứng tại Mục Phong sau lưng, như là tôi tớ. Hà Phỉ Nhi cười hỏi, ngươi là Vạn Tượng Thánh Tông khảo hạch đệ tử sao? Không sai, trước đó đa tạ cô nương. Mục Phong cười nhạt nói, không cần cảm ơn, tiện tay mà thôi thôi, ngươi là khảo hạch đệ tử, ngươi đi Ma Lang Nguyên bên trên giết qua Ma Lang Nhân, lập qua chiến công sao? Hà Phỉ Nhi như là hiếu kỳ bảo bảo, giết qua một chút a. Mục Phong cười nói, hừ, thực biết nói khoác khoác lác. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1176, giả mạo đệ tử. Một bên Hà Bích hừ lạnh một tiếng, nhìn về phía Mục Phong đôi mắt bên trong mang lên một tia trào phúng, nói, liền ngươi, còn xâm nhập Ma Lang Nguyên đánh giết Ma Lang tộc nhân, phải biết, Ma Lang tộc nhân trời sinh hung tàn vô cùng, sau khi thành niên liền có thể so với nguyên đan cảnh giới thực lực, không có linh hải cảnh giới tu vi, cũng không dám tiến vào Ma Lang Nguyên bên trong, ngươi mới tu vi gì. Mục Phong lẫn vào Kiều gia, lộ ra một tia nguyên lực khí thức, chỉ có nguyên đan cảnh giới cường độ mà thôi. Mục Phong nhíu mày, không có cùng nữ nhân này so đo, mà kia Lữ công tử nhẹ lay động quạt xếp cười lạnh nói, nghe đồn Vạn Tượng Thánh Tông đệ tử khảo hạch chiến bài bên trên, ghi chép có chiến công, vị công tử này đã nói là Vạn Tượng Thánh Tông khảo hạch đệ tử, có thể hay không đem chiến bài lấy ra, để chúng ta nhìn xem chiến công. Không sai, liền một cái thiếp mời đều không có tiểu tử, còn giả mạo Vạn Tượng Thánh Tông khảo hạch đệ tử, có dám đem chiến bài lấy ra cho chúng ta nhìn một chút. Lữ công tử bên người, có một thanh niên áo trắng cũng cười lạnh nói. Ha ha, người ta kia là giả tạo chiến bài, nhét bên ngoài là được, các vị làm gì coi là thật. Có lại người mỉa mai cười nói. Mục Phong sắc mặt như thường, Lưu Kiêu thấp giọng nói, thiếu chủ, muốn hay không? Lưu Kiêu đôi mắt bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo chi sắc, chỉ là mấy cái sâu kiến, cũng dám như thế xem thường hắn cùng Mục Phong. Nếu không phải Mục Phong muốn cho Kiều gia một kinh hỉ, hắn một cái huyễn thuật, liền có thể lặng yên không một tiếng động giết mấy cái này tiểu bối. Mục Phong đạm mạc, mà Lữ công tử lại nói, thế nào, vị công tử này không dám lấy ra nhìn qua sao? Cũng tốt để cho chúng ta tăng một chút kiến thức, ta sợ lấy ra, chấn mù một số người mắt chó. Mục Phong đạm mạc nói, tiểu tử, người quanh co lòng vòng mắng ai đây? Có người vỗ bàn một cái âm thanh lạnh lùng nói, ai mắt chó coi thường người khác ta mắng ai? Mục Phong bình thản nói, ai, Cốc huynh, tiểu tử này cũng liền trên miệng xính khoe khoang, người ta bọn người thân phận, không cần chấp nhặt với hắn. Lại có một người mở miệng cười lạnh nói, người kia hừ lạnh một tiếng, trừng Mục Phong một chút, không có tại nổi giận. Thôi được, để các ngươi nhìn xem liền nhìn xem. Mục Phong lạnh lùng cười một tiếng, xuất ra chiến cáo thị chúng, đám người nhìn lại, phía trên thình lình viết chiến công 3.500.000 điểm. 3.500.000 điểm, T, làm sao có thể, đám người đôi mắt bên trong lộ ra không dám tin thần sắc, chấn kinh nhìn về phía Mục Phong. Lữ công tử Tiếu Dung cũng là trì trệ, trừng to mắt. Mục Phong đạm mạc thu chiến bài, ta từng nghe nhân ngôn, khảo hạch đánh giết một nguyên đan cảnh giới ma lang nhân nhiều nhất cửu điểm chiến công, đánh giết một linh hải cảnh giới ma lang nhân, cũng nhiều nhất 90 điểm chiến công, ngươi lại có 3.500.000 điểm chiến công, cái này sao có thể, chẳng lẽ ngươi diệt một cái vạn lang bộ lạc không thành, giả nhất định là giả. Trước đó vỗ bàn kia thanh niên áo trắng không dám tin nói. Không sai, làm sao có thể có như thế cao chiến công, tiểu tử, ngươi cái này chiến bài làm giả, cũng làm giả quá không chân thực a. Những người khác cũng lấy lại tinh thần nói, hiển nhiên không nguyện ý tin tưởng. Ha ha, vị công tử này trò đùa thật đúng là mở lớn, ngươi làm giả cái mấy trăm điểm chiến công, có lẽ chúng ta còn tin tưởng, 3.500.000 điểm chiến công, ngươi cho rằng ngươi là vạn tượng thánh vực những cái kia đỉnh cấp đại gia tộc bên trong thiên kiêu sao. Ha ha ha ha, Lữ công tử vừa thu lại quạt xếp mỉa mai cười nói. Hiển nhiên, không người nào nguyện ý tin tưởng Mục Phong. Hà Bích nhìn về phía Mục Phong ánh mắt bên trong, xem thường thần sắc càng nặng 2 điểm. Liên liên Hà Phỉ Nhi nhìn về phía Mục Phong, cũng tràn ngập hoài nghi thần sắc. Một đám chưa thấy qua chân chính thiên địa ếch ngồi đáy giếng. Mục Phong âm thầm cười lạnh, cũng không tại nhiều nói cái gì, một mình giơ ly rượu lên nhỏ uống. Mà những người khác cũng không tiếp tục để ý tới hắn, đôi mắt bên trong đều mang vẻ khinh bỉ, mọi người các trò chuyện các. Đỏ trên đài vương giả trên bàn rượu, ăn đều là chân chính linh chân mỹ vị, uống cũng là giá trị bất phàm rượu ngon, không phải phía dưới phổ thông tịch có thể so sánh. Có một trung niên nam tử, người mặc màu đỏ thọ bào, tại vương giả trong bữa tiệc cùng các vị vương giả nhân vật mời rượu đàm tiếu, Kiều gia chủ cũng trên tiệc rượu. Kiều gia chủ, nghe nói nửa năm trước Kiều Vũ Kiều chính 3 vị trưởng lão bất hạnh vẫn lạc, không biết hung thủ bắt lấy không có. Một dáng người khôi ngô, mặc màu đen huyền đạo bào nam tử hỏi. Kiều gia chủ Kiều Núi Xa nghe vậy sắc mặt không dễ nhìn lắm, lắc đầu, nói, hung thủ kia hẳn là bỏ chạy phần lôi cốc. Ta đã để cho ta hảo hữu Xích Lôi tại phần lôi cốc bên trong giúp ta thanh tra, bất quá đến nay không có tin tức. Phần lôi cốc, có một vương giả kinh ngạc, sau đó nói ta hôm nay mới từ phần lôi cốc trở về tham gia Kiều Nhâm huynh thọ yến, lại nói phần lôi cốc cũng ra một kiện không việc nhỏ tình. Trước đó vài ngày, phần lôi cốc bên trong ra một gốc đỉnh cấp vương dược, bất quá bị một cái lạ lẫm thanh niên vương giả theo phần lôi cốc 3 đại thế lực, Hỏa Lôi Tông, Phong Lôi Môn, Hắc Sát Bang 3 người dưới mí mắt cướp đi, 3 đại thế lực người thật tức giận không thôi đây. À, còn có loại sự tình này, không biết là ai to gan như vậy, vậy mà cùng cái này 3 cái thế lực mí mắt dưới rảnh ăn. Những người khác nghe vậy cũng kinh ngạc không thôi, ta cũng không hiểu rõ, bất quá, Kiều huynh, ta không thể không nói cho ngươi một sự kiện, Xích Lôi đạo hữu đã vẫn lạc. Hỏa Lôi Tông tức giận, còn không biết hung thủ là ai đây. Cái này vương giả lại tuôn ra một tin tức đạo, Kiều Núi Xa nghe vậy một mặt chấn kinh. Xích Lôi huynh vậy mà vẫn lạc, biết hung thủ là người nào không? Chính là cướp đoạt vương dược thanh niên kia vương giả, lúc ấy, hắn giết Xích Lôi đạo hữu thời điểm, ta một người bạn vừa vặn ở đây, bây giờ Hỏa Lôi Tông ngay tại toàn thành truy nã người kia, bất quá, người ta các loại tu vi cường giả, giết người không có lập tức bắt lấy, cái này thiên địa chi lớn, hung thủ khó tìm a. Cái này vương giả thở dài, Kiều Núi Xa thở dài một tiếng, nói, không nghĩ tới, Xích Lôi huynh vậy mà cũng vẫn lạc, thật sự là thế gian vô thường a. Một đám các vương giả cũng thiên nam địa bắc, đủ loại trò chuyện, mà lúc này chuẩn bị tiệc thọ yến Kiều Mặc cho trưởng lão xuất ra một kiện tứ giai trung phẩm linh khí vì tặng thưởng, nhường bọn tiểu bối luận võ tranh đoạt thêm cái việc vui. Lập tức không ít đến tham gia thọ yến thế hệ trẻ tuổi nhóm không chịu cô đơn, nhao nhao bay vào trong sân rộng ở giữa một khối trên chiến đài luận võ. Bất quá những bọn tiểu bối này, phần lớn tu vi cũng liền linh hải cảnh giới ngũ lục trọng mà thôi, kia Lữ công tử cũng tới đi tham chiến, vậy mà lực áp toàn trường, linh hải cảnh giới thất trọng thiên tu vi, tăng thêm một tay tu luyện viên mãn địa giai tuyệt học. Lực áp tất cả mọi người, dẫn tới một mảnh lớn tiếng khen hay. Còn có vị kia đạo hữu đi lên đánh một trận, Lữ công tử trên đài bế nghĩa tứ phương, một người một cái, lực áp quần anh, phía dưới Hà Bích cùng rất nhiều tu nữ trẻ, thấy là hâm mộ không thôi. Đúng, nơi này không phải có một cái danh xưng vạn tượng thánh tông khảo hạch đệ tử người, có được hơn 3 vạn chiến công cao thủ sao, làm sao không lên đài đánh một trận. Mà lúc này, Hà Bích nhìn về phía Mục Phong mỉa mai nói. Bàn này trên ghế người nghe vậy cũng đều trêu tức nhìn về phía Mục Phong. Đúng vậy a, vị này vạn tượng khảo hạch thiên tài, sao không lên đài cho chúng ta lộ hai tay? Kia thanh niên áo trắng cũng cười lạnh nói, mà Lữ công tử ánh mắt cũng nhìn về phía Mục Phong, tràn ngập khiêu khích chi ý, nói, hôm nay thọ yến bên trên gặp phải một giả mạo vạn tượng khảo hạch đệ tử người, tự xưng có hơn 3 vạn chiến công, vị công tử này, lên đài cho mọi người lộ hai tay a. Lữ công tử phiến chỉ Mục Phong, cười lạnh nói, lập tức rất nhiều người toàn bộ ánh mắt hội tụ hướng Lữ công tử chỉ người. Ủng hộ CVT, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1177, một lời đánh chết. Giả mạo vạn tượng thánh tông khảo hạch đệ tử, hơn 3 vạn điểm chiến công. Mọi người ở đây không ít người nghe vậy xôn xao, nhìn về phía Lữ công tử chỉ người. Hà Bích cười lạnh nói, vị này chiến công chắc tuyệt khảo hạch đệ tử, đi lên cho chúng ta lộ hai tay đi, người chớ cũng chỉ có nói khoác khoác lác công phu. Tiểu nha đầu, cùng ta thiếu chủ nói chuyện khách khí một chút, không phải ngươi chết như thế nào cũng không biết. Lưu Kiêu nhịn không được âm thanh lạnh lùng nói, lộ ra một tia sát ý. Dũng cảm, ngươi một cái ti tiện nô bộc, cũng dám mở miệng uy hiếp ta nhà tiểu thư. Hà Bích sau lưng một gã hộ vệ lãnh thanh quát mắng nói. Thôi được, là thời điểm bắt đầu chính phim. Mà lúc này, Mục Phong lắc đầu đứng dậy, mũi chân điểm một cái, không mang theo một tia yên hỏa khí tức, thân thể vọt bay mà lên, rơi vào xa hơn 10 thước chỗ trên chiến đài, lạnh lùng nhìn về phía Lữ công tử. Mau ra tay đi, ta còn có chính sự muốn làm. Mục Phong đạm mạc nói, tiểu tử, người rốt cục dám đi lên, hôm nay ta ngay ở chỗ này, kéo xuống người ngụy trang mặt nạ. Lữ công tử cười lạnh một tiếng, thể nội có một cỗ phong nguyên lực gào thét tuôn ra, tràn vào trong tay hắn quạt xếp bên trong. Hắn cái này quạt xếp, vậy mà cũng là một kiện không tệ linh khí. Quạt xếp thanh quang đại thả, một cái phía dưới, từng đạo mấy mét lớn nhỏ màu xanh phong nhận gào thét mà ra, mang theo sắc bén phong mang chi khí, xé rách trường không, cắt chém hướng Mục Phong, phong nhận chừng mấy chục đạo nhiều. Mục Phong sắc mặt đạm mạc, nhìn qua phong nhận cắt chém mà đến, đứng chắp tay, tránh đều không tránh né một chút. Vương giả trên bàn tiệc, có một vương giả nhìn về phía một thanh y trung niên, cười nói, Lữ huynh, kia tiểu bối chính là con của ngươi đi, lĩnh ngộ được một tay tốt phong ý. Thanh y trung niên cười nói, không sai, khuyển tử năm nay 68, phong ý đã đại thành. Ha ha, 68, linh hải cảnh giới thất trọng thiên, tuổi trẻ tài cao a, đời này thành vương đều có thể, Lữ huynh có người kế tục. Cái này thanh y trung niên nghe vậy cười nhạt, bất quá đối với chính mình này nhi tử, cũng là có chút hài lòng. Mấy chục đạo phong nhận gào thét cuốn tới, mang theo một trận cuồng bạo cụ phong, trong gió đều ẩn chứa một cỗ cường đại xé rách năng lực. Phong nhận bổ về phía Mục Phong, nữ tử không ít người đều kinh hô nhắm mắt lại, tiếp theo màn, chỉ sợ sẽ là Mục Phong bị cắt chém thành mảnh vỡ huyết tinh hình tượng. Lữ công tử cũng lộ ra một tia băng lãnh ý cười, hắn tay này phong nhận thuật, tăng thêm linh khí uy năng, có thể so với linh hải cảnh giới bát trọng thiên cường giả. Bất quá, sau đó hắn tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết xuống tới. Phong nhận khoảng cách Mục Phong còn có gần 10 mét lúc, một cỗ lôi đình khí kình theo Mục Phong trong thân thể bộc phát quét sạch mà ra, đánh tới phong nhận toàn bộ từng đạo bành bành vỡ vụn. Mục Phong, y nguyên chắp hai tay sau lưng, đứng tại chỗ. Cái này sao có thể? Lữ công tử chấn kinh lên tiếng, đều không nhìn thấy Mục Phong xuất thủ, cái này phong nhận, làm sao lại nát? Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực, ngươi có thể đến gần ta 10 mét phạm vi, liền coi như ta thua. Mục Phong bình tĩnh nói, những người khác cũng lộ ra một tia chấn kinh. Cuồng vọng, Lữ công tử nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể hóa thành một đạo thanh quang bắn ra, thể nội đồng lực cuồng tràn vào trong quạt, linh phiến hào quang tỏa sáng, vạch một cái mà xuống. Bạch, một đạo dài hơn 10 thước cự hình phong nhận ngưng tụ mà ra, gào thét chém giết hướng Mục Phong, một kích này uy lực 10 phần, 10 mét dày sắt thép Lữ công tử cũng có tự tin chém ra. Tiểu tử này chết chắc, cũng dám đối Lữ công tử như thế đại ý. Hà Bích cười lạnh nói, Hà Phỉ Nhi lộ ra một tia không đành lòng. Bành, bất quá, phong nhận tới gần Mục Phong 10 mét khoảng cách thời điểm, trong nháy mắt dừng lại, không cách nào tại hướng về phía trước bổ tiến một bước, mặc kệ Lữ công tử lại phóng xuất ra nhiều ít nguyên lực tương trợ, gắt gao dừng ở 10 mét bên ngoài. Làm sao có thể, phá cho ta? Lữ công tử sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng, thể nội đồng lực cuồng tràn vào phong nhận bên trong, phong nhận phát ra ô ô tê minh, bộc phát cường đại nguyên lực, thế nhưng là, chính là không cách nào thúc đẩy một phân một hào. Toàn trường người đều chấn kinh nhìn qua một màn này, Lữ công tử nghiến răng nghiến lợi thôi động phong nhận, bất quá lại là dừng ở cái này xích phát thanh niên 10 mét bên ngoài không thể động đậy. Mà cái này xích phát thanh niên, lại là một mặt phong khinh vân đạm, đứng tại chỗ không động. Ta phải nói cho ngươi một sự kiện, vương giả không thể nhục, mà ta Mục Phong, càng không thể nhục, cút. Mục Phong gầm nhẹ lên tiếng, trong cổ họng, giao long tiếng gào sóng quét sạch mà ra, sóng âm hóa thành một đạo lực trùng kích đánh vào phong nhận bên trên. Bành, cái này phong nhận bành một tiếng vỡ vụn, xung kích sóng âm càng là đánh vào Lữ công tử thể nội. A, cái này Lữ công tử kêu thảm, thân thể như là bị một thanh trọng chùy đập nện mà bên trong, thổ huyết ném đi xa mấy chục thước, thể nội ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị đánh nát, thân thể ngã xuống đất, sinh cơ nhanh chóng tan biến xuống dưới, đôi mắt bên trong tất cả đều là hoảng sợ, trong miệng không ngừng thổ huyết, phun ra nội tạng mảnh vỡ, quay đầu đi, vẫn lạc. Toàn trường yên tĩnh, vô số thanh niên một đời chấn kinh nhìn về phía Mục Phong, không dám tin, lại nhìn phía rơi xuống đất thành thi, đã không có sinh cơ Lữ công tử, trừng to mắt. Lữ công tử, lại bị một lời uống chết, làm sao có thể, Lữ công tử. Hà Bích cũng trừng to mắt, không dám tin, nàng ngưỡng mộ Lữ công tử, lại bị Mục Phong một lời quát lui đánh chết. Cái này sao có thể, Lữ công tử, lại bị một lời đánh chết. Cùng bàn bọn cũng không dám tin nhìn qua Mục Phong, công tử, Lữ công tử hộ vệ kinh hãi, từng cái xông lên đài đi, đi xem Lữ công tử. Lữ công tử đã không có sinh cơ. Sinh nhi, mà lúc này, vương giả trên ghế, một đạo nổi giận thanh âm truyền đến, một người trung niên nam tử hóa thành một đạo thanh quang rơi xuống, dò xét Lữ công tử khí tức, thế nhưng là Lữ công tử, đã không có khí tức. Người này, chính là Lữ công tử phụ thân, cũng là một thiên phách cảnh giới vương giả. Làm phát hiện Lữ công tử đã không có sinh cơ thời điểm, vị này vương giả, bộc phát ra đáng sợ khí tức, lạnh lẽo nhìn về phía Mục Phong. Tiểu tử, luận bàn luận võ, người cũng dám xuống như thế ngoan thủ, giết nhi tử ta. Lữ gia chủ nhìn qua Mục Phong, gầm thét nói. Con của ngươi năm lần bảy lượt khiêu khích ta, chết chưa hết tội, ngươi không phục, ngươi có thể tới báo thù. Mục Phong nhìn qua Lữ gia chủ lạnh lùng nói, thể nội bộc phát ra đáng sợ lôi đình khí tức, thình lình, là một thiên phách cảnh giới vương giả. Làm sao có thể, cái này, tiểu tử này, là một thiên phách cảnh giới vương giả. Trước đó mỉa mai Mục Phong cùng bàn người, nhìn qua giờ phút này khí tức mạnh mẽ như biển. Tựa như một vòng đại nhật Mục Phong, mặt lộ vẻ hoảng sợ, hai cỗ rung động. Cái này sao có thể? Hà Bích trên mặt, cũng hiện ra một tia hoảng sợ, nàng trước đó một mực mỉa mai xem thường người, lại là một địa vị có thể so với nàng lão tổ nhân vật. Hắn không có gạt ta. Hà Phỉ Nhi trong đôi mắt đẹp cũng lộ ra chấn kinh thần sắc. Tốt, nguyên lai là một tôn vương giả nhân vật, vậy mà giấu ở tiểu bối bên trong, thù này, ta Lữ mỗ người nhớ kỹ, mối thù giết con, không đội trời chung. Lữ gia chủ nhìn qua khí tức bàng bạc Mục Phong gầm thét nói, ôm lấy con trai mình thi thể, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, ta nhường ngươi đi sao? Ủng hộ CVT, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1178, một quyền bại vương. Mà lúc này, Mục Phong lại lạnh lùng mở miệng nói ra. Lữ gia chủ nghe vậy bước chân dừng lại, Mục Phong nói con không dậy, lỗi của cha. Con của ngươi như thế khinh cuồng không coi ai ra gì, ngươi cái này làm phụ thân có không thể trốn tránh trách nhiệm, ngươi, tự đoạn một tay, ta nhường ngươi rời đi. Lời vừa nói ra, một mảnh xôn xao, người này đây là muốn cùng Lữ gia chủ động tay ý tứ A. Không phải người có chút kích động cái khác, chẳng lẽ, hôm nay có thể trông thấy thiên phách cảnh giới vương giả ở giữa chiến đấu. Người kia là ai, làm sao nhìn qua như thế lạ mặt, không phải ta biên giang thành bên trong vũ vương A. Thọ trên đài. Cái khác các vương giả kinh ngạc nhìn qua Mục Phong, lúc này Mục Phong là huyễn thuật dịch dung đằng sau mạo. Người này giấu ở thọ yến bên trong, không cùng chúng ta một bữa tiệc, hẳn là có cái gì không tốt mục. Có kiều gia vương giả cau mày nói, không sai, Phong ca chính là đến đập phá quán. Tiểu tử, người khinh người quá đáng, hôm nay là kiều nhậm huynh thọ yến, ta không muốn ở chỗ này đại khai sát giới, ngươi cho rằng ta sợ ngươi sao? Lữ gia chủ nổi giận, nhìn về phía Mục Phong nói. Ha ha. Đã không sợ, vậy liền động thủ đi, cũng tốt, thọ yến quá bình thản, người ta giao phong, dùng máu tươi vì thọ yến tăng thêm một chút sắc thái chẳng phải là tốt hơn. Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Lữ gia chủ. Muốn chết, cũng được, kiều nhậm huynh, hôm nay xin lỗi, ta muốn giết cái này cuồng vọng hạng người, tế điện con ta. Lữ gia chủ đối kiều nhậm ôm quyền nói, sau đó ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Mục Phong, trong con ngươi, sát cơ cuồn cuộn. Hắn bước ra một bước. Thể nội một cỗ màu xanh phong nguyên lực gào thét quét sạch mà ra, bao trùm mấy ngàn mét hư không, thiên địa biến sắc, uy thế cuồn cuộn, kia thiên phách cảnh giới phía dưới người, đều cảm giác kiềm chế vô cùng, đây là vương giả uy áp a. Trái lại, Mục Phong, Phong khinh vân đạm, bình tĩnh nhìn về phía nổi giận Lữ gia chủ. Phong cương thủ, Lữ gia chủ gầm thét, một tay hướng Mục Phong đè xuống, phía trên phong cương nguyên lực bạo động, ngưng tụ hóa thành một đạo mấy chục mét bàn tay to, bàn tay hoa văn có thể thấy được. Bất quá một cỗ cuồng bạo phong nhận quét sạch mà ra, oanh sát mà xuống. Mục Phong nhìn qua một chưởng này rơi xuống, cũng không né tránh, thể nội, một cỗ lôi đình khí kình cùng nguyên lực cùng một chỗ gào thét quét sạch mà ra, chấn kích hướng cái này sát phạt xuống tới một chưởng. Bành, phong cương thủ oanh minh, lại bị chấn kích vỡ vụn, hóa thành một cỗ mãnh liệt phong quyển phá nát, quét sạch bát phương, đem vô số tiệc rượu đều tung bay chấn vỡ. Cái này Lữ gia chủ công kích, còn đánh nữa thôi phá Mục Phong phòng ngự. Thể nguyên song tu, Lữ gia chủ kiến một màn này sắc mặt lộ ra một tia kinh hãi, cường đại như thế lực phòng ngự, tiểu tử này, nhục thể, nguyên lực, đều đã thành vương. Ha ha ha ha, muốn báo thù chút thực lực ấy không đủ a, còn có càng mạnh mẽ tấn công hơn kích không có, không phải, ta cần phải xuất thủ. Mục Phong cuồng vọng cười một tiếng, Lữ gia chủ gầm thét, thể nội một đạo thiên phách bắn ra, hóa thành một cái to lớn màu xanh cự chim. Thiên phách, phong cương chim, cái này phong cương thiên phách điều ẩn chứa một cỗ cường đại đến cực điểm hóa cảnh phong ý, mỗi một phiến lông vũ đều sắc bén như là lợi kiếm nhất. Thần thông, phong cương kiếm phá, Lữ gia chủ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng lực cuồng tràn vào thiên phách bên trong, phong cương chim thét dài, vậy mà hóa thành một đạo sáng chói màu xanh kiếm quang, phong nguyên lực, ngưng tụ thành sắc bén phong chi kiếm khí, một đạo 10 trượng màu xanh kiếm cầu vồng bổ về phía Mục Phong. Đạo này màu xanh kiếm cầu vồng bổ tới, chém ra Mục Phong thật dày phòng ngự hộ thể, phá vỡ khí kình, chém giết hướng Mục Phong. Một kích này, không tệ, Mục Phong bình tĩnh nói, bất quá một quyền ngang nhiên oanh sát mà ra, thể nội khí huyết như rồng gào thét, nương theo lôi đình nguyên lực giết ra, lôi, lực, hai loại sức mạnh cùng hóa cảnh chân ý dung nhập một quyền này. Quyền kình thiên điệp lãng, oanh, từng tiếng tiếng gầm gừ vang Mục Phong quyền ra, từng đạo lôi đình quyền lãng đánh ra mà ra, lực kình chấn động không gian, một đạo, hai đạo, 10 đạo, 100 đạo. Trọn vẹn 200 nói lôi đình quyền lãng đánh ra oanh ra, công kích mênh mông, xung kích tại đạo này màu xanh kiếm cầu vồng bên trên. Bành, bành, bành, cái này màu xanh kiếm cầu vồng chảm phá mấy chục đạo quyền lãng sau liền bị một đạo điệp ra quyền kình oanh kích, bành một tiếng vỡ vụn. Phốc phốc, Lữ gia chủ phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, bị thiên phách phản phệ, quyền kình đánh ra mà đến, đánh vào hắn thân thể, cả người hắn bị đánh bay xa vài trăm thước, một đường thổ huyết, đụng vào một tòa kiều gia trên đại lầu, chấn vỡ cao ốc. Một quyền trăm lãng, địch bại, yên tĩnh, tất cả mọi người trong nháy mắt an tĩnh lại, kinh hãi nhìn về phía giữa không trung, áo bào đen phần phật thanh niên, không dám tin. Thật mạnh thực lực, tu vi đến nhất trọng thiên đỉnh phong Lữ gia chủ, vậy mà không phải hắn một quyền chi địch. Thọ yến bên trên đông đảo vương giả nhìn qua đại phát thần uy thanh niên, cũng lộ ra một tia rung động. Lữ gia chủ tại bọn hắn trong nhóm người này thực lực không tính là mạnh nhưng tại trận, không có mấy người có thể một quyền liền hời hợt đánh bại hắn. Mà Hà Bích đám người đã là nhìn ngốc, hai chân có chút run lẩy bẩy, vừa rồi bọn hắn, vậy mà ngôn ngữ như thế làm nhục xem thường dạng này một vị vương giả nhân vật. Có mấy người lại sợ lại hối hận a, vừa rồi tại sao không có thể hảo hảo cùng Mục Phong trèo một kết giao tình đâu. Bành, Lữ gia chủ tớ phế tích bên trong bay ra, tóc tai bù xù, khóe miệng chảy máu, thể nội ngũ tạng lục phủ đều bị Mục Phong một quyền kia đánh thành trọng thương, lại giật mình vừa giận nhìn về phía Mục Phong. Đạo hữu thực lực cường đại, Lữ mỗ không phải là đối thủ, cáo từ. Lữ gia chủ ôm quyền, quay người muốn trốn, đánh không lại, không thể tại cứng rắn, nhi tử hắn còn có 10 cái 8 cái chết hết còn có thể tại sinh, mà chính mình mệnh, coi như chỉ có một cái. Ta nói qua, đoạn ngươi một tay, mới có thể nhường ngươi rời đi, ta nói được thì làm được. Mục Phong phía sau, một đôi lượn lờ màu đỏ lôi đình hỏa diễm màu xanh cánh trong nháy mắt ngưng tụ mà sinh, hóa thành một cơn gió lôi chi quang, gào thét ở giữa đuổi theo. Hai hơi ở giữa liền đuổi kịp Lữ gia chủ, trong lòng bàn tay lôi đình nguyên lực ngưng tụ, hóa cảnh kiếm ý phóng thích, ngưng tụ ra một đạo cường đại kiếm quang bổ ra. A, Lữ gia chủ một tiếng hét thảm, từ phía sau lưng bị chém đứt một tay, bất quá hắn không có quay người phản kích, cuốn lên tay cụt, phá không chạy trốn, không dám phản kích. Chạm Lữ gia chủ một tay về sau, Mục Phong mới bay trở về trên chiến đài, tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều hội tụ tại Mục Phong trên thân, phần lớn đều là rung động e ngại thần sắc. Mà trên bàn rượu 20 tên các vương giả, nhìn về phía Mục Phong ánh mắt, cũng ngưng trọng đối đãi. Kiều gia chủ đứng dậy, sắc mặt bình tĩnh nói, đạo hữu đến ta Kiều gia trưởng lão thọ yến, vốn là việc vui, là cho ta Kiều gia mặt mũi, chỉ là đạo hữu vừa đến đã giết người nháo sự, chỉ là không biết, đạo hữu đến ta Kiều gia, là bạn là ác. Lữ gia chủ dù sao cũng là mời đến khách nhân, Mục Phong cái này không mời mà tới vương giả, vừa đến đã giết người, đoạn nhân cánh tay, đánh đồng dạng là hắn Kiều gia mặt. Ha ha ha ha, ta đến tự nhiên là tham gia thọ yến làm sao, Kiều gia chủ không chào đón. Ta còn chuẩn bị thọ lễ đây, Mục Phong cười to nói, nhìn qua Kiều gia chủ, Kiều gia đám người nghe vậy cũng hơi buông lỏng một tia cảnh giác. Ủng hộ CVT, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 1179, đòi hỏi thuyết pháp. Xin hỏi đạo hữu tính danh, đã không phải đến nháo sự còn xin phương này nhập yến. Kiều gia chủ nói, mời Mục Phong nhập vương giả bữa tiệc yến. Mặc dù không vừa lòng Mục Phong tại thọ yến đã thương Lữ gia chủ, bất quá Mục Phong thực lực cùng tu vi dù sao còn tại đó, đã không phải cố ý đến nháo sự, hắn Kiều gia cũng không muốn nhiều chiêu chọc một cái vương giả đại địch. Ha ha, không vội, Kiều gia chủ xem trước một chút ta đưa cho Kiều nhậm trưởng lão thọ lễ lại nói. Mục Phong cười nhạt một tiếng, một tay vung ra, một cái hộp gỗ bay ra, Kiều gia chủ tiếp nhận, cho thọ tinh Kiều nhậm trưởng lão. Kiều nhậm trưởng lão nghi hoặc mở ra, cái này hộp gỗ bên trong, rõ ràng là ba viên vương giả nguyên đan. Kiều nhậm trưởng lão lộ ra chấn kinh chi sắc, nhìn qua cái này ba viên vương giả nguyên đan, dò xét một phen, sau đó ánh mắt trong nháy mắt lăng lợi nhìn về phía Mục Phong. Đạo hữu, ngươi tại sao có thể có cái này ba viên vương giả nguyên đan? Kiều nhậm trưởng lão chất vấn. Kiều nhậm trưởng lão, làm sao? Kiều gia chủ lộ ra một tia nghi hoặc. Gia chủ, đây là Kiều Vũ, Kiều Trung, Kiều Chính ba vị trưởng lão nguyên đan. Kiều nhậm trưởng lão nói, lời vừa nói ra, Kiều gia trưởng lão nhóm cả đám đều đứng người lên, tới quan sát, cảm thụ được trong đó quen thuộc nguyên lực khí tức, đều nhận ra, đây là vẫn lạc ba vị trưởng lão mất đi nguyên đan. Lập tức Kiều gia bảy tên thiên phách cảnh giới vương giả ánh mắt đều lạnh lẽo xuống tới, nhìn về phía Mục Phong. Mà Kiều gia chủ, càng là sắc mặt lập tức âm trầm xuống, nhìn về phía Mục Phong, nói, đạo hữu, ngươi tại sao có thể có ba cái vương giả nguyên đan, ta Kiều gia ba vị trưởng lão chết, cùng ngươi có quan hệ gì? Kiều gia chủ đang khi nói chuyện, Kiều gia sáu tên vương giả nhân vật, đã phân tán mà ra, ẩn ẩn có vây quanh Mục Phong xu thế. Ha ha, việc này nói rất dài dòng, hơn nửa năm trước, ba vị này trưởng lão đột nhiên tìm tới ta, không khỏi lộn xộn nói liền ra tay với ta, mà ta, cũng chỉ có giết bọn hắn, hôm nay ta tới, ta chính là hướng Kiều gia các vị đòi hỏi một cái thuyết pháp, nếu là không thể để cho ta hài lòng, hôm nay, Kiều gia chỉ sợ cũng muốn từ nơi này thế giới biến mất. Mục Phong cười nhạt nói, nhìn qua mấy người, mà Kiều gia trưởng lão nhóm, sắc mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống. Đúng, ta gọi Mục Phong. Mục Phong còn nói thêm, triệt hồi huyễn thuật, một trương anh tuấn vô cùng khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mọi người, xích phát cũng thay đổi thành tóc bạc, đôi mắt con ngươi cũng thay đổi thành huyết hồng sắc. Ngươi là Mục Phong, tiểu xúc sinh, chính là ngươi giết ta Kiều gia ba vị trưởng lão. Thật can đảm, tiểu tử, giết ta Kiều gia trưởng lão, lại còn dám nghênh ngang đến ta Kiều gia, ngươi làm ta Kiều gia là bài trí sao? Chính là hắn giết ba vị trưởng lão, gia chủ, nhất định phải giết hắn. Lập tức Kiều gia trưởng lão nhóm nổi giận, từng cái ánh mắt muốn ăn thịt người nhìn về phía Mục Phong. Là hắn, dự tiệc vương giả bên trong, có một người, nhìn qua Mục Phong thân ảnh, lộ ra một tia chấn kinh, tựa hồ nhận ra cái gì. Chính là tiểu tử này, giết Kiều gia Kiều Vũ ba vị trưởng lão. Giết người lại còn dám đến Kiều gia tự chui đầu vào lưới, đòi hỏi cái gì thuyết pháp, tiểu tử này, đầu là có mao bệnh sao? Kẻ này nhất định có cái gì ỷ vào. Dự tiệc các vương giả cũng kinh nghị, người này, đã giết Kiều gia trưởng lão, còn chủ động tới cửa đòi hỏi cái gì thuyết pháp, hắn đối thực lực mình tự tin đến loại tình trạng này sao? Kiều gia thế nhưng là có 7 vị vương giả, Kiều gia chủ càng là thiên phách cảnh giới tứ trọng thiên tu vi, thực lực không phải 1-2 trọng thiên vương giả có thể so sánh. Mục Phong, người chính là Mục Phong. Kiều gia chủ Kiều núi xa nhìn qua Mục Phong, trong ánh mắt tất cả đều là nổi giận sát cơ, ba vị vương giả trưởng lão A, đều bị tiểu tử này giết, hắn Kiều gia cũng liền những này trưởng lão mà thôi, chết một cái đều có thể tiếc vô cùng. Tiểu xúc sinh, ta Kiều gia không tìm được ngươi, ngươi cũng dám đến ta Kiều gia chủ động muốn chết, hôm nay, ngươi mơ tưởng còn sống rời đi ta Kiều gia, khởi động phòng ngự trận pháp, quan bế cửa lớn. Kiều gia chủ giận dữ hét, lập tức Kiều gia trên không, bao trùm lên một đạo kết giới, bao phủ toàn bộ Kiều gia, bất kỳ người nào cũng bay không đi ra. Ta nói qua, ta là tới các ngươi Kiều gia đòi nợ không biết trốn, hôm nay, các ngươi Kiều gia, không thể cho ta một cái thuyết pháp, ta diệt ngươi nhất tộc. Mục Phong lạnh lùng nói, cuồng vọng, hôm nay ngươi đến ta Kiều gia, mơ tưởng còn sống rời đi, giết hắn. Kiều núi xa gầm nhẹ nói, giết, lập tức Kiều gia sáu tên vương giả trưởng lão toàn bộ thẳng hướng Mục Phong, cuồn cuộn nguyên lực theo bát phương cuốn tới, cường đại uy thế tràn ngập toàn trường. Những cái kia dự tiệc các tân khách, cũng còn không có phản ứng đi ra đến cùng là chuyện gì xảy ra, có một hồi vương chiến lại trong nháy mắt bộc phát, tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua. Huyền Thủy Kiếm Quyết, Kim Lôi Trưởng, Phá Diệt Quyền, sáu tên trưởng lão, tu vi tại thiên phách cảnh giới nhất trọng thiên, hai trọng thiên vương giả vây giết mà đến, như thế cuồng bạo vây công, thiên phách cảnh giới tam trọng cường giả cũng không dám ngạnh kháng. To lớn kiếm mang, kim sắc lôi trưởng, cuồng bạo quyền kinh, lục đạo kinh khủng công kích, trong nháy mắt sát phạt đánh về phía Mục Phong, nguyên lực bao phủ Mục Phong thân thể, các loại công kích bộc phát, kinh người sát phạt chi lực quét sạch một phương hư không. Hừ, dám đến ta Kiều gia làm càn, muốn chết. Kiều Vũ trưởng lão, rốt cục cho các người báo thù. Kiều gia trưởng lão nhóm, nhìn qua bị nguyên lực công kích bao phủ Mục Phong bi thiết nói. Hắn cứ như vậy chết sao? Hà Phỉ Nhi nhìn về phía đáng sợ năng lượng tứ ngược hư không, năng lượng bao phủ hắn thân ảnh. Hắn giết Lữ công tử, chết không có gì đáng tiếc. Hà Bích lạnh giọng nói, các ngươi, tại lải nhải cả ngày nói cái gì? Mà lúc này, một thân ảnh theo cuồng bạo năng lượng bên trong vậy mà trực tiếp đi tới, áo bào không chút nào tổn thương, trên bờ vai, nhiều một cái thần tuấn lôi điêu. Cái gì, cái này sao có thể? Kiều gia sáu vị vương giả không dám tin nhìn qua một màn này. Đã, các ngươi không nói lý do, kia Kiều gia, liền không có tất yếu tồn tại, giết. Mục Phong gầm nhẹ, trong tay thêm ra một thanh cổ nhào kiếm sắt, một đôi phong lôi thiên xí ngưng tụ, hóa thành một đạo thanh xích lôi quang, thẳng hướng một Kiều gia trưởng lão. Gáy, Lăng Vân hét dài một tiếng, thân thể hóa thành trăm trượng chi cự bay ra, lượn lờ cuồng bạo luyện ngục lôi hỏa, sát phạt hướng một Kiều gia vương giả. Nhất kiếm tiêu lôi, chảm. Mục Phong gầm nhẹ, một kiếm bổ ra, một đạo sáng chói lôi đình kiếm quang bổ ra, một kiếm này, vậy mà hóa thành một cái lôi đình kiếm điêu, ẩn chứa ba loại đáng sợ chân ý lực lượng. Lôi, kiếm, lực. Phá diệt quyền, cái này Kiều gia trưởng lão gầm thét, đấm ra một quyền, hư không như là phá diệt, nổi lên nguyên lực gợn sóng, oanh sát hướng Mục Phong một kiếm này. Đâm lạp, bất quá lôi đình kiếm điêu trực tiếp một kiếm xé rách một quyền này, kiếm khí xoắn nát quyền kình, cắt chém tại cái này Kiều gia trưởng lão thân thể. Không, cái này Kiều gia trưởng lão kêu thảm, bị kiếm điêu xẹt qua, mấy chục mét dày nguyên lực kết giới bị cắt ra, thân thể bị cắt chém hai nửa, sau đó thiêu đốt thành một cỗ huyết diễm. Bị Tu La Thần Ngọc hấp thu, một kiếm chém giết một vương. Linh hồn hắn muốn trốn, cũng bị cổ sát kiếm sát khí quét sạch hấp thu nhập kiếm, hoàn toàn chết đi. Ủng hộ CVT, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.